Thiên Vân Hề nghe nàng như vậy ngốc lời nói, bất đắc dĩ cười nói, chỉ cần ngươi nỗ lực đem chính mình trở nên càng thêm ưu tú, ngươi nhất định liền sẽ gặp được một cái người như vậy. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Dĩ Giao cười cười nói, là, nô tỳ đã biết. Nô tỳ nhất định sẽ làm chính mình biến thành một cái ưu tú người. Tuy rằng ngoài miệng là như thế này nói, nhưng là Dĩ Giao trong lòng vẫn là không quá tin tưởng lời này, rốt cuộc nàng có thể có hiện giờ như vậy sinh hoạt như vậy thân phận cũng đã làm nàng vui mừng khôn xiết, nơi nào còn có thể hy vọng xa vời khác. Chỉ chốc lát sau, bọn nha hoàn liền đã thu thập hảo đồ vật. Vừa vặn, lúc này Vân Diêu bên kia người cũng liền lại đây hồi báo, nói là Lan Nhi đã tỉnh. Ngươi mới vừa nói Thanh Uyển đệ đệ tỉnh. Dĩ Giao một phen liền đem trong tay điểm tâm ném, nhìn tới hồi báo nha hoàn hỏi. Hồi Thanh thấy Dĩ Giao lúc kinh lúc giống, có chút không thể hiểu được. Nhưng là vẫn là nói, là, vừa mới tỉnh lại, Thanh Uyển tỷ tỷ làm nô tỳ lại đây hồi báo một tiếng. Thấy Lan Nhi thật là tỉnh, Dĩ Giao nhìn Thiên Vân Hề có chút khó xử nói, tiểu thư, chúng ta là lúc này liền đi đem sự tình cho hắn nói rõ, vẫn là chờ hắn thương hảo lại nói. Dĩ Giao xử lý chuyện khác nhưng thật ra có thể sấm rền gió cuốn, nhưng là như vậy sự Dĩ Giao thật sự là có chút không đành lòng đem sự tình chân tướng nói cho hắn. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao vẻ mặt khó xử cùng rồi dám, biết nàng không tốt xử lý những việc này, bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi liền lúc này qua đi xem hắn là được, cái gì đều không cần làm. Chuyện này vẫn là ta tới xử lý đi. Rốt cuộc mấy ngày nay cũng không có gì việc cần hoàn thành, cũng tiện lợi làm là tống cổ thời gian hảo. Thiên Vân Hề nhìn Dĩ Giao cái kia rối rắm bộ dáng, thật sự là nhìn không được, chuyện này cũng liền không vì khó nàng bãi. Dĩ Giao thấy Thiên Vân Hề làm nàng không cần lo cho chuyện này, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là nghĩ gần nhất mấy ngày nay Thiên Vân Hề có khả năng còn có chuyện khác yêu cầu xử lý, liền cẩn thận nhìn Thiên Vân Hề nói, chính là tiểu thư mấy ngày nay không phải còn có. Chuyện khác muốn xử lý sao? Nàng tổng cảm thấy như vậy quá khi dễ các nàng tiểu thư nhọc lòng này trong phủ sở hữu sự tình. Hiện giờ còn muốn xen vào này đó việc nhỏ có phải hay không không tốt lắm. Chương 356 thái độ thay đổi. Chương 356 thái độ thay đổi. Nhìn Dĩ Giao đầy mặt áy náy, Thiên Vân Hề cười nói, nếu là áy náy cũng liền đem Hàn Đảm sự tình xử lý tốt đi. Rốt cuộc hôm nay đi gặp quá này Tiêu Tìm Khải lúc sau cũng liền sẽ không có sự tình gì ràng buộc chứ, xử lý một chút những việc này cũng không phải không thể. Hôm nay sự tình hiểu rõ lúc sau nàng thật là không có gì sự tình muốn xử lý. Chị Thủy Chi sách bên kia đã không cần nàng nhọc lòng, đều có Mặc Cửu Hiên sẽ đi xử lý. Hiện giờ thư quán bên kia sự tình cũng đã là Nghiêm Hối Tịch ở chủ lý, như vậy nàng cũng liền thật là không có gì sự tình yêu cầu xử lý. Hơn nữa nàng xác đối cái kia Lan Nhi cảm thấy hứng thú, cho nên cũng liền làm nàng tới xử lý cũng vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Hắn cặp mắt kia nếu thật là dị đồng, nàng chính là sẽ thực thích đâu. Dĩ Giao nghe lời này nguyên bản còn có chút thấp thỏm tâm tình lập tức liền rơi xuống đất, cười nói, là... Nô tỳ đã biết. Như vậy Dĩ Giao liền đang xem quá Thanh Uyển tỷ đệ lúc sau liền đi Hàn Đàm bên kia làm việc, Thiên Vân Hề cũng liền ấn ước định tốt canh giờ đi hối thông trà lâu. Đến nỗi kia Lan Nhi sự tình cũng liền như vậy áp sau. Bất quá những việc này hiện nay áp một áp cũng hảo, rốt cuộc Lan Nhi mới vừa tỉnh lại, Thanh Uyển lại còn không có hoàn toàn bình tĩnh, tổng phải cho bọn họ một ít thời gian hoán một chút mới hảo. Cố tiểu thư. Tiêu Tìm Khải một bên dẫn Thiên Vân Hề vào cửa một bên nói. Cũng không biết cố tiểu thư thích cái dạng gì trà, cũng liền làm nơi này tiểu nhị tìm này hối thông trà lâu nổi danh Huệ Sơn trà, cố tiểu thư nếm thử còn có thể vào khẩu. Thiên Vân Hề nhìn lướt qua đặt lên bàn trà, lá trà xanh miết, màu trà làm sáng tỏ, mùi hương nhàn nhạt không nồng đậm lại cũng dài lâu, vừa thấy chính là hảo trà. Một bên cười ngồi xuống một bên nói, cái dạng gì trà đều không phải quan trọng chính là này tâm tư. Đa tạ tiêu công tử ý tốt. Bất quá ta càng muốn biết vì sao tiêu công tử đột nhiên liền đối chuyện của ta như vậy để bụng. Ở tới nơi này phía trước nàng liền từ Vân Dịch nơi đó biết Tiêu Tìm Khải đã nhiều ngày tại đây trong kinh thành đầu hành sự, xem ra là không tâm cùng hắn nói một ít cái gì. Nhưng là đó là từ không tâm bên kia đã biết nàng sắc cùng không tâm giao hảo, hắn cũng là không cần đối nàng như vậy khách khí đi. Rốt cuộc chính mình cũng bất quá một cái không tâm bạn tốt mà thôi, ở kính trọng không tâm người trong mắt có lẽ còn có thể nhiều xem một cái. Nếu là một cái không biết không tâm người trong mắt sợ là chính mình còn không đáng một đồng đâu. Tiêu Tìm Khải cười, một bên ngồi xuống một bên nói, cố tiểu thư như vậy thông tuệ tự nhiên biết đây là vì sao. Bất quá cũng không được đầy đủ là bởi vì không tâm đại sư, cũng có tại hạ đối hôm nay cố tiểu thư mang đến chi vật hứng thú. Tiêu Tìm Khải lời này nói thẳng thắn thành khẩn, rõ ràng chính là không có cất giấu ý tứ. Thiên Vân Hề nghe lời này cười, thấy hắn không có đề phòng chính mình, cũng liền biết định là không tâm giao đãi cái gì. cho nên cũng liền không hề dối dám hắn đãi nàng không giống thượng một lần gặp mặt giống nhau xa lạ sự tình, cười cùng hắn nói lên hôm nay chính sự. Ngươi sao liền biết ta mang đến đồ vật sẽ không làm ngươi thất vọng, vạn nhất ta mang đến đồ vật thật sự vô pháp đập vào mắt nhưng như thế nào hảo? Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Nếu là thật sự vô pháp đập vào mắt, tiểu thư đó là tầm thường tìm ven đường thợ rèn phô đánh thứ này ra tới là được, tội gì muốn tới tại hạ nơi này tới lan lộn. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, quả nhiên, Tiêu công tử cơ trí vô cùng. Cố tiểu thư tán thưởng. Bất quá trước đó tại hạ có một thứ muốn giao cho cố tiểu thư, mong rằng tiểu thư chớ có chối từ. Nói Tiêu Tìm Khải liền từ trên người lấy ra một quả ngọc bội đưa cho Thiên Vân Hề. Thấy Tiêu Tìm Khải đem ngọc bội đưa tới chính mình trước mặt, Thiên Vân Hề lại là không có rỗi tay tiếp, chỉ là nhìn Tiêu Tìm Khải nói, đây là. Tuy rằng không biết Tiêu Tìm Khải đưa qua ngọc bội gì dùng, nhưng là nàng biết Tiêu Tìm Khải cho nàng cái này ngọc bội khẳng định không phải tầm thường đồ vật. Thấy Thiên Vân Hề không tiếp, Tiêu Tìm Khải trên mặt lộ ra tươi cười giải thích nói, đây là Không Tâm đại sư làm tại hạ giao cho cố tiểu thư. Thiên Vân Hề ở Tiêu Tìm Khải mang theo một chút ý cười trong mắt lưu một vòng, nhìn thấy hắn không có chút nào tránh né, biết hắn đều không phải là hư ngôn. Nhưng là Thiên Vân Hề vẫn cứ không có tiếp nhận này ngọc bội ý tứ, bởi vì nàng biết Không Tâm cho nàng đồ vật định không phải cái gì tầm thường chi vật. Không Tâm không ở chính mình lần trước đi xem hắn thời điểm đem này ngọc bội cho nàng, mà là ở ngay lúc này làm Tiêu Tìm Khải đem ngọc bội đưa tới, rất có khả năng đó là này ngọc bội vốn là Tàng Kiếm Sơn trang đồ vật, vô cùng có khả năng là cái gì tín vật. Bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích vì sao này Tiêu Tìm Khải tới này kinh thành nhiều ngày như vậy, đem thái tử bên kia người lượng cũng muốn trước tới xử lý nàng bên này sự tình. Tiêu công tử vẫn là đem ngọc bội bông, đem sự tình giải thích rõ ràng chúng ta lại đến nói cái gì nhận lấy không thu hạ sự tình đi. Thứ này nàng cũng không có ở nguyên chủ trong trí nhớ tìm được, xem ra này định là Tảng Kiếm Sơn trang quan trọng chi vật, như vậy đồ vật chính là không thể dễ dàng nhận lấy. Tiêu Tìm Khải nhìn thấy Thiên Vân Hề không thu, cười đem trong tay ngọc bội đặt ở trên bàn nói, quả nhiên, Không Tâm đại sư nói đúng, nếu là không đem sự tình cho ngươi nói rõ ràng ngươi là sẽ không tiếp. Không Tâm nói qua này đó. Tuy rằng Thiên Vân Hề lúc này không tiếp hắn ngọc bội, nhưng là này cũng bất quá là không biết này ngọc bội rốt cuộc ra sao sử dụng thôi, cho nên vẫn là không thể lãnh đạm xuống dưới. Huống chi, này không phải còn có chuyện muốn thắc bọn họ làm sao. Tiêu Tìm Khải cười gật gật đầu nói, nhàn thoại là lúc đích xác nói qua một ít cố tiểu thư khi còn nhỏ tính nết, nói là cố tiểu thư tuy tính nết ôn hòa, nhưng là nếu là ngươi nhận định sự tình lại là định sẽ không sửa. Chỉ là không biết hiện giờ cố tiểu thư còn có phải hay không cái này tính nết. Lời này bất quá một cái vui đùa. Ý tứ chính là hỏi Thiên Vân Hề này ngọc bội sự tình hắn có phải hay không nhất định phải giải thích rõ ràng. Biết Tiêu Tìm Khải bất quá một cái vui đùa, nhưng là Thiên Vân Hề vẫn là nghiêm trang nói, đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, một người tính nết muốn sửa sợ là có chút khó. Tiêu công tử nhìn ta hiện giờ tính nết cùng Không Tâm nói nhưng có khác biệt. Nhìn thấy Thiên Vân Hề kiên trì, Tiêu Tìm Khải nói, thật là không có khác biệt, xem ra Tiêu Mộ vẫn là đem này ngọc bội sự tình đều giao đái rõ ràng mới hảo. Thấy người này cuối cùng là bất hòa chính mình đi loanh quanh, Thiên Vân Hề nhìn hắn nói, Tiêu công tử ngày sau cũng không nên cùng ta như vậy đi loanh quanh. Ta là cái tính nôn nóng, từ trước đến nay làm việc sạch sẽ lưu loát, nếu là tiếp theo Tiêu công tử còn như vậy cùng ta vòng vòng, sợ là liền không thể như vậy hảo. Thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Tiêu Tìm Khải cũng liền biết vì sao Không Tâm như vậy thích cái này cố tiểu thư. Không quen biết người nàng từ trước đến nay đoan trang hào phóng, quen biết một ít bằng hữu nàng là dí dỏm có lễ. Ngươi nếu là tín nhiệm nàng liền sẽ tín nhiệm ngươi, người như vậy ai sẽ không muốn thân cận đâu. Tiêu Tìm Khải cười nói, cố tiểu thư yên tâm, mới vừa rồi bất quá tại hạ vô trạng mới có thể như thế. Lúc này đã biết cố tiểu thư tính nết, ngày sau định là sẽ không ở đứng đắn sự tình thượng trêu chọc tiểu thư không mau. Thấy hắn như vậy hứa hẹn, Thiên Vân Hề nhàn nhạt cười cười nói, như vậy, hiện tại Tiêu công tử có thể bắt đầu giải thích này ngọc bội sự tình. Chương 357 ngọc bội. Chương 357 ngọc bội. Thiên Vân Hề biết Tiêu Tìm Khải mới vừa rồi nói tuy rằng nhìn chỉ là vui đùa, nhưng là vẫn là có chút thử chính mình ý tứ. Tuy rằng có chút không mừng hắn như vậy hành vi, nhưng là một cái chính mình hoàn toàn không hiểu biết người đứng ở chính mình trước mặt, nếu là Không Tâm tin tưởng hắn liền tin tưởng nói, sợ là này thiếu trang chủ vị trí cũng nên đổi một người tới ngồi. Tiêu Tìm Khải nhìn thấy Thiên Vân Hề thuận thế bóc quá mới vừa rồi kia một thiên, biết nàng là xem thấu hắn. Trong lòng cảm thán một câu quả nhiên Không Tâm nhìn chúng người mặc dù là tuổi tác thượng ấu cũng là không thể xem thường. Cố tiểu thư quả nhiên là cái sảng khoái người, một khi đã như vậy, tại hạ liền nói thẳng. Nhìn thấy Thiên Vân Hề buông trong tay chén trà một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, Tiêu Tìm Khải nói, kỳ thật, này ngọc bội là Tảng Kiếm Sơn trang ám trưởng lão ngọc bội. Ám trưởng lão, xem ra này Tàng Kiếm Sơn Trang cũng có một ít nàng không hiểu biết sự tình đâu. Rốt cuộc là tới thế giới này thời gian quá ngắn, có một số việc vẫn là không hiểu nhiều lắm. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng là Thiên Vân Hề cũng bất quá sắc mặt bình tĩnh lẳng lặng nghe, rốt cuộc hiện tại Tiêu Tìm Khải ở giải thích, căn bản là không cần nàng tới đặt câu hỏi không phải sao. Nhìn thấy Thiên Vân Hề sắc mặt bình tĩnh nghe, Tiêu Tìm Khải nói tiếp, Tàng Kiếm Sơn Trang ám trưởng lão cùng đại trưởng lão cùng ngồi cùng ăn, chỉ là đại trưởng lão luôn luôn chấp trưởng bên trong trang sự vụ, mà ám trưởng lão lại không cần để ý tới những việc này thôi. Thiên Vân Hề nhàn nhạt quét Tiêu Tìm Khải liếc mắt một cái, nói, nếu này ám trưởng lão không cần để ý tới Tàng Kiếm Sơn Trang sự vụ, như vậy lại nên làm chút cái gì đâu. Nay Tàng Kiếm Sơn Trang lại không phải thu lưu khất cái địa phương, đã có cái này ám trưởng lão vị trí, tự nhiên cũng có hắn ứng tận chi trách. Cùng đại trưởng lão cùng ngồi cùng ăn vị trí, lại không xử lý bên trong trang sự vụ sợ là trang ngoại sự tình liền yêu cầu hắn tới xử lý đi. Tiểu thư Mẫn Tuệ, nếu trang thượng yêu cầu một cái ám trưởng lão tự nhiên cũng là có hắn chuyện nên làm. Nguyên bản không biết này ám trưởng lão là Cố tiểu thư ta còn có chút lo lắng, nhưng là hiện giờ nhưng thật ra hoàn toàn yên tâm. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nói, lời này nói như thế nào? Tiêu Tìm Khải cười nhìn lướt qua Thiên Vân Hề phía sau quy củ phủng một cái gỗ đàn hộp tuyết ú liếc mắt một cái, ánh mắt ở kia gỗ đàn hộp thượng dừng lại 2 giây mới thu hồi ánh mắt nhìn Thiên Vân Hề nói, bởi vì ám trưởng lão kỳ thật là bên ngoài chuyên môn vì Tàng Kiếm Sơn Trang siêu tầm các mẫu vũ khí người, nhưng là Cố tiểu thư tựa hồ cũng không cần đi tìm. Nói trắng ra là cái này ám trưởng lão chính là một cái khắp nơi đi tìm vũ khí người. Đương nhiên nếu là đang tìm kiếm đến vũ khí mới đồng thời có thể đem nghĩ ra này đó vũ khí người lộng hồi Tàng Kiếm Sơn Trang liền càng tốt. Tàng Kiếm Sơn Trang mấy năm nay làm được vũ khí rất nhiều đều là trước đồng lứa ám trưởng lao từ các nơi tìm thấy, bất quá có chút vũ khí ở phía trước đồng lứa ám trưởng lao vơ vét lại đây thời điểm bất quá chính là một bức bức họa cuộn tròn, có chút thậm chí chỉ là một cái phán đoán, cho nên tới rồi hiện tại mấy thứ này mới thoát ly trang giấy bị bọn họ chế tạo ra tới. Đương nhiên, Tàng Kiếm Sơn Trang cho tới nay như vậy tìm kiếm này đó vũ khí cũng không phải trực tiếp đem những người đó đồ vật lấy không lại đây. Sở hữu này đó vũ khí bản vẽ đều là yêu cầu tiêu tiền đi mua tới, này liền yêu cầu ám trưởng lão có nhất định bản lĩnh. Rốt cuộc, nếu là này bản vẽ vô dụng, này tuyệt bút tiền tài đã có thể mất trắng. Thiên Vân Hề nghe lời này cười nói, tuy rằng hiện tại nhìn không tâm lựa chọn đích xác không có sai, nhưng là ta càng muốn biết vì sao không tâm sẽ lựa chọn ta. Không tâm ở lựa chọn ta thời điểm cũng không biết ta bên người còn có sẽ chế tác vũ khí nhân tài, hắn là như thế nào thuyết phục của các ngươi. Không tâm không phải kẻ độc tài, nếu hắn cho nàng như vậy cao vị trí liền cần nói phục Tàng Kiếm Sơn Trang người, bằng không này Tàng Kiếm Sơn Trang mọi người phía trên đột nhiên nhiều một cái như vậy hàng không binh, Tiêu Kiến Thanh như thế nào mới có thể phục chúng. Tiêu Tìm Khải thấy Thiên Vân Hề như vậy hỏi, ngẩn người sau đó liền cười. Xem ra không tâm nói không sai, Cố tiểu thư quả nhiên đã quên. Ta đã quên cái gì? Nhìn Tiêu Tìm Khải biểu tình, dường như nàng hẳn là biết không tâm vì sao tuyển nàng dường như. Thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt mờ mịt, Tiêu Tìm Khải nói, Cố tiểu thư đã quên, này phái người đi ra ngoài vơ vét vũ khí chủ ý là Cố tiểu thư ra. Cho nên cái này ám trưởng lão vị trí trên thực tế là bởi vì ngươi lúc trước chủ ý mới có, hiện giờ Tàng Kiếm Sơn Trang thành tiểu cũng có Cố tiểu thư công lao. Lúc trước không tâm đại sư đột nhiên thiết lập cái này ám trưởng lão vị trí còn rước lấy không ít phê bình. Nhưng là này đệ nhất vị cũng là Tàng Kiếm Sơn Trang duy nhất một vị ám trưởng lão lại dùng sự thật chứng minh rồi quyết định này không có sai. Ở hắn xuất phát tới kinh thành phía trước, không tâm làm người đưa tới một phong thơ, ý tứ là làm Thiên Vân Hề tới ngồi vị trí này. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy phụ thân nhìn đến này phong thư thời điểm mày nhăn đến có thể kẹp chết môi, nhưng là nhìn đến cuối cùng kia mấy chữ lúc sau lại đột nhiên đại hỉ tình cảnh. Hắn đi vào kinh thành phía trước nguyên bản cho rằng cái này cái gọi là Cố tiểu thư là một cái cùng không tâm cùng thế hệ lão nhân gia, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng sẽ là hắn ở dịch quán ngẫu nhiên gặp được một người tuổi trẻ nữ tử. Biết chuyện này lúc sau hắn liền minh bạch chính mình phụ thân nhìn đến thư tín khi vì sao sẽ như mày, không phải bởi vì chính mình phụ thân không tin không tâm đại sư ánh mắt, mà là Thiên Vân Hề tuổi tác thật sự quá tiểu làm người không thể tin được nàng có thể đảm nhiệm vị trí này. Nghe được Tiêu Tìm Khải lời này, Thiên Vân Hề dùng sức hồi tưởng một chút, nhớ tới nàng thật là khi còn nhỏ ở không tâm nơi đó chơi đùa thời điểm nói qua như vậy liền một câu, nhưng là nàng lúc ấy cũng bất quá tùy ý nhắc tới, lại là không nghĩ không tâm thật sự làm như vậy. Như thế có tâm trồng hoa hoa không sống, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh. Lúc trước cũng bất quá mà là chơi đùa chung thuận miệng như vậy vừa nói, nhưng thật ra không nghĩ không tâm thế nhưng sẽ nhớ rõ còn thật sự làm. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Vô luận có tâm cùng không. Rốt cuộc Cố tiểu thư cũng là ta Tàng Kiếm Sơn Trang ân nhân, mấy năm nay Tàng Kiếm Sơn Trang cũng thật là bởi vì Cố tiểu thư cái này chủ ý mới có thể được đến hiện giờ địa vị, cho nên này ngọc bội Cố tiểu thư vẫn là nhận lấy cho thỏa đáng. Nguyên bản Tàng Kiếm Sơn Trang cùng quân giới cục thực lực tương đương, nhưng là bởi vì quân giới cục rốt cuộc là triều đình cung cấp nuôi dưỡng, cũng liền cho tới nay địa vị đều ở Tàng Kiếm Sơn Trang phía trên. Hiện giờ bọn họ có thể được đến như vậy địa vị, cũng là dựa vào ám trưởng lão mấy năm nay mang về tới những cái đó bản vẽ. Nguyên bản không biết chủ ý này là trước mắt vị này ra cũng liền thôi, hiện giờ đã biết tự nhiên Tàng Kiếm Sơn Trang trên dưới đều là cảm kích nàng. Cho nên mặc dù là Tàng Kiếm Sơn Trang trên dưới rất nhiều người đối Thiên Vân Hề năng lực cũng không tín nhiệm, nhưng là bọn họ như cũng là đồng ý làm Thiên Vân Hề tới ngồi vị trí này. Đương nhiên ở bọn họ trong mắt Thiên Vân Hề là một cái cùng không tâm đại sư cùng thế hệ lao nhân ra. Thiên Vân Hề nhìn lướt qua trên bàn ngọc bội, cười vươn tay cầm lại đây. Một khi đã như vậy, này ngọc bội ta cũng đó là nhận lấy. Chỉ là nếu ngồi vị trí này, như vậy cũng vẫn là phải vì Tàng Kiếm Sơn Trang làm một chút sự tình mới là. Nói Thiên Vân Hề đối với bên người Tuyết U xử một cái ánh mắt. Tuyết U hiểu ý lập tức liền đem trong tay phùng hộ phụng đi lên. Nhìn xem bên trong đồ vật, nếu là còn có thể đập vào mắt cũng liền cho ta bên này làm một ít, mặt khác cũng liền còn có thể vì Tàng Kiếm Sơn Trang người làm một ít. Chương 358 vũ khí. Chương 358 vũ khí. Nguyên bản Thiên Vân Hề liền bởi vì không tâm quan hệ vì Tàng Kiếm Sơn Trang người chuẩn bị một ít vũ khí, lại là không nghĩ hiện giờ lại là như vậy dùng tới. Tiêu Tìm Khải nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, cười nói, ác. Xem ra không tâm đại sư thật sự là có dự kiến trước, không nghĩ tới ta Tàng Kiếm Sơn Trang mới vừa được một cái ám trưởng lão hiện giờ liền lại có thể được một ít vũ khí mới. Nói Tiêu Tìm Khải đó là duỗi tay lấy Tuyết U đưa qua gô đàn hộp, một bên mở ra một bên nói, như thế, Tiêu Mỗ liền trước cảm tạ Cố tiểu thư. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Ta hiện giờ còn không biết làm hay không đến khởi này thanh tạ, Tiêu công tử vẫn là trước xem qua bên trong đồ vật. Nếu là vừa lòng cũng liền lại nói cái này tạ tự không muộn. Tuy rằng Thiên Vân Hề là như thế này khiêm tốn, nhưng là Thiên Vân Hề biết này hộp đồ vật Tiêu Tìm Khải tất nhiên là nhìn chúng. Này hộp trang đồ vật chính là nàng từ hậu thế mang đến, nhiều đã trải qua mấy trăm năm thậm chí hơn 1000 năm mài giũa, chịu được khảo nghiệm đồ vật rốt cuộc vẫn là muốn lợi hại rất nhiều. Đương nhiên nơi này điều kiện hữu hạn, Thiên Vân Hề không có khả năng đem một ít đời sau đều rất khó làm được đồ vật mang lại đây. Nhưng là này vũ khí lạnh thời đại đồ vật nàng trong tay nhất định là tốt nhất. Hiện giờ nàng nếu đã là Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão hơn nữa cùng cái này Tàng Kiếm Sơn Trang sớm có sâu xa, hiện giờ này Tàng Kiếm Sơn Trang cũng đến một ít cũng không phải không thể. Bên này Tiêu Tìm Khải đã mở ra gỗ đàn hộp, nhìn bên trong trang vài bức họa cuốn. Tiêu Tìm Khải cười đối Thiên Vân Hề nói, xem ra Cố tiểu thư là sớm có chuẩn bị. Này hộp như vậy mấy bức bức họa cuộn tròn, nghĩ đến Thiên Vân Hề là sớm đã có chính mình chế tạo vũ khí ý tưởng. Chỉ là hiện giờ vừa vặn gặp Tàng Kiếm Sơn Trang người cho nên mới đem mấy thứ này giao cho bọn họ tới chế tạo. Nếu không như vậy nhiều bức họa cuộn tròn là từ đâu được đến. Như vậy mấy bức họa cuộn tròn nhìn không có gì khó lường, nhưng là Tiêu Tìm Khải như vậy người thạo nghề lại là biết muốn tìm như vậy mấy bức có thể sử dụng vũ khí bức họa cuộn tròn có bao nhiêu khó. Xem ra trước mắt vị này quả nhiên như không tâm theo như lời là một cái làm người nhìn không thấu người. Ai có thể nghĩ đến trước mắt cái này kiểu kiểu nhược nhược thiên kim tiểu thư. Sẽ có chính mình chế tạo vũ khí ý tưởng đâu. Thiên Vân Hề nhưng thật ra không để ý tới Tiêu Tìm Khải ý tưởng, chỉ là cười cười nói, bất quá ngẫu nhiên được này đó thôi, rốt cuộc mấy năm nay ta nhưng thật ra thực nhàn, cho nên cũng liền có nhàn rỗi tới thu thập này đó người khác không thèm để ý đồ vật. Mấy thứ này thật là đại đa số người không thèm để ý đồ vật, bởi vì đối đại đa số người tới nói mấy thứ này là vô dụng. Nếu là đời sau cũng liền còn sẽ có như vậy một ít người thông suốt quá một ít học tập chuyên môn chế tác mấy thứ này, nhưng là ở trước mắt lúc này thật là rất ít có người biết trên đời này còn có người sẽ chuyên môn nghiên cứu mấy thứ này. Cũng liền chỉ có này đó quân ngũ người cùng giống Mặc Cửu Hiên như vậy nhân tài sẽ chú ý tới người như vậy. Nhưng mặc dù là chú ý tới, cũng gần chỉ là chú ý tới mà thôi, tuyệt không sẽ lại có những người khác sẽ giống Thiên Vân Hề cùng không tâm như vậy coi trọng những việc này. Đương nhiên nói như vậy cũng bất quá là vì cấp Tiêu Tìm Khải như vậy một cái ảo giác thôi, nàng là muốn cho hắn cho rằng nàng phí chút tâm tư đi thu thập mấy thứ này. Bởi vì nàng không có khả năng đối hắn nói mấy thứ này đều là nàng chính mình nghĩ ra được. Gần nhất một người ở chiếu cố mưu tính đồng thời còn sẽ nghĩ ra như vậy một ít vũ khí quá mức không thể tưởng tượng. Thứ hai nàng bất quá một cái chưa từng có tiếp xúc quá mấy thứ này thiên kim tiểu thư, nếu nói nàng có cái này tâm tư đi nơi khác góp nhặt này những đồ vật cũng liền thôi. Nhưng nếu là nói mấy thứ này đều đến từ chính nàng trong óc, sợ là nàng liền yêu cầu hảo sinh giải thích một chút. Quả nhiên Tiêu Tìm Khải đạm cười ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái nói, nếu thật sự là ngẫu nhiên được đến, kia Cố tiểu thư thật đúng là vận khí tốt, nếu là khi nào Tiêu Mỗ cũng có thể có như vậy vận khí thì tốt rồi. Rõ ràng Tiêu Tìm Khải là không tin Thiên Vân Hề phen nói chuyện này, cho nên cũng liền chê cười trêu chọc hai câu. Bất quá Thiên Vân Hề nói lời này cũng không phải vì làm hắn tin tưởng, cho nên Thiên Vân Hề cũng liền không có giải thích, chỉ là đạm cười nói, hiện giờ ta đã là Tảng Kiếm Sơn Trang trưởng lão rồi, ta vận khí còn không phải là Tảng Kiếm Sơn Trang vận khí sao. Cho nên Tiêu công tử hẳn là cao hứng mới là. Thiên Vân Hề lời này cũng đó là vui đùa lời nói, tuy rằng mới vừa rồi nói ai đều sẽ không tin tưởng, nhưng rốt cuộc nàng chính mình phải cho chính mình một cái dưới bậc thang không phải. Nhìn thấy nàng nói như vậy, Tiêu Tìm Khải nhìn kỹ chính mình trong tay bức họa cuộn tròn, thuận thế liền nhận được, này cũng đó là không tâm đại sư ánh mắt hảo, mới làm Tàng Kiếm Sơn Trang nhặt như vậy đại một cái tiện nghi. Bằng không, nếu có một ngày Cố tiểu thư cùng quân giới cục người trước nhận thức, sợ là chúng ta còn sẽ trở thành Cố tiểu thư thủ hạ bại tướng cũng không chừng đâu. Tiêu Tìm Khải tuy rằng vẫn là ở cùng Thiên Vân Hề nói chuyện, nhưng là Thiên Vân Hề rõ ràng cảm giác được hắn cùng chính mình nói chuyện khi có chút không chút để ý nhìn hắn cẩn thận nhìn nàng mang đến bức họa cuộn tròn. Thiên Vân Hề cười cười liền lo chính mình phẩm trà không có lại cùng hắn nói chuyện. Tuyết U ở một bên đứng, nhìn Tiêu Tìm Khải như vậy cẩn thận nhìn Thiên Vân Hề bức họa cuộn tròn, dư quang nhìn lướt qua nhà mình tiểu thư. Xem ra hôm nay lúc sau các nàng trong phủ ám vệ cũng liền có chuyên gia vì bọn họ chế tạo vũ khí. Bất quá này cũng đó là đôi bên cùng có lợi là được, nhà mình tiểu thư vì bọn họ tìm vũ khí mới bọn họ dùng này đó hồi báo cũng không có gì không ổn. Nhà mình tiểu thư bản thân thực lực liền rất cường. Nói đến các nàng căn bản là không cần dựa vào Tảng Kiếm Sơn Trang thế lực, bọn họ trừ bỏ có thể vì nhà mình tiểu thư chế tạo một ít vũ khí liền không có mặt khác phương thức có thể hồi báo. Nàng biết điểm này Tiêu Tìm Khải tự nhiên cũng biết, cho nên hắn cũng thật là tính toán như vậy tới hồi báo Thiên Vân Hề. Thiên Vân Hề uống lên một chén trà nhỏ lúc sau Tiêu Tìm Khải cuối cùng là những cái đó bức họa cuộn tròn trung nâng lên đầu, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Thiên Vân Hề. Cố tiểu thư, ngươi này đó bức họa cuộn tròn đều là từ địa phương nào được đến? Diệu. Thật là khéo. Tiêu Tìm Khải một bên cảm thán, còn một bên lưu luyến nhìn trong tay bức họa cuộn tròn. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy vũ khí, vô luận là từ nhẹ nhàng thực dụng vẫn là từ lực sát thương tới nói nơi này đầu đồ vật đều là thượng giai. Nhìn Tiêu Tìm Khải thân sắc, Tuyết U biết sau này bọn họ trong phủ ám vệ là không cần sầu vũ khí sự tình. Tiểu thư thật đúng là lợi hại, như vậy Tàng Kiếm Sơn Trang cũng liền cùng các nàng có một tầng thoát không khai quan hệ. Thiên Vân Hề cũng không trả lời Tiêu Tìm Khải nói. Chỉ là đạm nhiên buông trong tay chén trà, ngẩng đầu nhìn Tiêu Tìm Khải cười nói, nơi này đầu đồ vật Tiêu công tử cảm thấy còn có thể vào mắt. Thấy Thiên Vân Hề tách ra câu chuyện, Tiêu Tìm Khải biết chính mình mới vừa rồi nói mạ muội. Cười bồi tội nói, Cố tiểu thư chớ có chú ý, mới vừa rồi tại hạ cũng là rất cao hứng. Này đó bức họa cuộn tròn thượng vũ khí thật sự là có chút vượt qua tại hạ đoán trước, nhất thời hưng phấn làm Cố tiểu thư chê cười. Thiên Vân Hề nhìn Tiêu Tìm Khải đạm đạm cười nói như vậy, Tiêu công tử đối này bức họa cuộn tròn thượng đồ vật xem như vừa lòng. Chương 359 đáp ứng rồi. Há ngăn là vừa lòng, Cố tiểu thư ngươi có biết ngươi này hộp đồ vật đối Tảng Kiếm Sơn Trang tới nói ý nghĩa cái gì sao? Tiêu Tìm Khải nhìn thấy mấy thứ này thật là có chút vui mừng khôn xiết. Nguyên bản là nghĩ hôm nay tới tìm bọn họ Tảng Kiếm Sơn Trang ám trưởng lão, chưa từng tưởng còn có như vậy thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên, không tâm đại sư ánh mắt thật sự quá độc. Nhìn thấy Tiêu Tìm Khải nói như vậy, Thiên Vân Hề cười cười nói, nếu Tiêu công tử vừa lòng, như vậy cũng liền chọn một ít Tảng Kiếm Sơn Trang bên trong dùng đi. Cũng liền coi như ta cấp Tảng Kiếm Sơn Trang các vị lễ gặp mặt. Chỉ là ta nhưng trước nói hảo, mấy thứ này Tảng Kiếm Sơn Trang phải dùng ta mặc kệ, nhưng nếu là những người khác phải dùng còn thỉnh Tiêu công tử cần phải nói cho ta một tiếng. Tiêu Tìm Khải hiểu rõ cười ứng đến, đây là tự nhiên. Tiểu thư đồ vật, tiểu thư biết người nào ở dùng mấy thứ này theo lý thường hẳn là. Húng chi hiện giờ tiểu thư đều đem mấy thứ này tặng Tảng Kiếm Sơn Trang làm lễ gặp mặt, cũng coi như là Tảng Kiếm Sơn Trang có một phần, tại hạ như thế nào còn dễ dàng làm người khác được như vậy tiện nghi. Mấy thứ này Thiên Vân Hề nguyện ý đưa cho Tảng Kiếm Sơn Trang là nàng nguyện ý cấp Tảng Kiếm Sơn Trang lễ vật, nhưng này gần là nàng đưa cho Tảng Kiếm Sơn Trang đồ vật, tự nhiên cũng liền không có lấy ra đi cấp những người khác dùng đạo lý. Hơn nữa mặc dù là Thiên Vân Hề không giao đãi, hắn cũng hoàn toàn không tính toán đem một ít đồ vật truyền ra đi. Phải biết rằng Thiên Vân Hề này những đồ vật bên trong có chút chính là đối vũ khí chế tác có khai sáng tính ý nghĩa. Tỷ như, bọn họ liền chưa từng có nghĩ tới một phen trên đoạn kiếm đầu bất đồng địa phương có thể dùng bất đồng thiết, làm như vậy chẳng những có thể giảm bất trọng lượng, hơn nữa có thể dùng bất đồng thiết nhắc tới cao đoạn kiếm sắc bén độ. Tự nhiên, như vậy phương pháp ở đoạn kiếm chung có thể sử dụng, cũng liền có thể ở trường kiếm cùng mũi tên thượng sử dụng. Cho nên vật như vậy nếu không phải ở cùng triều đình giao dịch thời điểm, hắn là không có khả năng đem mấy thứ này truyền ra đi. Nhìn thấy Tiêu Tìm Khải đáp ứng rồi chính mình yêu cầu, Thiên Vân Hề cười nói, Tiêu công tử nhưng thật ra cái sảng khoái người. Nếu Tiêu công tử đều không có đem ta đưa người ngoài, ta cũng liền không đem chính mình đưa người ngoài. Nói Thiên Vân Hề từ Tuyết Ú trong tay tiếp nhận một cái đơn tử đưa cho Tiêu Tìm Khải nói, này đó là ta muốn đồ vật, thỉnh cầu Tiêu công tử giúp ta tìm mấy cái rèn cao tạo. Này đơn tử phía trên ta đã lý ra ta muốn số lượng, còn thỉnh Tiêu công tử tốn nhiều tâm. Nói Thiên Vân Hề liền đem chính mình trong tay đồ vật đưa qua. Tiêu Tìm Khải duỗi tay tiếp nhận Thiên Vân Hề đưa qua đơn tử, mở ra nhìn lướt qua có chút ngoài ý muốn nhìn Thiên Vân Hề nói, tiểu thư muốn nhiều như vậy sao? Không phải hắn dễ dàng cứ như vậy thích hỏi cái này chút không nên hỏi nhiều, mà là Thiên Vân Hề muốn số lượng thật sự có chút nhiều. Không biết người sợ là sẽ cho rằng Thiên Vân Hề muốn làm cái gì không hợp pháp việc đâu. Ta biết ta muốn số lượng có chút nhiều, nhưng là ta thật là yêu cầu như vậy nhiều đồ vật. Rốt cuộc ta có một chút sự tình phải làm, yêu cầu dùng đến một ít vũ khí. Thấy Tiêu Tìm Khải có chút khó xử nhìn chính mình, Thiên Vân Hề cười nói, bất quá Tiêu công tử yên tâm, ta từ trước đến nay đều không phải lạm sát kẻ vô tội người, cũng sẽ không làm ta người cầm mấy thứ này đi thai họa người khác, chỉ hoàn toàn vì hộ ta bên người người chu toàn thôi. Nếu là ta thật sự muốn làm cái gì sự tình, cũng liền sẽ bí mật làm là được, tội gì còn muốn cho Tàng Kiếm Sơn Trang biết, như vậy không phải lại nhiều một ít bên sinh chi tiết cơ hội sao. Còn có đó là Tàng Kiếm Sơn Trang cho tới nay đều là lấy giang hồ môn phái thân phận bên ngoài sinh động, nếu là nàng thật muốn làm chút sự tình gì, nàng đại nhưng dùng giả thân phận sai khiến người khác đi mua mấy thứ này trở về là được, tội gì còn muốn đụng vào trước mặt hắn tới vô cớ bị nghi. Tuy rằng Thiên Vân Hề không có nói rõ, nhưng là Tiêu Tìm Khải cũng biết nàng có thể che thân phận được đến nàng muốn đồ vật, ánh mắt do dự nhìn Thiên Vân Hề vài lần, nghĩ nàng lời nói thật là có chút đạo lý, liền nói, một khi đã như vậy, tại hạ cũng liền làm người đem này phê đồ vật vì cố tiểu thư chế tạo ra tới là được. Bất quá, cố tiểu thư phải biết rằng mấy thứ này ra Tàng Kiếm Sơn Trang lúc sau cũng liền cùng Tàng Kiếm Sơn Trang không có bất luận cái gì quan hệ. Thiên Vân Hề thân phận hắn đã từ không tâm bên kia đã biết, hắn cũng biết Thiên Vân Hề đích xác có một số việc phải làm, cho nên mới sẽ nói như vậy. Hắn biết Thiên Vân Hề đích xác yêu cầu như vậy một ít đồ vật, nàng muốn hắn ngăn không được. Bất quá như vậy một đám vũ khí rốt cuộc là không thể cùng Tàng Kiếm Sơn Trang có liên lụy, cho nên đó là Thiên Vân Hề đã là Tàng Kiếm Sơn Trang ám trưởng lão, hắn cũng muốn đem nói rõ ràng. Thiên Vân Hề như vậy người thông minh, tự nhiên biết hắn ý tứ, hắn là tưởng nói mấy thứ này ra Tàng Kiếm Sơn Trang lúc sau cũng liền cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, chính mình cũng chưa từng có vì nàng chế tạo quá mấy thứ này. Biết hắn là vì Tàng Kiếm Sơn Trang người suy xét, Thiên Vân Hề cười cười liền nói, cái này tự nhiên, Tiêu công tử yên tâm. Mấy thứ này là ta nhờ người ở trên giang hồ làm người chế tạo, trước nay liền cùng Tàng Kiếm Sơn Trang không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy Tiêu Tìm Khải mới hơi chút yên lòng, gật gật đầu nói, cố tiểu thư minh bạch liền hảo. Chỉ nguyện tiểu thư sẽ không dùng tới mấy thứ này mới hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Ta cũng hy vọng ta sẽ không dùng tới mấy thứ này. Thiên Vân Hề đối với Tiêu Tìm Khải cười, này cười bên trong mang theo một ít thiệt tình cũng có chút một ít khổ sở sát. Sợ là không dùng tới mấy thứ này là không có khả năng đi, nay cũng bất quá một cái tốt đẹp kỳ nguyện thôi. Như vậy bên này sự tình cũng liền xem như định rồi xuống dưới, Tiêu Tìm Khải cũng liền thu trên bàn bức họa cuộn tròn chuẩn bị trở về. Trước khi đi, Tiêu Tìm Khải đối với Thiên Vân Hề nói, trưởng lão không cần lại tặng, Tìm Khải liền đi trước cáo tử. Tiêu Tìm Khải thân thể thuận thế liền chặn Thiên Vân Hề dung nhan, bên ngoài người cũng liền không thể nhìn đến Thiên Vân Hề dung mạo. Thiên Vân Hề nhìn thấy hắn như vậy động tác, biết là những cái đó thời khắc chú ý Tiêu Tìm Khải người cùng lại đây, cũng liền cười gật gật đầu nói, một khi đã như vậy, thiếu trang chủ liền trên đường cẩn thận, chớ có bị phong trần chi khổ. Thiên Vân Hề tuy rằng bình thường nói, nhưng là xuất khẩu thanh âm lại giống một cái tuổi xế chiều lão nhân hơn nữa vẫn là một người nam nhân. Tiêu Tìm Khải chợt vừa nghe đến thanh âm này hạ nhảy dựng, ngẩng đầu kinh nghi nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Nhìn thấy đứng ở chính mình trước mắt người thật là Thiên Vân Hề, lại thấy Thiên Vân Hề đối với hắn cười. Hắn liền biết đây là Thiên Vân Hề cố ý thay đổi thanh âm cùng hắn nói chuyện. Cười gật gật đầu, Tiêu Tìm Khải liền rời đi trà lâu. Tiêu Tìm Khải vừa đi bên ngoài người cũng liền đi theo đi rồi, bởi vì Thiên Vân Hề bên người một cái ám vệ từ phòng cửa sổ rời đi, dẫn dắt rời đi những cái đó ở bên ngoài ngồi canh người. Thiên Vân Hề một bên lại cho chính mình phao một hồ trà, một bên chờ người khác đều rời đi nơi này. Chờ đến sở hữu âm thầm người đều rời đi, Thiên Vân Hề mới đưa phao trà ngon thả một ly ở chính mình đối diện đối với không khí nói. Nóc nhà thượng đợi như vậy thú vị sao? Người đều đi hết ngươi còn không xuống dưới. Chương 360 Mặc Cửu Hiên lại đây. Chương 360 Mặc Cửu Hiên lại đây. Hề Nhi là khi nào phát hiện ta? Mặc Cửu Hiên một bên từ cửa sổ tiến vào phòng ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện phẩm trà một bên cười nói đến. Theo Mặc Cửu Hiên cùng nhau xuất hiện còn muốn đã từng truy tung quá Thiên Vân Hề Nhạn Phong. Đương Nhạn Phong nhìn đến Thiên Vân Hề thời điểm mới hiểu được vì sao nhà mình chủ tử được đến Tiêu Tìm Khải từng đi qua Ngàn Hạc Ốc tin tức lúc sau liền vội vàng chạy tới nơi này, nguyên lai cùng Tiêu Tìm Khải gặp mặt lại là nhà mình Vương Phi. Thấy Thiên Vân Hề ở chỗ này xuất hiện, Nhạn Phong thoáng cúi đầu thi lễ. Đây chính là nhà mình chủ tử nhận định Vương Phi, chính mình vẫn là cung kính một ít đi. Thiên Vân Hề không có trả lời Mặc Cửu Hiên nói, chỉ dương mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ngươi như thế nào sẽ theo tới nơi này? Hiên Vương phủ ám vệ chẳng lẽ là không đủ dùng sao, hắn thế nhưng sẽ tự mình lại đây. Thấy Thiên Vân Hề nói chuyện vẫn là như vậy không khách khí, Mặc Cửu Hiên buông trong tay chén trà nói, Hề Nhi ở chỗ này, ta như thế nào liền không thể ở chỗ này. Ta còn không có cùng Hề Nhi so đo người con ta thấy cái này Tiêu Tìm Khải sự tình đâu. Thiên Vân Hề nhìn đối diện Mặc Cửu Hiên, hơi kém không có bị chính mình nước miếng nghẹn. Nàng như thế nào cảm thấy người này cuối cùng câu nói kia có chút kỳ quái. Cái gì gọi là con hắn thấy Tiêu Tìm Khải, như thế nào có loại chính mình ở con trượng phu trộm người cảm giác. Thiên Vân Hề cái này ý niệm mới vừa xuất hiện đã bị nàng ở trong lòng phủ quyết, cái gì trượng phu, hắn mới không phải nàng trượng phu. Bất quá chính là hiện tại đối nàng cũng không tệ lắm một cái người theo đuổi mà thôi. Nàng cái này ngày thường nghe quán Mặc Cửu Hiên ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói lời ô yếm người đều cảm thấy có chút vô pháp tiếp thu Mặc Cửu Hiên nói, có thể nghĩ bên cạnh chỉ thấy quá Mặc Cửu Hiên mặt lạnh cùng cười lạnh Nhạn Phong lại là như thế nào cảm thụ. Mới vừa rồi nhà mình chủ tử nói câu nói kia thời điểm hắn chỉ cảm thấy chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác, kia lời nói xác định là nhà mình chủ tử nói sao. Luôn mãi xác định chính mình không có nghe lầm lúc sau. Nhạn Phong chỉ cảm thấy ngũ lôi hoành đỉnh tứ chi chết lặng, trước mắt cái này tuyệt đối không phải nhà hắn chủ tử tuyệt đối không phải. Nhạn Phong cảm thụ là sẽ không có người để ý cùng để ý, trừ bỏ Tuyết Vũ thấy Nhạn Phong rối rắm biểu tình quét hắn hai mắt ở ngoài, Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề là liền một cái khỏe mắt đều không có cho hắn. Thiên Vân Hề đối với Mặc Cửu Hiên bất nhã trợn trắng mắt, bất đắc dĩ nhìn hắn nói, cái gì gọi là có người ra tới thấy Tiêu Tìm Khải, dường như ta là lơi hong bướm con chính mình trượng phu trộm người dường như. Ngươi là ta trượng phu sao? Hắn lại là ta tình nhân sao? Nói Thiên Vân Hề bất đắc dĩ phiết liếc mắt một cái Mặc Cửu Hiên. Thiên Vân Hề là đời sau tới người, lúc này bị Mặc Cửu Hiên làm cho thật sự không lời gì để nói liền nói như vậy, hoàn toàn không nhớ rõ thời đại này nữ nhi ra những cái đó ngượng ngùng cùng rụt rè. Nghe lời này bên cạnh Nhạn Phong nhịn không được ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nhà mình Vương Phi nói chuyện sao như vậy lớn mật, những lời này từ nữ nhi ra trong miệng nói ra thật sự được chứ? Nhạn Phong có như vậy cảm giác, Mặc Cửu Hiên tự nhiên cũng có như vậy cảm giác. Hơi hơi nhíu nhíu mày lúc sau Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi, nữ hài tử ra ra đừng nói như vậy thô bị nói, sẽ làm người chê cười. Lời này nói lúc sau Mặc Cửu Hiên đột nhiên lại cảm thấy chính mình Hề Nhi như vậy đặc biệt khá tốt, ít nhất chính hắn là nhìn không quen những cái đó ra vẻ kiêu căng nữ tử, vẫn là thích giống Hề Nhi như vậy không loanh quanh lòng vào người. Liên lại bổ sung nói, đương nhiên, nói như vậy ở trước mặt ta nói cũng không cái gọi là, nhưng là cũng không thể đối người khác nói, đã biết không? Thiên Vân Hề mới vừa rồi là bị Mặc Cửu Hiên dáng vẻ kia khó thở mới như vậy nói chuyện, nói xong nàng liền phát hiện chính mình không nên nói, đã sớm đã ở trong lòng tỉnh lại chính mình bị hắn nắm cái mũi đi sai lầm, chỉ là nàng giỏi về ngụy trang cũng liền không có người nhìn ra tới thôi. Lúc này thấy Mặc Cửu Hiên nói như vậy có chút bất đắc dĩ nhìn trời, nàng đây là gặp một cái như thế nào người? Làm chính mình trong lòng yên ổn xuống dưới, Thiên Vân Hề ngự khí lại khôi phục đạm nhiên, nhìn Mặc Cửu Hiên kéo ra câu chuyện nói, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thấy Thiên Vân Hề lại ở một câu chi gian liền khôi phục bình thường, Mặc Cửu Hiên trong lòng có chút cảm thán, xem ra muốn làm Hề Nhi ở trước mặt hắn lộ ra thật tình thật đúng là khó đâu. Thấy lúc này đã không có cơ hội tiếp xúc đến càng nhiều, Mặc Cửu Hiên liền quy củ trả lời nói, thủ hạ người cha được Tiêu Tìm Khải từng đi qua Ngàn Hạc Úc. Cho nên cũng liền nghĩ cùng ngươi có quan hệ, cũng liền lại đây nhìn xem. Ai từng tưởng hắn đã nhiều ngày chờ người còn thật sự là Hề Nhi. Nói Mặc Cửu Hiên liền có chút bất mãn, nhìn chằm chằm Thiên Vân Hề đôi mắt nói, Hề Nhi, đây là ngươi lạn đào hoa đâu. Vẫn là thật sự có chuyện muốn làm. Ngươi cùng này Tiêu Tìm Khải lại là như thế nào nhận thức. Thấy Mặc Cửu Hiên lại bắt đầu toan, Thiên Vân Hề thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn 2 giây, thẳng xem đến hắn có chút trột dạ mới nói, Mặc Cửu Hiên, ngươi nếu là hỏi lại ta mấy vấn đề này. Ta. Thấy Thiên Vân Hề nói chuyện thời điểm tuy rằng mang theo tươi cười nhưng là trong mắt lại không có nửa phần ý cười, Mặc Cửu Hiên không đợi nàng nói xong liền chặn đứng nàng lời nói, Hề Nhi yên tâm, ta về sau lại sẽ không hỏi cái này dạng vấn đề. Nói liền bắt lấy Thiên Vân Hề tay nhỏ nắm trong tay, nhẹ nhàng lặp lại nói, thật sự sẽ không. Bên cạnh Nhạn Phong đã bị đổi mới tam quan, trước mắt cái này tuyệt đối không phải nhà hắn cái kia lanh khốc vô cùng liền lời nói đều không muốn nhiều lời chủ tử tuyệt đối không phải. Thiên Vân Hề áp xuống trong lòng lại muốn quay cuồng lên xem thường, ném ra hắn tay nói, ngươi rốt cuộc lại đây làm gì? Người này hiện tại không phải hẳn là đang chuyên tâm đối phó thái tử sao, như thế nào nàng nhìn hắn như vậy nhàn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề có chút phẫn nộ, Mặc Cửu Hiên lúc này là thật sự không dám náo loạn. Đoan Chính ngồi ở Thiên Vân Hề đối diện, nói, cái này Tiêu Tìm Khải chính là Tàng Kiếm Sơn Trang nhân vật trọng yếu, cũng liền lại đây xem một chút. Thái tử bên kia Trương Hoa Nguyên gần nhất mấy ngày đang ở cực lực mượn sức Tiêu Tìm Khải, muốn dùng Tàng Kiếm Sơn Trang vì bọn họ ở trên triều đình tranh đấu trợ lực. Tàng Kiếm Sơn Trang trên tay vũ khí đối quân đội tới nói thật là thứ tốt, bọn họ là tưởng thông qua mượn sức Tàng Kiếm Sơn Trang tới áp chế Mặc Cửu Hiên. Đáng tiếc bọn họ không biết, không tâm đã sớm cùng Mặc Cửu Hiên nhận thức, hiện giờ bọn họ tưởng ở Tàng Kiếm Sơn Trang phía trên động tay chân sợ là đã chậm. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không có cơ hội, rốt cuộc không tâm tuy rằng là cùng Mặc Cửu Hiên nhận thức nhưng là lại không phải Mặc Cửu Hiên người, Mặc Cửu Hiên cũng còn không có thể thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang. Nghĩ đến cũng là vì như vậy, cho nên Mặc Cửu Hiên mới có thể lưu ý Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình đi. Thiên Vân Hề ngẩng đầu nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, cười cười nói, cho nên ngươi liền tưởng trước đem Tàng Kiếm Sơn Trang nhân vật trọng yếu bắt lấy, để ngươi ngày sau thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang. Mặc Cửu Hiên cũng không phải một cái tự đại người, còn không có tiêu chuẩn xác định sự tình hắn sẽ không nếu như người khác giống nhau coi khinh, nếu hắn hiện giờ còn không có thu phục Tàng Kiếm Sơn Trang hắn tự nhiên sẽ dùng nhiều chút tâm tư. Mà Tiêu Tìm Khải ở tiến vào kinh thành lúc sau tình nguyện đắc tội thái tử cũng muốn trước lại đây thấy người, hắn tự nhiên muốn tiên kiến đến mới hảo. Mặc Cửu Hiên biết chỉ cần chính mình một mở miệng trước mắt nữ tử này liền có bản lĩnh nhìn thấu tâm tư của hắn, trên mặt không có lộ ra chút nào ngoài ý muốn, ngược lại trong mắt mang theo vài phần thưởng thức nhìn Thiên Vân Hề nói, thật là như vậy tính toán, bất quá hiện tại xem ra ta đây là bạch chạy một chuyến. Chương 361 không cần chọc phiền thoái. Chương 361 không cần chọc phiền thoái. Thiên Vân Hề cúi đầu bưng lên trên bàn chén trà, một bên cười một bên nói, vì sao nói trắng ra chạy một chuyến. Ngươi này không phải thấy ngươi muốn thấy người sao? Chính là Hề Nhi đã là ta vương phi, Hề Nhi là người của ta, tự nhiên liền không cần lại đến thấy một lần, càng đừng nói cái gì thu phục nói. Rốt cuộc ta tưởng khi nào thấy ta chính mình vương phi liền có thể thấy được. Mặc Cửu Hiên lời này nói được có chút đắc ý, trên mặt còn dần dần mang lên điểm điểm không dễ phát hiện ý cười. Hắn như thế nào liền không có nhận thấy được đâu. Hề Nhi cũng là nhận thức không tâm, hơn nữa vẫn là không tâm tòa thượng tân. Đó là Hề Nhi cũng là Tàng Kiếm Sơn Trang người cũng không có gì không thể tưởng tượng. Nghe hắn như vậy nửa là biểu thị công khai chủ quyền nói, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ quét hắn liếc mắt một cái, nói, ai là nhà ngươi vương phi, ta cũng không phải là. Nói xong đó là đứng dậy nhấc chân đi ra ngoài, chút nào không để ý tới nghe xong nàng lời nói trong mắt mỉm cười Mặc Cửu Hiên. Nhạn Phong thấy nhà mình vương phi ở nhà mình vương ra trước mặt nói như vậy lời nói, trong lòng thầm than vương phi này lá gan cũng quá lớn. Khó trách lúc trước dám tính kế nhà bọn họ vương gia. Đảo mắt vừa thấy nhà mình vương gia không hề có tức giận ý tứ, hơn nữa trên mặt tựa còn có chút ý cười, càng là ở trong lòng lắp bắp kinh hãi. Quả nhiên, thế gian chi vật quả nhiên là tương sinh tương khắc, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề muốn chạy, một phen giữ chặt tay nàng thuận thế đem người ôm vào trong lòng ngực, tiến đến nàng bên tai nói, Hề Nhi, ngươi chẳng lẽ là cho rằng bên ngoài người đều đã đi hết. Thấy Thiên Vân Hề từ trong lòng dương mắt bất mãn nhìn chính mình, Mặc Cửu Hiên thay đổi một cái tư thế ôm nàng, làm nàng ở chính mình trong lòng ngực thoải mái dựa vào lúc sau lại tiếp theo nhẹ giọng nói, Trương Hoa Nguyên cái kia cáo giả thủ hạ người tuy rằng không phải thực thông minh, nhưng là vẫn là có chút bản lĩnh đâu. Ít nhất, lúc này bên ngoài vẫn là có người thủ. Đương nhiên, bên ngoài người trên lúc này đã đi hết, nhưng là âm thầm vẫn là có một ít người sẽ thủ nơi này. Làm như vậy chính là sợ có người sẽ xử này điệu hổ ly sơn chi kế. Dơ lên trong tay bắt lấy khăn che mặt, Thiên Vân Hề nhịn không được trắng Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái, nói, ta đương nhiên biết bên ngoài còn sẽ có người thủ, bởi vì nếu ta là Trương Hoa Nguyên, ta cũng sẽ làm như vậy. Ý tứ này thập phần rõ ràng, nàng cũng nghĩ đến này đó. Đồng thời, nàng cũng có ứng đối chi sách. Mặc dù là bị người nhìn đến lại như thế nào, chỉ cần bọn họ không có nhìn đến nàng dung mạo liền hảo, ở hồi phủ trên đường nàng tự nhiên có biện pháp có thể ném rất phía sau đi theo cái đuôi. Hơn nữa, hiện tại Trương Hoa Nguyên biết nàng là Tàng Kiếm Sơn Trang người, vừa vặn bọn họ hiện tại lại muốn nhận phục Tàng Kiếm Sơn Trang, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không đắc tội Tàng Kiếm Sơn Trang người, bọn họ cũng liền không có khả năng tìm tới làm nàng tháo xuống khăn che mặt. Hơn nữa nàng mới vừa rồi dùng một người nam nhân thanh âm nói chuyện qua, chính mình hiện tại lúc này đi ra ngoài, bọn họ cũng không biết chính mình cùng mới vừa rồi từ cửa sổ rời đi người rốt cuộc cái nào mới là thật sự. Thấy nàng sớm có tính toán, Mặc Cửu Hiên có chút bất đắc dĩ, nàng vô luận khi nào đều kế hoạch hảo sở hữu sự tình, cái này làm cho hắn như thế nào biểu hiện chính mình a? Đây là một chút biểu hiện chính mình bản lĩnh cơ hội đều không có a. Bên cạnh Nhạn Phong thấy nhà mình vương gia hoàn toàn là lo lắng vô ích, trong lòng bội phục nhà mình vương phi đồng thời, cũng vì nhà mình vương gia xấu hổ. Nhưng thật ra một bên Tuyết U, thấy như vậy tình cảnh thế nhưng chỉ là trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười. Nhìn nhà mình chủ tử bị người sủng, vẻ mặt hâm mộ cùng cười mà không nói. Thấy Thiên Vân Hề ghét bỏ chính mình, Mặc Cửu Hiên ôm lấy nàng không buông tay, đem vùi đầu ở nàng cần cổ nói, Hề nhi, ngươi liền không thể không như vậy suy nghĩ chu toàn sao. Ta như thế nào cảm thấy ta cho tới nay đều là dư thừa đâu. Nhìn Mặc Cửu Hiên vẻ mặt ủy khuất, Thiên Vân Hề không chút khách khí nói, ngươi vốn dĩ chính là dư thừa. Nói xong nhìn lướt qua Mặc Cửu Hiên như cũ ôm chính mình tay, không khách khí chụp một chút nói, buông tay. Không tình nguyện thả tay, Mặc Cửu Hiên có chút bất mãn. Hề nhi thật đúng là không đem hắn đương một hồi sự, cũng không biết Hề nhi trong lòng rốt cuộc có phải hay không thích hắn. Tránh ra hắn hoàn ở chính mình trên eo tay xoay người lên, Thiên Vân Hề sửa sửa chính mình trên người có chút hơi nhíu quần áo. Có cái này công phu lo lắng ta như thế nào tránh đi bọn họ ánh mắt, không bằng lo lắng cho mình có thể hay không né qua bọn họ ánh mắt. Thái tử bên kia người thời thời khắc khắc đều nhìn chằm chằm ngươi động tác, lúc này ta xem ngươi như thế nào ra cái này môn. Mặc Cửu Hiên đích sắc có dấu trời qua biển bản lĩnh, lúc này hắn lại đây bên này tự nhiên cũng đó là quăng thái tử bên kia nhân tài có thể lại đây, cũng không biết lúc này hắn bị Trương Hoa Nguyên người nhìn đến từ cái này Tiêu Tìm Khải vừa mới đãi quá trong phòng đi ra ngoài, bên kia lại sẽ nháo ra động tĩnh gì. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói như vậy, Mặc Cửu Hiên trên mặt bất mãn cũng liền biến mất, xem ra Hề Nhi vẫn là quan tâm hắn. Cái này nhưng thật ra không cần lo lắng, đó là ta từ nơi này đi ra ngoài cũng là sẽ không có sự tình gì, rốt cuộc chính hắn rất rõ ràng hắn căn bản là xem không được ta. Chỉ là nếu là hắn hôm nay từ nơi này đi ra ngoài, sợ là Tiêu Tìm Khải bên kia sẽ có chút phiền toái. Hắn minh bạch sự tình Thiên Vân Hề tự nhiên cũng minh bạch, bất mãn tà hắn liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề uy hiếp nói, hôm nay Tiêu Tìm Khải lời nói ngươi chính là nghe thấy được. Hiện giờ ta là Tàng Kiếm Sơn Trang trưởng lão. Cho nên ngươi không cần cấp Tàng Kiếm Sơn Trang tìm phiền thoái, đỡ phải liền ta đều không bất lo. Nói xong Thiên Vân Hề lại nói, nhớ rõ muốn âm thầm rời đi, nếu là làm ta biết thái tử bên kia đã biết hôm nay ngươi đã tới bên này sự tình, ngươi cũng đừng tới tìm ta. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Bị Thiên Vân Hề như vậy uy hiếp, Mặc Cửu Hiên thật là có khổ nói không nên lời. Sớm biết rằng như vậy, hắn liền không nói mới vừa rồi nói, sao hiện tại chính mình còn bị uy hiếp, thật là vác đá nện vào chân mình. Hề nhi, ngươi như thế nào có thể vì Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình liền uy hiếp ta đâu? Ta chính là ngươi vị hôn phu, ngươi này không phải khuỷu tay quẻo ra ngoài sao? Chính mình chính là Hề nhi hiện tại thân cận nhất người, nàng như thế nào có thể ủy khuất hắn che chở cái kia Tiêu Tìm Khải đâu? Ta nhưng không có che chở hắn, ta chỉ là che chở ta Tàng Kiếm Sơn Trang. Còn có ngươi gần nhất tốt nhất liền không cần cùng thái tử tranh đoạt Tàng Kiếm Sơn Trang, hỏng rồi chuyện của ta nhi ta và ngươi không để yên. Hiện giờ Tàng Kiếm Sơn Trang đối nàng tới nói chính là có trọng dụng, cũng không thể bởi vì những việc này làm nàng muốn làm sự tình không thuận lợi. Tiêu Tìm Khải mới đáp ứng rồi vì nàng chế tác kia phê vũ khí, nàng không thể làm thái tử bên kia người quá nhiều chú ý Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình. Nếu không nếu là làm cho bọn họ chú ý tới Tàng Kiếm Sơn Trang chế tác như vậy một đám vũ khí, sợ là Tàng Kiếm Sơn Trang người bị chính mình liên lụy không nói, còn sẽ nháo ra đại sự. Nhìn thấy Thiên Vân Hề làm nhà mình vương gia không cần cùng thái tử tranh đoạt Tàng Kiếm Sơn Trang, Nhạn Phong ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng không giống nói giỡn bộ dáng, trong lòng có chút sốt ruột. Nhà mình vương gia sẽ không thật sự nghe xong vương phi nói cứ như vậy từ bỏ đi. Phải biết rằng vũ khí đối quân đội tới nói chính là rất quan trọng, nếu là sai mất Tàng Kiếm Sơn Trang chỉ sợ bọn họ có chút đồ vật liền thật sự sẽ đã chịu kiềm chế. Chương 362 mất liền mất. Chương 362 mất liền mất. Mặc Cửu Hiên mới vừa rồi cũng nghe tới rồi Thiên Vân Hề cùng Tiêu Tìm Khải đối thoại, cho nên cũng biết Thiên Vân Hề làm Tiêu Tìm Khải vì nàng chế tác vũ khí sự tình. Trong lòng tuy rằng biết Thiên Vân Hề vì cái gì giữ gìn hắn, nhưng là vẫn cứ sẽ có chút không thoải mái. Hề nhi, như vậy ta chẳng phải là sẽ mất cùng Tiêu Tìm Khải tiếp xúc tiên cơ. Như vậy nếu là thái tử bên kia đoạt Tàng Kiếm Sơn Trang nhưng làm sao bây giờ? Ta trước mắt cái này đoán giận người liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề tức giận nói, mất liền mất. Cùng lắm thì về sau chính ngươi lộng một cái Tàng Kiếm Sơn Trang ra tới. Chiếm tiên cơ. Hiện tại thái tử bên kia liền không tâm đều không có thấy, chỉ có thể ở Tiêu Tìm Khải bên này lắc lư, hắn có thể chiếm cái gì tiên cơ. thấy Thiên Vân Hề không có hảo tin tức, Mặc Cửu Hiên cũng không dám lại náo loạn, cười nói, là, Hề Nhi nói được là. Nếu là mất Tàng Kiếm Sơn Trang, cùng lắm thì chúng ta chính mình lộng một cái ra tới là được. Rốt cuộc Hề Nhi trên tay có như vậy vũ khí mới, đó là ta không có thể làm ra một cái Tàng Kiếm Sơn Trang tới cũng là không sợ. Nguyên bản một bên Nhạn Phong nghe Thiên Vân Hề lời này còn có chút lo lắng nhà mình chủ tử sẽ thật sự nghe xong Vương Phi nói, nhưng là lúc này nghe nhà mình chủ tử nói cũng liền phản ứng lại đây. Đúng rồi, bọn họ mặc dù là đã không có Tàng Kiếm Sơn Trang không còn có Vương Phi trên tay vũ khí sao. Kỳ thật có hay không Tàng Kiếm Sơn Trang đều không quan trọng, quan trọng là có này đó vũ khí mới, có này đó vũ khí mới bọn họ còn muốn Tàng Kiếm Sơn Trang làm cái gì. Thiên Vân Hề bị Mặc Cửu Hiên nói làm cho có chút không lời gì để nói. Người này thật là cái dạng gì hống người nói đều có thể nói ra tới. Nàng trước kia như thế nào chưa từng nghe nói qua Mặc Cửu Hiên sẽ hống người đồn đãi. Quả nhiên, mắt thấy vì thật thai nghe vì hư, này tin vỉa hè sự tình quả nhiên là không nên tin tưởng. Được rồi, ít nói này đó dễ nghe. Thái tử bên kia còn không có động thủ sao? Ngươi như vậy thanh nhàn. Còn có thể có thời gian tới nàng nơi này nói giỡn, người này thật là quá nhàn. Nhìn thấy Thiên Vân Hề hỏi Mặc Cửu Duyên bên kia sự tình. Mặc Cửu Hiên nghĩ một chốc một lát cũng nói không rõ, liền nói, buổi tối trở về lại cùng ngươi nói này đó, lúc này Hề Nhi vẫn là mau trở về đi thôi. Ở này đó địa phương nghị luận những việc này còn phải để phòng thai vách mạch rừng, vẫn là trở về nói phương tiện một ít. Thiên Vân Hề quét hắn liếc mắt một cái, nói, đã biết, ngươi cũng mau hồi chính ngươi phủ đệ đi thôi. Thái tử bên kia người nhưng thật ra có thể thả lỏng chút, Lý Vũ bên kia người chính là thả lỏng không được. Nói Thiên Vân Hề liền một bên mang lên khăn che mặt một bên làm Tuyết U mở cửa hướng ra phía ngoài đi. Mặc Cửu Hiên chờ đến Thiên Vân Hề rời đi nơi này về sau cũng liền trở về chính mình phủ đệ, hồi phủ liền nhận được Nhạn Y ở bên kia đáp lời. Chủ tử, Nhạn Y Lý cô nương bên kia điều tra ra kết quả là cái kia Mục Tử Vân mặt ngoài là Tấn Du bên kia hoàng thường, nhưng là nhìn trước kia một chút sự tình tới phân tích, hắn tựa hồ cũng không phải tầm thường thương nhân. Đến nỗi rốt cuộc là nào người qua đường, Nhạn Y Lý cô nương còn ở cha. Hơn nữa Nhạn Y cô nương được đến chuẩn xác tin tức, Mục Tử Vân đích xác cự tuyệt Lý Vũ, người này xác không có uy hiếp. Bất quá người này thân phận không đơn giản là được, Nhạn Y cô nương tra được này đó chính là phí chút tâm tư đâu. Hơn nữa có hai lần còn suýt nữa bị đối phương người phát hiện. Mặc Cửu Hiên từ Thiên Vân Hề giao đái hắn không cần cùng cái này Mục Tử Vân đối nghịch thời điểm liền biết người này thân phận tuyệt đối không đơn giản, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng liền người của hắn cũng chưa có thể thăm dò hắn chi tiết. Xem ra này trong kinh thành đầu thật là thường thường liền sẽ xuất hiện một kinh hỉ đâu. Nếu người này tàng đến như vậy thâm, chúng ta cũng liền chậm rãi tra là được. Hắn cự tuyệt Lý Vũ, có lẽ thật sự liền cùng Hề Nhi nói được giống nhau, bổn vương còn có thể cùng hắn hợp tác một lần đâu. Nói Mặc Cửu Hiên khỏe miệng gợi lên một mạt tính kế tươi cười. Không biết vì sao Mặc Cửu Hiên luôn có một loại cảm giác, hắn cảm thấy Thiên Vân Hề hẳn là đã biết cái này Mục Tử Vân thân phận, cũng cảm thấy Thiên Vân Hề thủ hạ người so với hắn thủ hạ người phân bố càng quảng. Cho nên hắn cũng không lo lắng cái này Mục Tử Vân sẽ nhảy ra cái gì lắm tới. Tuy rằng như vậy cảm giác không hề căn cứ, nhưng là từ Thiên Vân Hề lời nói cử chỉ chi gian hắn tổng cảm thấy nàng so với hắn biết đến đồ vật nhiều thượng rất nhiều. Là, thuộc hạ minh bạch. Bóng người tiêu tán không bao lâu một người khác ảnh lại xuất hiện ở đại điện trung. Chủ tử, thái tử bên kia tham hộ bộ thượng thư sổ con đã từ dưới đầu đẩy tới. Ngắn gọn nói tóm tắt nói rõ ràng ngày lâm triều sẽ có một phen lan lộn. Này sổ con đi rồi này rất nhiều nhật tử, hiện giờ cuối cùng là tới rồi phía trên vị kia trên tay. Nếu trước đây liền chuẩn bị tốt diễn muốn mở màn, hắn cũng phải nhường chính mình những người đó ra tới bồi bọn họ chơi chơi mới là. Nếu canh giờ đã tới rồi, khiến cho phía dưới những người đó chuẩn bị lên đài hát tuồng đi. Này một vở diễn chính là các ngươi Vương Phi muốn nhìn đâu. Cũng không thể diễn tạp. Mặc Cửu Hiên lời này chung mang theo chút lạnh lẽo, những cái đó muốn tính kế người của hắn, lúc này đây cũng liền cho bọn hắn một ít giáo huấn đi. Đỡ phải mỗi người đều ở hắn trước mắt ngày đát. Là, an bài hảo những việc này, Mặc Cửu Hiên xua xua tay nói, Nhạn Phong, những việc này giao cho ngươi xử lý. Nói xong Mặc Cửu Hiên thân ảnh liền biến mất ở đại điện trung. Sự tình đã an bài hảo, hắn cũng liền có thể đi xem chính mình Vương Phi không phải. Nhìn thấy Mặc Cửu Hiên lúc này xuất hiện, Thiên Vân Hề ngồi xe phân phó bên người đã sững sờ ở bên cạnh nha hoàn cầm một bộ tân chén đũa. Ngươi như thế nào lúc này lại lại đây? Lúc này mới nhiều ít canh giờ. Nàng mới bất quá vừa mới hồi phủ, hắn sao lúc này liền lại lại đây? Hắn như vậy nhàn, chẳng lẽ là thái tử bên kia thật sự cái gì động tác đều không có sao? Mặc Cửu Hiên một bên chọn một cái ly Thiên Vân Hề gần nhất vị trí ngồi xuống, một bên gắp một chiếc đũa thịt kho tàu nói, tưởng ngươi, cho nên liền lại lại đây. Hắn hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói như vậy có cái gì không ổn, nhưng là bên cạnh hầu hạ bọn nha hoàn lại là nghe được mặt đỏ thai hồng túi đầu không dám ngẩng đầu nhìn. Thấy người này không hề tự giác, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ phất tay bình lui hầu hạ nha hoàn, ngươi chừng nào thì nói chuyện có thể bình thường điểm nhi. Ta hắn liếc mắt một cái, Thiên Vân Hề lại nói, mới vừa rồi ở trà lâu bên trong không có phương tiện nói, hiện giờ ngươi có phải hay không nên nói thái tử bên kia người có động tĩnh gì. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho vừa. Thiên Vân Hề bên này người tuy rằng cũng là lưu ý thái tử bên kia tin tức, nhưng là rốt cuộc nơi này đầu đồ vật vẫn là Mặc Cửu Hiên rõ ràng hơn, cho nên đã có một cái cảng phương tiện người có thể dùng nàng cần gì phải lại đi Vân Dịch bên kia hỏi một lần, trực tiếp hỏi Mặc Cửu Hiên liền hảo. Nếu là làm Mặc Cửu Hiên biết Thiên Vân Hề lúc này ý tưởng, hắn nhất định sẽ cảm thấy chính mình đối Thiên Vân Hề tới nói chính là một cái công cụ, nhưng mà hắn hiện tại cũng không biết. Cho nên hắn ôn hòa nhìn Thiên Vân Hề, cười nói, Hề Nhi đây là muốn cho ta chính miệng đem sự tình nói cho ngươi sao? Bằng không chính mình thủ hạ ám vệ lại không phải không thể tra được những việc này, Hề Nhi cần gì phải tới hỏi hắn? Thiên Vân Hề ở trong lòng trợn trắng mắt, người này có thể hay không không cần luôn là có như vậy mỹ lệ hiểu lầm. Bất quá nếu bất quá một cái mỹ lệ hiểu lầm, Thiên Vân Hề cũng không nghĩ giải thích. Nói xem, thái tử bên kia rốt cuộc có một ít cái gì động tác? Chương 363 bầu trời rất bánh có nhân. Chương 363 bầu trời rất bánh có nhân. Nhìn thấy Thiên Vân Hề không có phủ nhận, trong lòng cao hứng Mặc Cửu Hiên cấp Thiên Vân Hề thịnh một chén canh gà đưa qua đi, nói, kỳ thật, thái tử bên kia từ người đi Việt Hoa chùa ngày ấy liền bắt đầu động thủ, bất quá bọn họ lúc này đây diễn làm được đủ, cho nên cũng liền không có như vậy đã sớm buộc phát ra tới. Thái tử bên kia lúc này đây tham tấu Chu đại nhân sổ con đều là thông qua bình thường trình tự đi, có thể nghĩ bọn họ lúc này đây có bao nhiêu cẩn thận, đến là vô luận bọn họ cỡ nào tiểu tâm vẫn cứ trốn bất quá Mặc Cửu Hiên lòng bàn tay là được. Ta đi Việt Hoa chùa thời điểm liền động thủ. Nói như vậy bọn họ thật đúng là cẩn thận. Xem ra lúc này đây thái tử bên kia người đích sắc cẩn thận, bằng không lúc ấy liền bắt đầu động thủ sự tình, như thế nào hiện tại còn không có tin tức. Mặc Cửu Hiên gật gật đầu nói, ân. Người đi Việt Hoa chùa thời điểm thái tử bên kia người cũng đã động thủ tham tấu hộ bộ thượng thư, là phía dưới một cái tiểu quan một tầng đệ đi lên sổ con. Bất quá này cũng bất quá chính là một tuần kịch, làm cấp trên triều đình những người đó xem. Làm cho người ta xem. Không phải nói thái tử đã muốn từ bỏ vị này hộ bộ thượng thư sao? Sao không thừa dịp lúc này liền đem hắn kéo xuống tới? Vân Dịch bên kia hồi báo nói thái tử sửa lại nhậm ra bên kia ra chủ ý. Vì đến hoàng đế tín nhiệm đến quần thần ủng hộ hắn đã quyết định hy sinh cái này hộ bộ thượng thư, sao đột nhiên lại thay đổi. Mặc Cửu Hiên biết Thiên Vân Hề bên kia cũng có người điều tra những việc này, đạm cười nói, cái này hộ bộ thượng thư làm nhiều năm như vậy, vì thái tử cùng trương gia làm không ít chuyện. Thái tử muốn thoát khỏi hắn cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên cũng liền nếu muốn một cái vạn toàn biện pháp làm hắn ném cái này vị trí, lúc này mới có nảy những loanh quanh lòng vòng. Bất quá! Cái này hộ bộ thượng thư cuối cùng vẫn là sẽ bị tính kế được mất đi hết thảy, bao gồm tánh mạng của hắn. Thái tử bên kia rõ ràng chính là vì phòng ngừa Chu thượng thư ở lúc sắp chết không quan tâm cắn bọn họ, cho nên mới ra một ít mặt khác chủ ý muốn đem hộ bộ thượng thư tính kế tiến vào. Cho nên ở Chu thượng thư cho rằng hắn có thể thoát tội lúc sau, đó là hắn vận rủi bắt đầu. Bất quá nhìn hiện tại bộ dáng, này Chu thượng thư còn tưởng rằng hắn chỉ cần trải qua này đó nguy hiểm cũng liền có thể vinh hoa phú quý hưởng chi bất tận, thật đúng là một cái ngốc. Thiên Vân Hề chọn một bên lông mày, trên mặt lộ ra một cái phúng cười, này xem như chó cắn chó sao. Nghe được Thiên Vân Hề đưa bọn họ so sánh cẩu, Mặc Cửu Hiên trên mặt cười nói, Hề Nhi nói là chính là. Nói có chút buồn cười nhìn Thiên Vân Hề một bên uống canh gà một bên chớp đôi mắt đáng yêu bộ dáng. Hắn như thế nào trước nay cũng không biết nhà bọn họ Hề Nhi an tĩnh lại thời điểm như vậy đáng yêu đâu. 13-14 tuổi tuổi tác, trang bị vẻ mặt thâm trầm cùng vũ mị có thể có một phen mặt khác nữ tử không thể có phong tình. Trang bị một trường đáng yêu đơn thuần gương mặt tươi cười cũng có thể làm người cảm thấy nhu nhược động lòng người chọc người chịu mến. Thấy nàng như vậy hay thay đổi, hắn thật đúng là không biết muốn trước mắt cái này tiểu nữ tử rốt cuộc là cái như thế nào người. Cảm nhận được hắn có chút bất đồng ánh mắt, quay đầu tới liền thấy hắn có chút si mê nhìn chính mình, Thiên Vân Hề nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thuận tiện táp đi miệng nói, làm gì như vậy nhìn ta. Hề Nhi thực mỹ, tưởng nhiều xem vài lần liền nhìn. Nói xong như vậy lời âu yếm, Mặc Cửu Hiên lại nói, Hề Nhi, thái tử bên kia nhưng thật ra không cần lo lắng, nhưng thật ra Lý Vũ bên kia có chút làm người đoán không ra. Mục Tử Vân cự tuyệt Lý Vũ, hiện giờ Lý Vũ tất nhiên sẽ tưởng mặt khác biện pháp, ngươi nói kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào đâu. Thiên Vân Hề trừng hắn một cái, ngươi người chẳng lẽ không biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì sao? Nói giỡn, nếu là hắn thủ hạ người liền Lý Vũ hiện tại đang làm cái gì cũng không biết, kia còn như thế nào ở hắn thủ hạ làm việc. Mặc Cửu Hiên nói, biết hắn đang làm cái gì không đại biểu biết hắn về sau sẽ làm cái gì. Thiên Vân Hề thấy hắn nói như vậy, kỳ quái nhìn Mặc Cửu Hiên vài lần, trong mắt hiện lên hai điểm nghi hoặc lúc sau đột nhiên cười, nói, cho nên. Lý Vũ hiện tại ở trong phủ đợi bất động. Nếu là hắn có bất luận cái gì động tác Mặc Cửu Hiên liền ước chừng có thể từ hắn động tác bên trong phát hiện mục đích của hắn. Nếu Mặc Cửu Hiên đều nói không biết hắn bước tiếp theo muốn làm cái gì, này liền thuyết minh hắn mấy ngày này cái gì động tác đều không có. Mặc Cửu Hiên cười gắp một cái năm màu bánh bao quận uy đến Thiên Vân Hề bên miệng, đích xác, hắn từ bị Mục Tử Vân cự tuyệt về sau liền không còn có mặt khác động tác, mấy ngày gần đây càng là liền phủ môn đều không ra. Hắn như vậy động tác như là muốn từ bỏ giống nhau, thật sự làm Mặc Cửu Hiên có chút nhìn không thấu. Thuận thế cắn một ngụm bánh bao cuộn, Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ mới nói, như thế có ý tứ, hắn như vậy là muốn nháo cái gì? Chẳng lẽ là tưởng chờ bánh có nhân từ bầu trời rơi xuống? Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm Thiên Vân Hề đột nhiên dừng một chút, ngay sau đó cùng Mặc Cửu Hiên liếc nhau nói, hắn chẳng lẽ là thật sự đang chờ bánh có nhân từ bầu trời rơi xuống đi? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Mặc Cửu Hiên đối hơn 1000 Vân Hề ánh mắt, sau một lát cười cười. Rất có khả năng. Lý Vũ phía trước tuy rằng là từng có muốn cho Mục Tử Vân thay thế Bạch Nhiễm Khanh tâm tư, nhưng là lại trước nay đều không có ở nâng đỡ Ninh Đại Nhân thượng vị sự tình thượng đã làm cái gì, như vậy nghĩ đến hắn sợ là tưởng chờ chính mình bắt được hộ bộ thượng thư vị trí lúc sau lại đến lấy này thuyết phục Mục Tử Vân đi. Cái này Lý Vũ thật đúng là có ý tứ, hiện tại không có thể sử dụng thực lực của chính mình đả động Mục Tử Vân, cũng liền nghĩ dùng ngày sau hộ bộ thượng thư chi vị tới đả động Mục Tử Vân, này bản tính thật đúng là đánh đến tinh. Nếu không phải Mục Tử Vân cùng Bạch Nhiễm Khanh là bằng hữu, sợ là thật đúng là có khả năng bị hắn đả động. Thấy Thiên Vân Hề lúc này tựa hồ không nghĩ lại ăn bánh bao cuộn, Mặc Cửu Hiên đem Thiên Vân Hề cắn dư lại bánh bao cuộn nhét vào chính mình trong miệng. Người này thật là có chút ý tứ, bất quá rốt cuộc việc này là không có khả năng thành công. Hộ bộ thượng thư vị trí nhà bọn họ Hề Nhi muốn, sao còn có thể để cho người khác cướp đi đâu. Thiên Vân Hề cười cười nói, ta làm người đi hỏi một chút Mục Tử Vân hảo. Như vậy cũng liền có thể biết được rốt cuộc có phải như vậy hay không một chuyện. Nếu là Lý Vũ thật sự như thế tính toán, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ làm Mục Tử Vân ở một bên xem diễn mới là, bằng không như thế nào có thể làm Mục Tử Vân khởi tâm tư cùng bọn họ hợp tác đâu. Mặc Cửu Hiên nghe lời này, nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi không phải hòa giải cái này Mục Tử Vân không thân sao. Như thế nào hỏi? Nói hắn liền nhíu nhíu mày, phía trước Hề Nhi không phải hòa giải cái này Mục Tử Vân cũng không quen thuộc sao. Như thế nào lúc này là có thể trực tiếp đi hỏi cái này chút sự tình. Ta đích xác cùng hắn không quen thuộc a. Nhưng là hiện tại ta cùng Bạch Nhiễm Khanh có chút liên hệ. Đã biết Lý Vũ đi mượn sức chuyện của hắn, cũng liền đi hỏi một chút cũng là nhân chi thường tình. Chính mình hiện tại cùng Bạch Nhiễm Khanh hợp tác, lấy Mục Tử Vân thông minh chỉ cần hắn muốn biết cũng liền có thể biết. Hắn cùng Lý Vũ sự tình liên quan đến chính mình ích lợi, cho nên chính mình lúc này đi hỏi hắn những việc này cũng không có gì không thỏa đáng. Chương 364 Tảng Kiếm Sơn Trang Tiếp Thiệp. Chương 364 Tảng Kiếm Sơn Trang Tiếp Thiệp. Cho nên Hề Nhi đây là muốn tham gia chuyện này. Thiên Vân Hề cười, nói, ta nhưng không nghĩ tham gia chuyện này, ta chỉ muốn biết Lý Vũ kế tiếp muốn làm cái gì. Nếu là Lý Vũ thật là muốn hộ bộ thượng thư vị trí như vậy nàng cũng không ngại âm thầm động thủ làm hắn từ bỏ. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt nghịch ngợm tính kế, sùng nịch nhìn nàng nói, nếu là hắn ngại Hề Nhi sự, Hề Nhi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Bất quá, thái tử bên kia ngày mai ước chừng liền sẽ nháo đi lên, nếu là Lý Vũ thật sự tưởng được đến hộ bộ thượng thư chi vị lúc sau lại đi đả động Mục Tử Vân, như vậy chúng ta khiến cho vị kia Ninh đại nhân vì Tiêu Vân Nham lót đường đi. Lý Vũ nếu là thật sự muốn chức bắt được hộ bộ thượng thư chi vị, sợ là liền muốn cho Tiêu Vân Nham cùng hiện tại Chu đại nhân đánh nhau, như vậy vị kia Ninh đại nhân mới có cơ hội có thể bắt được cái kia vị trí. Nếu hắn muốn tính kế Hề Nhi người, như vậy hắn cũng không ngại ở hắn tính kế bọn họ phía trước đem người của hắn tính kế tiến vào. Thiên Vân Hề biết Mặc Cửu Hiên ý tứ, đạm đạm cười nói, ân. Bên kia ngươi xem làm là được, nếu là Lý Vũ thật sự như vậy tính toán, ta liền trước đem tin tức đưa đến ngươi bên kia đi. Nàng hồi phủ liền cấp Bạch Nhiễm Khanh viết tin, nghĩ đến ngày mai hắn liền sẽ thu được chính mình tin, không biết hắn sẽ như thế nào trả lời nàng vấn đề đâu. Nếu là có thể từ Bạch Nhiễm Khanh bên kia biết Mục Tử Vân tính tình, nàng cũng có thể làm ít công to. Ở Thiên Vân Hề nơi này dùng cơm trưa lúc sau Mặc Cửu Hiên liền trở về chính mình phủ đệ. Thái tử bên kia sự tình thoạt nhìn đã an bài hảo, nhưng trên thực tế còn có rất nhiều sự tình yêu cầu hắn tự mình đi an bài. Hùng chi Hề Nhi không phải muốn đem Lý Vũ bên kia vị kia Ninh đại nhân kéo xuống nước sao. Như vậy chính mình liền phí chút tâm tư làm vị kia Ninh đại nhân tiến vào trận này hôn chiến đi. Vô luận Lý Vũ rốt cuộc là như thế nào tính toán, hắn có tâm đoạt hộ bộ thượng thư vị trí là không sai được, cho nên hiện tại liền đem kế hoạch của hắn quấy rầy cũng không có gì không thể. Hắn bên này đã bắt đầu đem Lý Vũ kéo xuống nước, thái tử bên kia lại mới vừa muốn cho bọn họ người đem Chu đại nhân phạm sai lầm trình đến hoàng đế trước mặt. Đương nhiên, động tác như vậy chẳng qua chính là muốn đem thừa tướng cùng Lương Nghị kéo xuống nước mà thôi, cái này hộ bộ thượng thư hắn tuy rằng đã không hài lòng, nhưng là cũng không tưởng ở ngay lúc này đem hắn đổi đi. Rốt cuộc chuyện này chung bọn họ phải đối phó người thật sự lợi hại, cũng không thể bởi vì đối phó như vậy một cái hộ bộ thượng thư liền không màng nguy hiểm làm chuyện như vậy. Vạn nhất cái này hộ bộ thượng thư ở bọn họ đối phó Mặc Cửu Hiên trong quá trình nhận thấy được cái gì mà đột nhiên phản bội, bọn họ nhưng chính là mất nhiều hơn được. Thái tử điện hạ, sự tình đã chuẩn bị tốt, ngày mai chúng ta sổ con liền sẽ đưa tới hoàng đế trên tay. Lúc này đây Lương Nghị nhất định sẽ bị chúng ta người kéo xuống nước, chỉ cần Lương Nghị đã chịu hoàng đế hoài nghi lần này Cẩm Châu việc cũng liền có thể dừng. Trương Hoa Nguyên nói tới đây thời điểm đã có chút hưng phấn, chỉ cần này sổ con đẩy tới. Có thể dự kiến ngày mai lúc sau trên triều đình sẽ nháo ra như thế nào sự tình. Chuyện này nháo ra tới một chốc liền sẽ không dừng lại, như vậy Cẩm Châu bên kia sự tình Lương Nghị cùng Mặc Cửu Hiên cũng đó là không thể bận tâm. Đã không có hai người kia làm chống đỡ cái kia không biết điều Bạch Nhiễm Khanh cũng không đáng để lo, bọn họ dễ dàng liền có thể ở Cẩm Châu việc thượng làm chút tay chân làm này đó công trình dừng lại. Chờ đến bên này trên triều đình sự tình kết thúc, Cẩm Châu bên kia sự tình muốn khởi phục cũng là vô vọng. Như vậy đã ngăn trở Cẩm Châu việc thực thi làm Mặc Cửu Hiên mục đích không thể thực hiện được, đồng thời cũng có thể chèn ép cho tới nay liền không quá an phận Lương Nghị, mặt sau bọn họ còn có thể đem hộ bộ thượng thư đổi một người làm, này đó là một mũi tên bắn ba con nhạn. Mặc Cửu Duyên trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười, nhìn ngoài cửa sổ cảnh xuân nói, ngày mai liền xem Mặc Cửu Hiên như thế nào ứng đối, bất quá vô luận hắn như thế nào ứng đối, Lương Nghị đều nhất định phải bị triệu hồi kinh thành tới mới có thể đạt tới chúng ta mục đích. Ngàn vạn muốn đem sự tình nháo lớn hơn một chút mới hảo. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thái tử điện hạ yên tâm, bên kia sự tình đều đã chuẩn bị tốt, Lương Nghị nhất định sẽ trở về kinh thành. Nói xong Trương Hoa Nguyên lại nói, Thái tử điện hạ, hôm qua ta đã phái người đem Tảng Kiếm Sơn Trang bên kia sự tình đã điều tra xong. Mấy ngày nay Tiêu Tìm Khải thật là ở đối Tảng Kiếm Sơn Trang bên trong sự tình làm điều động, hắn chỉ sợ cũng không phải cố ý cự tuyệt chúng ta, như vậy xem ra chúng ta đích xác vẫn là có cơ hội. Hôm nay ta làm thủ hạ người đưa qua đi thiệp hắn đã tiếp, thái tử điện hạ ngày mai muốn hay không đi gặp hắn. Trương Hoa Nguyên hôm nay phái người truy tung Tiêu Tìm Khải, tuy rằng không có thể biết được hắn hôm nay thấy chính là ai, nhưng là hắn vẫn cứ biết Tiêu Tìm Khải thật là ở xử lý Tàng Kiếm Sơn Trang bên trong sự vụ, cho nên đối với Tiêu Tìm Khải mấy ngày trước đây vô lễ hắn đã không so đo. Tàng Kiếm Sơn Trang hiện giờ so quân giới cục bên kia lợi hại hơn một ít, bọn họ tự nhiên nguyện ý trước tiên ở Tàng Kiếm Sơn Trang trên người hạ công phu. Đương nhiên. Này cũng không phải nói bọn họ liền sẽ không mượn sức quân giới cục, rốt cuộc quân giới cục cũng vẫn là chủ quản vũ khí địa phương, tự nhiên cũng có chính hắn ưu thế, cho nên bọn họ hai bên đều sẽ mượn sức. Hắn tiếp thiệp. Mấy ngày trước đây hắn không phải đều tránh mà không thấy sao. Cái này Tiêu Tìm Khải mấy ngày trước đây không đem chính mình để vào mắt thái độ rốt cuộc là làm thái tử có chút bất mãn, lúc này nghe nói Tiêu Tìm Khải tiếp thiệp có chút ngoài ý muốn cũng có chút bất mãn. Tuy rằng hắn cùng Mặc Cửu Hiên hiện tại đều tưởng mượn sức Tàng Kiếm Sơn Trang. Nhưng là cái này Tiêu Tìm Khải một cái nho nhỏ thiếu trang chủ cũng là quá cuồng vọng, cũng dám không tiếp hắn đưa qua đi thiệp, người như vậy hắn vẫn là có chút bất mãn. Lúc này liền dám ở trước mặt hắn như vậy làm cản, về sau tới rồi hắn dưới trướng nếu vẫn là như vậy, sợ là liền không đáng tin. Nghe ra Mặc Cửu Duyên trong giọng nói bất mãn, Trương Hoa Nguyên nói, rốt cuộc là người trong giang hồ, hành sự phóng đãng không kềm chế được tự tại tiêu sái, không giống kinh thành người trong như vậy chu toàn, điện hạ vẫn là muốn nhiều đảm đương mới là. Mặc Cửu Duyên tuy rằng mặt ngoài ôn hòa có lễ, nhưng là ngầm chính là một cái có tính tình người, hắn như vậy mặt đen thời điểm hắn đã không phải lần đầu tiên thấy. Nếu là đối đãi người khác cũng liền thôi, như vậy không cho mặt mũi bọn họ không cần cũng liền từ bỏ, nhưng là hiện giờ Tảng Kiếm Sơn Trang không thể so di vãng, trên mặt tuy rằng vẫn là cùng quân giới cục cùng ngồi cùng ăn, nhưng bọn hắn thực lực đã sớm đã vượt qua quân giới cục, hơn nữa bọn họ cũng không phải bình thường giang hồ môn phái, bọn họ cũng không thể không cho bọn hắn một ít mặt mũi. Đương nhiên này đó đều không quan trọng, quan trọng là Tảng Kiếm Sơn Trang là bọn họ hiện tại duy nhất có thể tìm được Mặc Cửu Hiên lỗ hổng. Trong quân vũ khí cũng không nhất định chính là tốt nhất, bọn họ cũng yêu cầu dựa vào bên ngoài có tài người mới có thể làm ra một ít tân vũ khí, mà cái này Tảng Kiếm Sơn Trang chính là như vậy tồn tại, cho nên bọn họ cần thiết bắt lấy nó. Nếu là chính mình chảo không được cũng nhất định không thể rơi vào Mặc Cửu Hiên trong tay. Nếu không phải Tảng Kiếm Sơn Trang là một môn phái mà không phải một người, bằng không ở không chiếm được dưới tình huống bọn họ nhất định sẽ trực tiếp hủy hoại hắn. Chương 365 kẻ thần bí. Chương 365 kẻ thần bí. Đáng tiếc cái này Tàng Kiếm Sơn trang quá mức khổng lồ, nhân viên cũng là phân bố rộng khắp. Dưới tình huống như thế, bọn họ mặc dù không thể mượn sức cũng là tốt nhất không cần đắc tội bọn họ. Cho nên nếu là không chiếm được, bọn họ cũng liền chỉ có thể xử chút thủ đoạn ly gián bọn họ cùng Mạc Cửu Hiên quan hệ. Áp xuống trong lòng bất mãn, Mạc Cửu Duyên xoay người nhìn Trương Hoa Nguyên, "Tổ phụ, ngươi nói chúng ta có thể có bao nhiêu đại nắm chắc thu phục Tàng Kiếm Sơn trang?" Cái này Tàng Kiếm Sơn trang không bằng quân giới cục giống nhau hảo khống chế, hắn nhất thời thật đúng là không biết chính mình có thể hay không thu phục bọn họ này đó người giang hồ. Vô luận có thể hay không thu phục bọn họ, rốt cuộc đều không thể làm Mạc Cửu Hiên được đến. Nếu là chúng ta không chiếm được, vậy xử chút thủ đoạn làm Mạc Cửu Hiên cũng không chiếm được. Trương Hoa Nguyên lúc trước cũng rất ít tiếp xúc này đó người giang hồ, cho nên hắn trong lòng cũng là có chút không đế. Bất quá Trương Hoa Nguyên cũng không có tưởng tại đây một cây lệnh tán thắt cổ chết, quân giới cục bên kia hắn cũng ở làm người mượn sức. Quân giới cục bên kia người nhưng thật ra thực mua hắn trướng, cho nên mặc dù là Tàng Kiếm Sơn trang bên này không có thể mượn sức, bọn họ cũng có thể tướng quân giới cục khống chế ở trong tay, đến lúc đó cũng có thể kiểm chế miêu tả Cửu Hiên một ít. Mạc Cửu Duyên gật gật đầu rất là tán đồng Trương Hoa Nguyên nói, vậy ngày mai đi gặp vị này thiếu trang chủ đi. Đó là không thể thu phục hắn, cũng không thể làm Mạc Cửu Hiên chiếm tiên cơ. Như vậy nói Mạc Cửu Duyên lại nói, tổ phụ, quân giới cục bên kia đáp lại như thế nào? Quân giới cục cùng Tàng Kiếm Sơn trang hiện giờ xem như hoàn toàn địch nhân, Tàng Kiếm Sơn trang khó có thể khống chế, nhưng là cái này quân giới cục chính là muốn dễ dàng thu mua đến nhiều, mặc dù không thể được đến Tàng Kiếm Sơn trang được đến quân giới cục cũng là tốt. Nói lên quân giới cục sự tình, Trương Hoa Nguyên trên mặt có thể thấy được mang theo chút ý cười, rõ ràng đối quân giới cục bên này thái độ vẫn là thực vừa lòng. Gần nhất bọn họ bên này sốt ruột sự tình không ít, nay quân giới cục bên này sự tình xem như hài lòng. Quân giới cục bên kia đã sớm đã hồi âm, nói là điện hạ khi nào muốn gặp đều có thể. Mạc Cửu Duyên cười cười, bọn họ những người này rốt cuộc là trên triều đình, biết cái dạng gì người không thể đắc tội, nhưng thật ra so Tàng Kiếm Sơn trang bên kia người thức thời nhiều. Bất quá quân giới cục người hiện tại thực lực không bằng Tàng Kiếm Sơn trang, nếu là tới rồi bọn họ trên tay bọn họ còn phải hảo hảo xử lý một phen mới là. Đến nỗi cái này quân giới cục dùng như thế nào, liền phải xem Tàng Kiếm Sơn trang bên kia đối bọn họ thái độ rốt cuộc như thế nào. Nếu là Tàng Kiếm Sơn trang cùng bọn họ đối nghịch bọn họ liền dùng quân giới cục kiểm chế bọn họ, nếu là bọn họ bất quá một cái trung lập giả ở xác định bọn họ không có khả năng sẽ trở thành Mạc Cửu Hiên người lúc sau thả bọn họ một con ngựa cũng không phải không thể. Những người này đích xác thức thời, bất quá chính là năng lực kém chút, không có gì đại tác dụng. Đáng tiếc, nếu là quân giới cục cũng có Tàng Kiếm Sơn trang như vậy đại bản lĩnh nên thật tốt, như vậy bọn họ liền xem như có thể kiểm chế miêu tả Cửu Hiên một ít. Như vậy cũng có thể làm Mạc Cửu Hiên ở trị thủy chi sách thượng có điều cố kỵ, bọn họ hiện giờ cũng sẽ không như vậy bị động. Vạn sự không thể lưỡng toàn, đây cũng là không biện pháp sự tình. Ngày mai đi trước nhìn xem cái này Tàng Kiếm Sơn trang rốt cuộc cái gì thái độ, quân giới cục sự tình liền áp đến ngày sau đi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ vừa. Là, vi thần minh bạch. Thấy bên ngoài đã coi chút chậm, Mạc Cửu Duyên săn sóc nói, bên ngoài đã coi chút chậm, tổ phụ vẫn là sớm chút hồi phủ đi. Ngày mai trong triều đình còn không biết sẽ như thế nào nháo đâu. Dưỡng hảo tinh thần, ngày mai mới có thể đem trình diễn hảo. Ngày mai trong triều đình tham tấu Chu đại nhân người chính là một cái có chút nhân vật lợi hại, tuy rằng người này lúc này đây là giúp bọn họ vội, nhưng là trên thực tế cũng bất quá chính là bọn họ xử chút thủ đoạn cho hắn biết những việc này mà thôi. Đây chính là một cái thuần thần, ngày mai hắn sẽ nói ra cái dạng gì nói tới thật đúng là làm người không thể đoán trước. Cũng chính là vị này thuần thần đệ tử là bọn họ người. Cho nên mới có thể như vậy khống chế hắn, bằng không bọn họ sợ là không thể không làm chính mình người ra tay. Đương nhiên, bọn họ đích xác có thể cho chính mình người ra tay, nhưng là làm như vậy ngày sau phiên khởi án tới khó tránh khỏi sẽ liên lụy chính bọn họ người, cho nên còn không bằng làm một cái thuần thần đi làm. Cuối cùng tới rồi vì Chu đại nhân lật lại bản án thời điểm, cũng có thể không cần liên lụy chính mình người. Là, vi thần đi trước cáo lui. Điện hạ cũng không cần quá mức sầu lo, lúc này đây chúng ta kế hoạch thiên ý hề vô phùng. Nhất định sẽ thành công. Nói xong Trương Hoa Nguyên liền làm một tập lui xuống. Trương Hoa Nguyên lui ra lúc sau Mạc Cửu Duyên một người đứng ở phía trước cửa sổ hồi lâu, không cần sầu lo sao. Hắn như thế nào có thể không sầu lo, hắn hiện giờ vị trí bất quá chính là một cái tấm mộc mà thôi. Từ phụ hoàng một ít động tác chung hắn đã nhìn ra tới hắn hiện giờ không cần hắn cái này tấm mộc vì Mạc Cửu Hiên che đậy mưa gió, cái này làm cho hắn như thế nào không sầu lo. Trong phòng ám môn chung dần dần xuất hiện một bóng hình. Thấy Mạc Cửu Duyên suy nghĩ sâu xa bóng dáng, thô cắt thanh âm đột nhiên nói, như thế nào, ở lo lắng ngươi thái tử chi vị cứ như vậy bị Mạc Cửu Hiên lấy đi sao? Xoay người lại thấy là quen thuộc Hắc Y Dì Nhân, Mặc Cửu Duyên lập tức liền buông xuống sở hữu cảnh giác. Ngươi như thế nào lúc này lại đây? Là có cái gì quan trọng sự sao? Bình thường hắn không đều là buổi tối mới lại đây sao? Sao hôm nay lúc này lại đây? Như thế nào, sợ người khác nhìn đến ngươi nơi này xuất hiện ta như vậy quá nhân? Hắn trong thanh âm tựa hồ mang theo một ít bất mãn, nhưng là lại không có phát tác, chỉ là giấu ở hắn thô cắt trong thanh âm dầu dĩ. Mặc Cửu Duyên cười nói, như thế nào, chỉ là ngươi luôn luôn đều chưa từng lúc này lại đây, cho nên có chút kinh ngạc thôi. Nói xong lại nói, muốn hay không ta làm người đi vì ngươi chuẩn bị một ít ngươi thích tiểu thái. Ngươi nọ thấy hắn đích sắc không phải ghét bỏ hắn, mới nghiêng người tìm vị trí ngồi xuống nói, không cần. Ta không thể ở chỗ này ở lâu, vẫn là đem sự tình trước giao đái cho ngươi mới hảo. Mặc Cửu Duyên tựa hồ đã thói quen đối phương như vậy thái độ, đối hắn như vậy vô lễ kính thái độ không nói gì thêm chỉ nói, ngươi nói. Mặc Cửu Tương bên kia tựa hồ là muốn đoạt hộ bộ thượng thư vị trí, ngươi phải cẩn thận phòng bị một ít. Còn có cái kia Lý Vũ ta đã tra qua, hắn là Tương Vương bên kia người, cho nên hắn nói ngươi nhất định không thể tin tưởng. Mặc Cửu Duyên nghe hắn lời này hung hăng mà nhíu nhíu mày, ngươi nói Lý Vũ là Tương Vương người. Bằng không đâu. Ngươi cho rằng một cái đối quân quyền đều có thể cầm được thì cũng buông được người sẽ như vậy dễ dàng bị ngươi đã lừa gạt đi sao? Hắn bất quá chính là ở ngươi trước mặt diễn trò mà thôi. Hắn biết ngươi tưởng ngăn cản Mặc Cửu Hiên trị thủy chi sách, đồng thời hắn cũng tưởng ngăn cản Mặc Cửu Hiên ở hoàng đế trước mặt lập công. Hoàng đế là cái người thông minh, các ngươi nhất cử nhất động đều dừng ở hoàng đế trong mắt. Hắn đây là làm ngươi bối hắc qua làm hoàng đế cho rằng hắn bất quá chính là bị người lừa gạt mà thôi. Nghe xong hắn nói Mặc Cửu Duyên hung hăng cau mày, không tự giác một phách cái bàn, thế nhưng bị Mặc Cửu Tương tinh kế. Trong lòng có chút không cam lòng, không nghĩ tới hắn một ngày kia cũng sẽ bị cái kia hắn chưa bao giờ đặt ở trong mắt Mặc Cửu Tương tinh kế. Mặc Cửu Hiên cho tới nay liền có phụ hoàng bảo hộ, hắn đấu không lại hắn cũng liền thôi, hiện giờ cái này chưa bao giờ bị người chú ý hoàng tử cũng dám ở sau lưng tinh kế hắn. Chương 366 Tương Vương. Chương 366 Tương Vương. Càng muốn Mặc Cửu Duyên trong lòng liền càng là sinh khí. Một lát sau Mặc Cửu Duyên hơi chút bình tĩnh một ít lúc sau lại nói, cái này Mặc Cửu Tương. Ta trước kia như thế nào nhìn không ra, hắn lại là như vậy một cái tâm cơ thâm hậu người. Ở trong hoàng cung mặt lớn lên người, vô luận như thế nào đều là sẽ có chút tâm cơ, rốt cuộc là ngươi quá không coi ai ra gì mới có thể xem thường hắn. Thô cắt thanh âm không lưu tình chút nào nói ra tình hình thực tế, tựa hồ căn bản là không lo lắng cái này luôn luôn hẹp hỏi thái tử sinh khí. Nhìn thấy hắn nói như vậy Mặc Cửu Duyên tuy rằng có chút không mau. Nhưng là lại không có giống đối với những người khác giống nhau sắc mặt không tốt. Là ta xem thường hắn. Vừa nói Mặc Cửu Duyên âm thầm liền nắm chặt nắm tay, không biết là đối người này nói bất mãn vẫn là đối Mặc Cửu Tương bất mãn. Cảm nhận được Mặc Cửu Duyên không phẫn, người nọ phát ra một trận quái dị thanh âm tựa hồ là đang cười nhưng là lại như là khóc. Ngươi chính là quá mức tuổi trẻ, cho nên còn sẽ như vậy không chịu nổi chuyện này. Những việc này tính cái gì, bất quá chính là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Quan trọng chính là ngươi có thể hay không vẫn luôn ngồi ở hiện giờ vị trí thượng. Ở hắn xem ra này đó cái gọi là tính kế đều không lắm quan trọng, rốt cuộc ai còn không có quá người khác nói đâu. Quan trọng chính là hắn không thể ném hiện giờ địa vị. Mặc Cửu Duyên nghe được lời này cũng liền dần dần bình tĩnh lại, nhìn hắn nói, Lý Vũ muốn hộ bộ thượng thư vị trí, hắn tưởng như thế nào làm. Chờ đến ta kéo Chu Đại Nhân xuống dưới thời điểm mới có thể động thủ sao. Lúc ấy là hắn cùng Mặc Cửu Hiên đều yếu nhất thời điểm, tự nhiên là tốt nhất thời cơ. Lý Vũ nguyên bản thật là như vậy tính toán, bất quá Mặc Cửu Hiên bên kia người cũng không phải dễ đối phó, cơ hội này hắn có thể hay không chờ đến đều là không nhất định, cho nên ta phỏng đoán hắn sẽ không vẫn luôn chờ. Mặc Cửu Hiên thực lực so với bọn hắn hiện giờ nhìn đến còn mạnh hơn, nếu là Mặc Cửu Hiên muốn cho Tiêu Vân Nham thượng vị sợ là Lý Vũ không quá khả năng được đến cơ hội này. Vậy ngươi ý tứ là, nếu là Mặc Cửu Hiên ra tay ngăn cản Lý Vũ phần thắng đích xác rất nhỏ, rốt cuộc hắn hiện tại chính là một cái không có quân quyền nhàn tản hầu gia. Có một số việc rốt cuộc không bằng trước kia nắm quyền thời điểm đắc lực, nếu là đợi không được như vậy tốt cơ hội, sợ là hắn liền sẽ trước tiên động thủ đi. Lý Vũ người này thập phần giàu hoạt, nếu muốn cho hắn lộ ra đuôi cáo sợ là chỉ có thể chờ chính hắn hồ đồ, cho nên hắn nhất định sẽ ở ngươi cùng Mặc Cửu Hiên vì vị trí này tranh đấu nhất kịch liệt thời điểm động thủ. Khi nào Mặc Cửu Hiên bên kia động tác càng lúc càng lớn, cũng liền chính là chúng ta muốn phòng bị bọn họ lúc. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Hắn ở kinh thành ngần ấy năm. Cũng chính là một năm trước một lần ngoài ý muốn làm hắn phát hiện Lý Vũ cùng Tương Vương sự tình. Nếu không phải kia một lần ngoài ý muốn, sợ là bọn họ vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái này Lý Vũ lại có như vậy lòng dạ. Cũng không biết Tương Vương rốt cuộc là như thế nào thu phục cái này Lý Vũ. Mặc Cửu Duyên nghe hắn phân tích, gật gật đầu nói như vậy cũng có đạo lý. Nói Mạc Cửu Duyên lại ngẩng đầu nhìn hắn nói, chính là nếu là Mạc Cửu Hiên đối cái này hộ bộ thượng thư không có hứng thú đâu. Hắn sẽ chờ đến ta động thủ kéo Chu đại nhân xuống dưới thời điểm động thủ sao? Mạc Cửu Hiên người này thật sự làm người cân nhắc không ra, rất nhiều thời điểm người khác cho rằng hắn muốn tranh đổ vật hắn không tranh, người khác cho rằng hắn không tranh đổ vật hắn lại cố tình muốn tranh. Cho nên hắn cũng không biết cái này Mạc Cửu Hiên đối lần này chị Thủy Chi sách rốt cuộc là nhất thời hứng khởi vẫn là thật sự để ý. Hắc Y Liễu nhân nhàn nhạt lắc lắc đầu, phát ra một trận quái dị tiếng cười. Mặt khác sự tình ta không biết, nhưng là chuyện này Mạc Cửu Hiên nhất định sẽ làm, hơn nữa hắn nhất định sẽ làm Tiêu Vân Nham được đến hộ bộ thượng thư vị trí. Đó là cái này Mạc Cửu Hiên tính tình làm người sờ không chuẩn, nhưng là hắn đối như vậy quan trọng chị Thủy Chi sách nhất định không có khả năng nói buông liền buông. Không nói như vậy chị Thủy Chi sách sẽ cho hắn mang đến như thế nào chỗ tốt, chính là hiện giờ chuyện này đã tới rồi trên tay hắn hắn liền không khả năng buông. Tuy nói cái này Mạc Cửu Hiên là tính nết không kềm chế được, nhưng là tới rồi trên tay hắn sự tình hắn trước nay liền không có làm tạp quá, liền hướng về phía cái này chị Thủy Chi sách ở trên tay hắn vì dễ làm sự hắn cũng sẽ làm Tiêu Vân Nham thượng vị. Cái này cùng Lương Nghị thân cận Tiêu Vân Nham thượng vị chấp trưởng hộ bộ, tổng so những người khác ở cái này vị trí thượng làm hảo chút. Thấy Mạc Cửu Duyên có chút nghi hoặc nhìn chính mình, Hắc Y Liễu nhân phiết hắn liếc mắt một cái nói, nếu là tưởng không rõ liền chính mình suy nghĩ, ngươi chỉ cần nhớ rõ ở ngươi cùng Mạc Cửu Hiên tranh đấu kịch liệt nhất thời điểm phòng bị Lý Vũ là được. Mạc Cửu Hiên mấy năm nay làm việc luôn luôn biểu hiện đến phóng đãng không kềm chế được, Mạc Cửu Duyên nhất thời không có hiểu được cũng là tình lý bên trong sự tình. Nếu là hắn thật sự có thể xem minh bạch Mạc Cửu Hiên người này, ngần ấy năm hắn cái này thái tử vị trí sợ là đã sớm đã ngồi ổn, lại như thế nào giống hiện giờ như vậy khó xử. Hắn bên người Trương Hoa Nguyên tuy rằng còn xem như một cái người thông minh, nhưng là trung quy vẫn là đem chính mình vây ở thế giới của chính mình, không thể buông vinh hoa phú quý người trung quy là lâu dài không được. Đáng tiếc cái này thái tử, bị đẩy thượng vị trí này làm như vậy lâu tấm mục, hiện giờ liền sắp bị vứt bỏ. Thấy Hắc Y Liễu nhân cũng không tính toán tiếp tục giải thích, Mạc Cửu Duyên thuận theo gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ ấn ngươi nói làm. Tuy rằng trong lòng vẫn là có nghi hoặc cùng bất mãn, nhưng là Mạc Cửu kéo dài tới đế vẫn là nguyện ý tin tưởng hắn. Đương nhiên, như vậy tin tưởng cũng không phải toàn thân tâm tin tưởng, bất quá chính là tương đối với những người khác mà nói hắn càng tin tưởng hắn này đó quyết định thôi. Nói đến người này đi theo Mạc Cửu Duyên thời gian cũng không trường, cũng bất quá liền đã hơn một năm nhật tử thôi. Hắn đến bây giờ mới thôi cho hắn kiến nghị tuy rằng rất ít, nhưng là mỗi một lần đều có thể thẳng trung yếu hại, cho nên hắn mới có thể như vậy tin tưởng hắn nói. Thấy hắn như vậy tin tưởng chính mình nói, Hắc Y Liễu nhân vừa lòng gật gật đầu, đối hắn trả lời thực vừa lòng. Ngươi nhớ kỹ liền hảo, chuyện này ngươi phải hảo hảo cân nhắc. Hiện giờ Lý Vũ cùng Mạc Cửu Hiên đều muốn hộ bộ thượng thư vị trí, cuối cùng vị trí này có thể hay không giữ được liền xem chính ngươi bản lĩnh. Ta biết, muốn từ ta trên tay đoạt đồ vật cũng muốn bọn họ có cái kêu bản lĩnh mới được. Hắn dù sao cũng là làm như vậy nhiều năm thái tử, cũng làm Chu đại nhân tại đây hộ bộ thượng thư vị trí ngồi rất nhiều năm, tự nhiên vẫn là có chính bọn họ bản lĩnh. Lý Vũ người này là hắn trước kia sơ sót, hiện tại hắn ở phòng bị hắn, hắn lại tưởng tính kế hắn cũng liền sẽ không như phía trước như vậy dễ dàng. Hắc Y Liễu nhân gật gật đầu, nói, chính ngươi biết liền hảo, đã trễ thế này ta cũng nên đi. Vừa dứt lời còn không đợi Mạc Cửu Duyên xoay người nói cái gì, hắn liền biến mất ở trong phòng. Nhìn trống rỗng phòng, Mạc Cửu Duyên rốt cuộc khống chế không được chính mình cảm xúc, xanh cả mặt nhìn trong gương chính mình. Mạc Cửu Tương, không nghĩ tới ngươi cũng là như thế này một cái tâm cơ thâm trầm người. Xem ra ta thật đúng là xem thường ngươi. Mạc Cửu Duyên đều có chút nghiến răng nghiến lợi, hắn thật sự không nghĩ tới ngày thường thường xuyên đuổi theo chính mình cười ha hả kêu thái tử ca ca người thế nhưng sẽ là như thế này một người. Ngày thường kia làm người yêu thích phảng phất có thể làm người cảm nhận được ấm áp tươi cười, lúc này nhớ lại tới lại là như vậy ghê tởm. Chương 367 thân mật. Chương 367 thân mật. Hề nhi, ngươi như thế nào lại không để ý tới ta? Mạc Cửu Hiên một bên hướng Thiên Vân Hề bên người thấu một bên bất đắc dĩ nhìn trước mắt lại bắt đầu lạnh như băng xương Thiên Vân Hề. Hắn không biết hắn lại là địa phương nào làm nàng không hài lòng, hôm nay giữa trưa hắn lại đây dùng cơm trưa thời điểm không phải còn hảo hảo sao. Sao hôm nay buổi tối lại đây Hề Nhi cứ như vậy lạnh như băng xương. Nhìn Mạc Cửu Hiên có chút bất đắc dĩ cùng vô tội tràn ngập không biết làm sai gì đó khuôn mặt tuấn tú càng thấu càng gần, Thiên Vân Hề không kiên nhẫn nói, ngươi không phải ở chính mình trong phủ xử lý sự tình sao. Như thế nào hiện tại lại đây? Người này có phải hay không cả ngày đều không có sự tình làm, cả ngày dính chính mình? Sự tình không phải đã xử lý xong rồi sao? Cho nên mới lại đây bồi Hề Nhi nói một lát lời nói. Như thế nào nghe Hề Nhi ý tứ, là hy vọng hắn cả ngày vội vàng xử lý sự tình, tốt nhất không được không lại đây nơi này thấy nàng mới hảo đâu. Thiên Vân Hề nhìn Mặc Cửu Hiên nói chuyện liền hướng chính mình trên người đấu, vươn tay đẩy hắn một phen, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói, xử lý tốt. Thái tử bên kia sự tình ngươi cứ như vậy xử lý tốt. Hắn là chính mình choáng váng, muốn chủ động cho ngươi nhường đường, làm ngươi đem này Cẩm Châu việc thuận lợi làm tốt đâu. Vẫn là chủ động đem hộ bộ thượng thư vị trí nhường cho Tiêu Vân Nham. Thiên Vân Hề nói chuyện lúc có thể nói là ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, nhưng là không biết vì sao Mặc Cửu Hiên chính là từ kia giống như xuân phong ấm áp tươi cười chung cảm nhận được thật sâu hàn ý, nàng tươi cười chung giống như là tiềm tàng vạn dặm hàn băng, có thể liếc mắt một cái liền đem người đông lạnh thành thật. Mặc Cửu Hiên biết nếu là hắn lúc này không theo Thiên Vân Hề nói chuyện, chính mình về sau cũng đừng tưởng tiến này Vân Nguyệt quán môn. Vì thế tặc tặc tiến đến Thiên Vân Hề bên người nói, tuy rằng không phải tất cả đều xử lý tốt, nhưng là đã xử lý đại bộ phận. Hề Nhi yên tâm. Ngươi nhớ kỹ sự tình ta đều sẽ nhớ kỹ, tất nhiên sẽ không làm ngươi kế hoạch thất bại. Mặc Cửu Hiên lời này nói được cực kỳ thành khẩn, liền kém không có thể với trời. Nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Vân Hề thở dài một hơi ngửa đầu nhìn trời, hắn chơi khởi vô lại tới thật đúng là làm người không có biện pháp. Thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt bất đắc dĩ, Mặc Cửu Hiên nói tiếp, Hề Nhi, ngươi yên tâm, thái tử năng lực ngươi lại không phải không biết. Hắn nếu là thật có thể nhảy ra lòng bàn tay của ta sợ là này kinh thành bên trong đã sớm không phải hiện giờ cục diện. Thiên Vân Hề tự nhiên biết Mặc Cửu Duyên năng lực, cũng biết Mặc Cửu Duyên đích sắc không có thực lực cùng Mặc Cửu Hiên đấu. Nhưng là không biết vì cái gì, tổng cảm thấy lần này hộ bộ thượng thư vị trí không có dễ dàng như vậy có thể bắt được, trong lòng không yên ổn, cho nên nàng mới có thể như vậy thúc giục miêu tả Cửu Hiên nhìn chằm chằm những việc này. Làm như cảm nhận được Thiên Vân Hề không giống bình thường, Mặc Cửu Hiên nói, Hề Nhi rốt cuộc đang lo lắng cái gì? Không thể nói cho ta nghe một chút sao? Thiên Vân Hề nhắm mắt che giấu hạ trong lòng sở hữu cảm xúc, lộ ra hoàn mỹ nhạt nhẽo tươi cười nói, không có gì, ước chừng là ta suy nghĩ nhiều đi. Nói lại là nhíu nhíu mày, rõ ràng không bằng nàng trong lời nói như vậy nhẹ nhàng. Nhìn nàng nhíu mày, Mặc Cửu Hiên duỗi tay đem nàng ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ về nàng phía sau lưng. Hảo, không cần nghĩ nhiều, ngươi muốn được đến ta đều sẽ giúp ngươi được đến. Đó là cuối cùng vị trí này thật sự xuất hiện cái gì biến số. Ta liền trực tiếp làm người nọ hạ chỉ là được. Mặc Cửu Hiên lời này bất quá chính là vì làm Thiên Vân Hề tâm an thôi, hắn muốn vị trí hắn tự nhiên có biện pháp được đến. Không cần Mặc Cửu Hiên nói rõ, Thiên Vân Hề liền biết hắn trong miệng người nọ rốt cuộc là ai. Hắn cùng hoàng đế cảm tình đã như vậy phai nhạt sao? Thế nhưng tại đây loại thời điểm đều là dùng như vậy cách gọi khác, không muốn xuất khẩu gọi hắn một tiếng phụ hoàng. Biết hắn là vì làm chính mình tâm an mới nói lời này, Thiên Vân Hề trong lòng có chút ấm áp. Được rồi. Đừng nói như vậy hống người nói. Nghe ngươi hiện tại ngữ khí ta cũng biết ngươi định là sẽ không vì những việc này hướng hoàng đế mở miệng. Ta bất quá chính là mấy ngày nay suy nghĩ quá đa tâm trung không yên ổn thôi, ước chừng ngủ một giấc lên thì tốt rồi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ủa. Thiên Vân Hề luôn luôn đều không quá tin tưởng trực giác thứ này, hư vô mở mịt chi vật có cái gì tất yếu như vậy tin tưởng, làm chính mình không yên ổn đâu. Mặc Cửu Hiên nhẹ nhàng cười cười, từ trong cổ họng mặt phát ra thanh âm thuần hậu mà tư tính. Làm người muốn say mê trong đó. Thiên Vân Hề dựa vào hắn ngực thượng nghe hắn tiếng cười, không tự giác lộ ra nở nụ cười, không cần nghĩ ngợi hỏi đến, ngươi cười cái gì? Ta đang cười, sinh thời ta thế nhưng có thể gặp được như vậy một cái hiểu biết ta người, thật là tam sinh hữu hạnh. Mặc Cửu Hiên đem cuối cùng tam sinh hữu hạnh kéo đến cực dài, rõ ràng hắn này chỉnh câu nói đều là vì cuối cùng mấy chữ này. Thiên Vân Hề nghe hắn nói như vậy tự động xem nhẹ hắn cuối cùng kia mấy chữ, cũng lộ ra một cái tươi cười nói. Ngươi nếu muốn cho người hiểu biết ngươi, chỉ lo đem chính mình cảm xúc đều đặt ở trên mặt thì tốt rồi, như vậy hiểu biết ngươi người tự nhiên liền nhiều. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề chịu cùng chính mình nói giỡn, đem cằm đặt ở Thiên Vân Hề đỉnh đầu cọ sát vài cái, nói, chính là ta không nghĩ làm Hề Nhi bên ngoài người hiểu biết ta, cho nên vẫn là không cần đem chính mình cảm xúc viết ở trên mặt cho thỏa đáng. Nói có chút ấu chỉ sờ sờ chính mình mặt, tựa hồ muốn biết chính mình trên mặt rốt cuộc là như thế nào biểu hiện hắn trong lòng lúc này cảm xúc. Thiên Vân Hề từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy tới ngồi xong, nhìn nhìn trên mặt hắn tươi cười nói, nếu là làm bên ngoài người nhìn đến ngươi lộ ra như vậy tươi cười, sợ là sẽ cho rằng mặt trời mọc từ hướng Tây. Người này ở mặt khác địa phương trước nay đều thực bủn xỉn chính mình tươi cười, cũng không biết vì sao sẽ như vậy thích cùng nàng nói giỡn, chẳng lẽ đây là cái gọi là tình yêu bên trong ngốc tử. Thấy hắn có chút bất mãn chính mình nói như vậy hắn, Thiên Vân Hề rời đi câu chuyện nói. Mới vừa rồi ngươi còn không có tới thời điểm Vân Dịch lại đây nói thái tử phủ bên kia xuất hiện một cái kỳ quái người, toàn thân màu đen trường bào giấu đi thân hình. Ngươi có biết chuyện này? Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề nói lên, an tĩnh hồi ức một chút mới cười mở miệng tán thưởng nói, Hề Nhi thủ hạ người bản lĩnh thật là không tồi, liền người này đều có thể tra được đến. Nói Mặc Cửu Hiên duỗi tay nhẹ nhàng điểm điểm Thiên Vân Hề chót núi. Chưa từng có cùng người khác từng có như vậy thân mật hành động. Thiên Vân Hề ở hắn lùi về tay lúc sau hơi hơi có chút mất tự nhiên sườn sườn bả vai. Người này như thế nào luôn là thích như vậy động tay động chân, không phải sẽ không tự giác hướng trên người nàng cọ, chính là sẽ duỗi tay ôm nàng, hoặc là làm một ít giống như bây giờ thân mật hành động. Có chút thời điểm Thiên Vân Hề thật đúng là có chút không nghĩ tiếp thu hắn động tác như vậy. Cùng hắn kéo ra chút khoảng cách, Thiên Vân Hề liền ngồi chờ hắn trả lời. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề hơi hơi rụt rụt động tác, cảm thấy thập phần đáng yêu, cho nên cũng liền không có so đo nàng tránh né. Nàng biết hắn Hề Nhi cho tới nay liền đối người lạnh nhạt, như vậy thân mật hành động nghĩ đến cũng là yêu cầu thời gian tới thích ứng. Hắn không đổi, hắn có thể chậm rãi chờ, chờ nàng thói quen hắn như vậy vô ý thức thân mật. Chương 368 kẻ thần bí. Chương 368 kẻ thần bí. Nói như vậy, ngươi biết người này. Mặc Cửu Hiên lùi về chính mình tay, gật gật đầu nói, đích xác. Lại nói tiếp người này thật đúng là có chút bản lĩnh, có thể được đến Mặc Cửu Duyên như vậy tín nhiệm. Bất quá này đều không quan trọng, hắn càng cảm thấy hứng thú chính là hắn phía sau người kia. Trong lúc lơ đãng Mặc Cửu Hiên trong ánh mắt liền mang ra một ít đối người này hứng thú. Mặc Cửu Hiên trong mắt hứng thú Thiên Vân Hề không có sai quá, nhìn thấy Mặc Cửu Hiên đều đối người này có chút hứng thú. Thiên Vân Hề nhàn nhạt cười nói xem người này rốt cuộc là người nào. Nếu người này có thể khiến cho Mặc Cửu Hiên chú ý, nghĩ đến cũng không phải thái tử trên tay một cái tầm thường thuộc hạ, nàng nhưng thật ra có chút hứng thú hiểu biết người này. Thấy Thiên Vân Hề có hứng thú nghe, Mặc Cửu Hiên mừng rỡ cùng nàng nhiều lời nói chuyện, nói không chừng nói chuyện nói được chậm hắn liền có thể đúng lý hợp tình không trở về chính mình phủ đệ. Kỳ thật người này cũng không phải cái gì khó lường người, chính là Mặc Cửu Duyên bên người một cái mưu sĩ thôi. Bất quá cái này mưu sĩ cùng mặt khác mưu sĩ bất đồng một ít, trên tay có chút bản lĩnh, cũng sẽ suy đoán thời sự, cho nên cũng liền ở Mặc Cửu Duyên bên kia càng được chút tôn trọng thôi. Vừa nói Mặc Cửu Hiên trong ánh mắt liền toát ra một tia ý vị vô minh ý cười, làm như trào phúng lại tựa hồ mang theo một ít hứng thú. Thấy Mặc Cửu Hiên lời này có chút âm dương quái khí, Thiên Vân Hề nhìn chằm chằm hắn nhìn vài lần, trong lòng phỏng đoán một chút. Thử thăm dò nói, người này không phải là người khác xếp vào ở Mặc Cửu Duyên bên người thám tử đi. Tuy rằng có chút không xác định, nhưng là đây là Thiên Vân Hề có thể nghĩ đến hợp lý nhất giải thích. Vân Dịch nói người này hành vi con đường cùng thái tử người hoàn toàn bất đồng, rõ ràng so thái tử người càng tốt hơn. Như vậy xuất sắc người nếu không phải thái tử đối hắn có cái gì đại ân sợ là sẽ không chung với hắn, nếu thái tử đối hắn có như vậy đại ân, Mặc Cửu Hiên vừa rồi hẳn là sẽ có điều đề cập, mà mới vừa rồi Mặc Cửu Hiên cũng không có nói quá cái gì thái tử cứu hắn với nước sôi lửa bỏng bên trong nói. Như vậy nghĩ đến duy nhất giải thích chính là người này cũng không phải thái tử người. Thiên Vân Hề vừa thốt lên xong, Mặc Cửu Hiên liền đối với thượng nàng nghi vấn đôi mắt, hắn trong ánh mắt làm như hiện lên một tia ngoài ý muốn, nhưng là thực mau đã bị ý cười giấu quá. Hề Nhi thật thông minh. Mặc Cửu Hiên tán thưởng sờ sờ Thiên Vân Hề đầu, cười tủm tỉm nói đến. Hắn sờ nàng đầu động tác thực nhẹ, giống như là đối đãi một cái dễ toái chân bảo giống nhau. Có cái gì vừa ý ngoại, chính mình đều đã từng bị Hề Nhi tính kế quá. Nàng có thể đoán được này đó có cái gì kỳ quái. Ở trong lòng âm thầm nói một tiếng chính mình cái này ngốc mũ lúc sau, Mặc Cửu Hiên liền hưởng thụ nổi lên bị người hiểu biết sung sướng. Hề Nhi có thể lập tức liền đoán ra người nọ thân phận, như vậy xem ra Hề Nhi cùng hắn thật đúng là có ăn ý đâu. Lúc này Thiên Vân Hề chú ý hắn nói sự tình, căn bản là không có lưu ý hắn thân mật động tác cũng không có để ý hắn chậm rãi gợi lên khoe miệng, vai vai đầu Thiên Vân Hề phụt một tiếng đột nhiên liền cười. Này thái tử rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn tâm phúc có ngươi người cũng liền thôi, sao này duy nhất đắc lực mưu sĩ lại là người khác thám tử, hắn này đều thu chút người nào ở dưới trướng A. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Hắn đây là đem người khác phái lại đây thám tử đều nhận lấy đi. Cũng không biết hắn nhiều năm như vậy thái tử rốt cuộc là như thế nào làm, trừ bỏ Trương ra là hắn nhà ngoại vẫn luôn ở giúp dịu hắn bên ngoài, hắn thế nhưng không có mặt khác trợ lực. Cái này thái tử ra không khỏi cũng quá vô dụng đi. Khó trách mấy năm trước hoàng đế sẽ bồi dưỡng hắn. Đương nhiên, hoàng đế bồi dưỡng hắn cũng không phải vì làm hắn ngồi ổn thái tử vị trí, mà là vì làm hắn ở Mặc Cửu Hiên cánh chim chưa phong là lúc hảo hảo làm hắn tấm mục. Nếu cái này tấm mục là vì hấp dẫn thù hận, như vậy liền yêu cầu hắn có chút thực lực, như vậy mới có thể đưa tới người khác thù hận. Nhìn thấy Thiên Vân Hề nói người của hắn ở thái tử tâm phúc bên trong, Mặc Cửu Hiên cười vì nàng sửa sườn mặt sợi tóc, mỉm cười nói, Hề Nhi như thế nào biết ta người ở hắn tâm phúc bên trong. Ta chưa từng nhớ rõ ta cùng Hề Nhi nói qua này đó a. Mới vừa rồi người nọ thân phận có thể nói là đoán, chính là Hề Nhi mới vừa rồi lời này rõ ràng chính là xác định chính mình người ở thái tử tâm phúc chung, này tựa hồ cũng không phải dùng đoán liền có thể như vậy xác định a. Đương nhiên, Hề Nhi biết này đó cũng không phải không thể, chỉ là nếu là nàng là thật sự biết này đó, Hề Nhi trên tay người năng lực liền có chút vượt qua hắn đoán trước. Tuy rằng thái tử người này không quá thông minh, cũng không có cách nào ở mưu kế thượng cùng hắn đối kháng, nhưng là hắn rốt cuộc không phải ngốc tử, chính hắn trên tay bắt đầu dùng người chính là trải qua tầng tầng tuyển chọn. Người của hắn có thể đã lừa gạt thái tử trở thành hắn tâm phúc, tự nhiên là không có dễ dàng như vậy có thể người khác phát hiện, nếu là những việc này thật sự là Hề Nhi trên tay người điều tra ra, như vậy. Người của hắn nên phải hảo hảo huấn luyện một chút. Ở Vân Nguyệt quán bên ngoài chờ nhà mình chủ tử Nhạn Phong chờ ám vệ, đột nhiên sau lưng lạnh căm căm. Mọi người đồng thời run lên, bọn họ như thế nào cảm thấy hôm nay Nhi có chút lánh đâu. Đây là mùa xuân đi. Thiên Vân Hề Đoàn chính ngồi ở mỹ nhân trên giường ngồi có chút mệt mỏi, theo liền dựa vào Mặc Cửu Hiên trên người, tìm cái thoải mái vị trí hoa. Thiên Vân Hề thấp thấp cười cười nói, ngươi là chưa từng nói qua này đó, nhưng là thái tử bên kia bất luận cái gì gió thổi cỏ lay ngươi đều biết. Đó là ngươi không nói ta cũng biết thái tử bên người nhất định có người của ngươi. Còn có đó là, nếu ngươi người không phải thái tử tâm phúc, ngươi biết đến tin tức cũng liền sẽ không như vậy kỹ càng tỉ mỉ, cho nên hắn nhất định là thái tử tâm phúc. Ta nói nhưng đối. Mặc Cửu Hiên đem trong lòng ngực có chút hơi lạnh thân hình ôm chặt hơn nữa chút, lửa nóng bàn tay nắm lấy nàng lạnh lẽo tay nhỏ, một bên vì nàng ấm tay một bên nghe nàng nói. Nghe nàng nói xong Mặc Cửu Hiên càng là cảm thấy chính mình Hề Nhi thông tuệ, cười ở nàng trên đầu cọ cọ nói, đúng vậy. Hề Nhi thật là thông minh. Người khác khó có thể được đến khen ngợi Mặc Cửu Hiên đối Thiên Vân Hề không chút nào buồn xịn, vừa nói trên mặt còn mang theo một ít sủng nịch. Bất quá, hắn thủ hạ người vẫn là đến huấn luyện, như vậy dễ dàng là có thể làm Hề Nhi nhìn ra hết thảy, vẫn là chính mình trên tay người quá vô dụng một ít. Vân Nguyệt quán bên ngoài Nhạn Phong đám người lại là đồng thời run lên, đêm nay có phải hay không muốn trời mưa, sao như vậy lãnh? Đúng rồi, ngươi nếu biết người nọ là người khác người, vì sao không đem chuyện này thọc cấp Mặc Cửu Duyên? Làm cho bọn họ nội đấu không phải càng tốt chơi sao? Nếu là Mặc Cửu Duyên biết chính mình cho tới nay tín nhiệm người là người khác phái lại đây thám tử, sợ là còn không biết sẽ khí thành bộ dáng gì, ngẫm lại đều cảm thấy có ca. Mặc Cửu Hiên nhìn Thiên Vân Hề có chút nghịch ngợm miệng cười, biết nàng nhất thích chơi. Trong mắt đựng đầy sủng nịch, cười nói, ân. Nếu là Hề Nhi thích như vậy chơi, chúng ta liền tìm một cái cơ hội đem chuyện này thọc cho hắn là được. Người này tuy rằng là người khác người, nhưng là có chút thời điểm Mặc Cửu Hiên lại có thể lợi dụng hắn đem một ít hắn bên này không thể trực tiếp để lộ ra đi tin tức truyền cho thái tử, cho nên người này đối Mặc Cửu Hiên tới nói vẫn là có giá trị lợi dụng. Bất quá nếu Hề Nhi tưởng chơi hắn cũng không ngại từ bỏ người này, rốt cuộc chính hắn xếp vào ở Mặc Cửu Duyên bên người người cũng có thể làm như vậy sự. Chương 369 nhàm chán kết quả. Chương 369 nhàm chán kết quả. Thiên Vân Hề nghe lời này lại là lắc đầu. Cười trong chốc lát mới nói, không cần. Người này ngươi nếu từ hắn như vậy tung tăng nhảy nhót, nghĩ đến chính là hữu dụng, không cần vì ta liền mất như vậy trợ lực. Mặc Cửu Hiên áp xuống muốn đem Thiên Vân Hề trảo lại đây thân một chút xúc động, cười nói, Hề Nhi nói như thế nào ta liền như thế nào làm. Bất quá người này thực mau liền phải vô dụng, đến lúc đó ta đem hắn đẩy ra đi làm Hề Nhi xem diễn cũng có thể. Thực mau liền vô dụng. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là ta yêu cầu người này truyền lại một ít tin tức cấp Mặc Cửu Duyên, nếu là hắn đem mấy tin tức này truyền đi qua, hắn cũng liền đến nên biến mất lúc. Mau tới rồi. Mau đến lúc đó. Hiện giờ hắn đều đã bức cho Lý Vũ bên kia ra tay, nghĩ đến thực mau người này liền sẽ đem Lý Vũ cùng Tương Vương tin tức truyền cho Mặc Cửu Duyên. Mặc Cửu Duyên là một cái mặt ngoài ôn hòa nội bộ tự phụ người, nếu là cho hắn biết Mặc Cửu Tương nhiều năm như vậy cho tới nay đều lừa gạt chính mình, còn đã từng tính kế quá chính mình. Có thể nghĩ hắn sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Như vậy còn chưa đủ, ở xử lý người này thời điểm, hắn còn sẽ làm Mặc Cửu Duyên tưởng Mặc Cửu Tương động tay, như vậy mới càng có thể làm Mặc Cửu Duyên trong lòng oán hận không màng tất cả buộc phát ra tới, như vậy chính mình cũng liền có thể xem một hồi cho hay. Không sai, Mặc Cửu Hiên nguyên bản kế hoạch này hết thảy thời điểm chỉ là vì xem một tuần kích thôi, căn bản là không có chuyện này để ở trong lòng. Nhưng là hiện tại lại có điều bất đồng. Hiện giờ Thiên Vân Hề cũng là hắn yêu cầu bận tâm người, cho nên đó là Thiên Vân Hề muốn nhìn cái dạng gì diễn hắn cũng liền làm cho bọn họ như thế nào sướng. Nói như vậy người này thật là có thể kéo lên đài làm con hát. Nói Thiên Vân Hề trên mặt mang lên một phân nghiền ngẫm, rõ ràng đúng phó người này cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lộ ra như vậy tươi cười, Mặc Cửu Hiên cười cười nói, cho nên Hề Nhi muốn cho hắn sướng cái gì diễn. Thiên Vân Hề nghĩ nghĩ, quay đầu tới nhìn Mặc Cửu Hiên nói, ngươi nguyên bản muốn cho hắn sướng cái gì diễn? Nếu hắn nguyên bản liền có làm hắn biến mất tính toán, nghĩ đến cũng là một hồi trò hay mới là, cũng liền nghe một chút hắn tính toán. Mặc Cửu Hiên cười nói, ta nguyên bản là muốn cho hắn chết ở Mặc Cửu Tương trên tay, như vậy bọn họ liền không thể lại đứng ngoài cuộc. Lý Vũ là một cái tâm tư kín đáo người, muốn đem hắn lôi kéo tiến triều đình tranh đấu bên trong cũng không dễ dàng. Duy nhất đột phá khẩu đó là Mặc Cửu Tương đoạt đích chi tâm, cho nên hắn mới muốn cho thái tử đi bóc tầng này xa. Hà tất muốn phí cái này tâm tư, nếu là ngươi muốn cho Lý Vũ cùng Mặc Cửu Tương liên lụy tiến triều đình việc cũng không khó a. Đích xác không khó, bất quá ta lúc trước nhưng không có phải đối phó bọn họ tâm tư, ta làm này đó bất quá chính là thú vị thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Thật sự, Mặc Cửu Hiên làm này đó thật là vì chơi vì tìm cái việc vui, chuyện khác đều không ở hắn suy tính bên trong. Bởi vì hắn biết đó là hắn như thế nào không muốn làm cái này hoàng đế, cuối cùng cũng sẽ ngồi trên vị trí này, hơn nữa là không hề trì hoãn nhất định sẽ ngồi trên cái kia vị trí. Cho nên hắn căn bản là không cần phải cùng bọn họ tranh, hắn chỉ cần hảo hảo bảo hộ chính mình, sau đó chờ mặt trên vị kia đem vị trí truyền cho chính mình là được. Thậm chí tới nói hắn nếu không phải bởi vì không nghĩ làm người kia bảo hộ, hắn thật cũng không cần có chính mình thế lực, bởi vì hắn biết người kia sẽ vì hắn chuẩn bị tốt này hết thảy. Thú vị! Không biết vì sao Thiên Vân Hề từ những lời này nghe ra không phải kiêu ngạo cùng năng lực khoe ra, mà là mang theo một chút chăm nhàm chán mại chua sót. Thật sự chỉ là vì thú vị sao? Vẫn là bởi vì không có bạn chơi cùng, cũng không có lý giải chính mình người, cho nên chọn dùng như vậy phương thức tới giải quyết tịch mịch. Mặc Cửu Hiên không biết Thiên Vân Hề suy nghĩ cái gì, như cũ cười gật gật đầu, nói, ân. Lúc trước thật là nghĩ như vậy. Nhưng là Mặc Cửu Hiên không biết, nụ cười này làm Thiên Vân Hề mày nhăn đến càng khẩn. Nhìn Mặc Cửu Hiên tươi cười, Thiên Vân Hề nhíu nhíu mày nói, chính mình một người nhàm chán đến loại trình độ này sao? Yêu cầu dùng như vậy phương thức tống cổ canh giờ. Nói Thiên Vân Hề trong mắt mang theo này tìm tòi nghiên cứu nhìn hắn, trong mắt còn có chút không đành lòng. Nàng cũng biết một người nhật tử sống một ngày bằng một năm, nhưng là không nghĩ tới Mặc Cửu Hiên đã nhàm chán tới rồi trình độ như vậy, thế nhưng sẽ dùng như vậy phương thức tống cổ thời gian. Hắn thật là bị chịu hoàng đế sùng ái hoàng tử sao? Nàng như thế nào cảm thấy hắn như vậy đáng thương? Nghe nàng lời này Mặc Cửu Hiên mới đột nhiên phát hiện trên mặt nàng mất tự nhiên, mới vừa rồi hắn đều bị nàng đột nhiên chú ý mang chật, hắn cho rằng nàng hỏi cái này chút là bởi vì quan tâm hắn, lại không có nghĩ đến nàng thế nhưng là nghĩ tới hắn mấy năm nay sinh hoạt. Hắn nhân sinh thật là không như ý, thậm chí tới nói là chua xót. Rất sớm liền mất đi mẫu phi hắn tự nhiên không có một cái đau lòng chính mình người lúc nào cũng chăm sóc, tuy rằng hắn phụ hoàng lúc nào cũng bảo hộ hắn nhưng chung quy không bằng nữ tử tới cẩn thận, cho nên hắn thật là bị không ít ủy khuất. Phục hồi tinh thần lại, Mặc Cửu Hiên khỏe miệng liên lụy ra một cái đạm cười, cũng coi như không thượng là nhảm chán đi. Bất quá chính là nhìn bọn họ như vậy tranh đấu có đôi khi cảm thấy thật sự không thú vị vô cùng, cho nên cũng liền cho bọn hắn tăng thêm một ít thú vị. Thấy hắn nói như vậy, Thiên Vân Hề cười nói, như vậy thú vị ta phỏng đoán thái tử cùng tương vương đều sẽ không muốn. Này nơi nào là thú vị, rõ ràng chính là tự cấp bọn họ tăng thêm phiền não, làm cho bọn họ chi gian tranh đấu trở nên càng thêm phức tạp. Nếu là hai người tranh đấu cũng liền thôi, rốt cuộc tính đến tính đi cũng có thể biết là vì cái gì mục đích. Nhưng là có Mặc Cửu Hiên ở trong đó quấy đục thủy đã có thể không giống nhau, sự tình sợ là liền trở nên phức tạp rất nhiều. Rất nhiều chuyện bởi vì Mặc Cửu Hiên gia nhập đều sẽ trở nên phức tạp rất nhiều. Liên như hiện tại Tương Vương, nếu không phải bởi vì Mặc Cửu Duyên hết sức chuyên chú đối phó Mặc Cửu Hiên, sợ là hắn cũng không thể như vậy vẫn luôn giấu ở chỗ tối. Bọn họ có thích hay không là bọn họ sự. Ta có làm hay không là chuyện của ta. Chỉ cần ta cảm thấy thú vị liền hảo, bọn họ chi gian sự tình ta chính là không có nhàn tình quản. Nghe lời này Thiên Vân Hề ta hắn liếc mắt một cái, bĩu môi nói, ta đột nhiên phát hiện ngươi thật đúng là cái ý xấu người, như vậy đùa bỡn người khác còn có thể nói như vậy thản nhiên. Quả nhiên, hắn ở nàng trước mặt không hề không khỏe chơi xấu bản lĩnh không phải ngẫu nhiên, là tất nhiên. Bởi vì ra mặt chính là như vậy hậu lên. Mặc Cửu Hiên thấy Thiên Vân Hề mắt lẽ xem hắn, đạm cười nói, ta như thế nào hỏng rồi. Bọn họ còn không phải là tưởng đấu sao. Ta cho bọn hắn chế tạo một ít có thể đấu đến càng hoan cơ hội, này có cái gì không tốt. Nói Mặc Cửu Hiên vô tội nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy ủy khuất cùng bất mãn. Hắn như thế nào đột nhiên ở Hề Nhi trong lòng liền biến thành ý xấu người, hắn oan không oan a? Nhìn hắn trong mắt trói lọi ủy khuất, Thiên Vân Hề chỉ cảm thấy gian ngoài đồn đái chung Mặc Cửu Hiên cùng nàng nhìn thấy Mặc Cửu Hiên nhất định có một cái là giả. Nói tốt lãnh khốc vô tình đâu. Chương 370 vu oan giá họa. Chương 370 vu oan giá họa. Chịu không nổi Mặc Cửu Hiên ánh mắt, Thiên Vân Hề chỉ phải nói sang chuyện khác nói, nói như vậy lời này, cái này kẻ thần bí rốt cuộc là ai người? Có thể thành công hôn đến vị trí này, sợ là hắn phía sau người kia cũng có chút bản lĩnh. Nhìn Mặc Cửu Duyên đối người nọ tín nhiệm, ít nhất tới nói hắn sau lưng người cũng nên cùng Mặc Cửu Hiên có đồng dạng thực lực mới là. Mặc Cửu Hiên khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nhìn Thiên Vân Hề sủng nịch nói, người này che giấu thật sự thâm, ta cũng không biết hắn rốt cuộc là ai, chẳng qua có chút suy đoán thôi. Bất quá người này khẳng định không phải Loan Hiên Quốc người. Hắn thật là không có thông qua chính mình tra được những cái đó tin tức xác định thân phận của hắn, nhưng là này tứ quốc trong vòng có cái này năng lực liền nhiều như vậy, mặc dù là đoán cũng có thể đoán không rời mười. Suy đoán. Thiên Vân Hề tinh tế cân nhắc một chút hắn trong lời nói ý tứ, đột nhiên liền cười. Xem ra lại là một cái thú vị người đâu. Trên đời này thú vị người thật nhiều. Bất quá người như vậy nhiều một ít cũng không có gì không tốt, ít nhất chính mình sẽ không nhàm chán. Sờ sờ Thiên Vân Hề nhu thuận tóc đen, Mặc Cửu Hiên cười nói, Hề Nhi nếu là cảm thấy thú vị cũng có thể đi tra xem xét, hắn sau lưng người này chính là có chút bản lĩnh đâu. Bất quá, đừng làm ngươi người nhìn chằm chằm đến thật chặt, những người này nhưng không có Mặc Cửu Duyên người như vậy hảo lựa. Người này chủ tử sau lưng hắn chính là cảm thấy hứng thú thật sự. Nếu không phải đối hắn sau lưng người cảm thấy hứng thú, hắn chỉ sợ đã sớm đem người này xử lý, nơi nào còn có thể dung hắn như vậy tung tăng nhảy nhót lan lộn. Thiên Vân Hề hứng thú cũng bất quá một cái trước mắt, lắc đầu nói, thôi. Những việc này ta chính là không nghĩ quản, chính ngươi nhìn làm thì tốt rồi. Nàng đối những việc này cũng bất quá chính là thuận miệng vừa hỏi thôi, chủ yếu vẫn là vì xác định người này đối nàng có thể hay không có ảnh hưởng. Nếu người này đối nàng không có uy hiếp, cũng liền không cần phải biết hắn sau lưng người rốt cuộc là ai. Bên này chính mình chuyện phiền toái tình đều không ít, nơi nào tới nhàn tình đi quản này đó việc nhỏ. Mặc Cửu Hiên cười, nói, Hề Nhi nói cái gì chính là cái gì. Hề Nhi mặc kệ những việc này cũng hảo, theo hắn biết Hề Nhi trên tay sự tình cũng không ít, vẫn là không cần lại để ý tới những việc này, đỡ phải mệt muốn chết rồi thân mình. Thiên Vân Hề đã dần dần thói quen Mặc Cửu Hiên như vậy sủng nịch thái độ cùng ngôn ngữ, hiện tại cũng không lớn phản kháng, tùy ý hắn nói như vậy nị vai nói. Đúng rồi. Ngươi có biết hôm nay kia kẻ thần bí cấp Mặc Cửu Duyên nói gì đó sao? Nói Thiên Vân Hề đối với Mặc Cửu Hiên nhướng mày. Hôm nay này kẻ thần bí nói cho Mặc Cửu Duyên tin tức chính là đem Mặc Cửu Duyên tức giận đến không nhẹ đâu. Mặc Cửu Hiên lúc này vẫn luôn đều ở Thiên Vân Hề nơi này bồi nàng nói chuyện, nào biết đâu rằng người nọ đã sớm đã đem hắn muốn cho hắn làm sự tình làm. Nhìn thấy Thiên Vân Hề lúc này như vậy nghịch ngợm nói chuyện này, Mặc Cửu Hiên cũng liền phối hợp hỏi đến, nói gì đó. Sợ là lại là vì Mặc Cửu Duyên ra cái gì chủ ý đi. Hiện giờ Mặc Cửu Duyên đã chuẩn bị tốt ngày mai sự tình, lúc này hắn đi vì hắn ra một ít càng thỏa đáng chủ ý cũng là không tồi lựa chọn. Ít nhất, nếu là hắn, hắn cũng sẽ ở ngay lúc này vì Mặc Cửu Duyên bày mưu tinh kế. Thiên Vân Hề ở Mặc Cửu Hiên trong lòng ngực thay đổi một cái tư thế, quét hắn liếc mắt một cái nói, người nọ đem Lý Vũ cùng Tương Vương sự tình thọc đi ra ngoài đâu. Thật muốn nhìn xem Mặc Cửu Duyên lúc này biểu tình. Nói Thiên Vân Hề liền nở nụ cười. Nụ cười này bên trong không có trả thù khoái ý cũng không có vì gia tộc hết giận ngạo nghễ, có chỉ là thỏa mãn chính mình ác thú vị vui sướng. Nghe được Thiên Vân Hề nói người nọ đem Lý Vũ cùng Tương Vương sự tình thọc cho Mặc Cửu Duyên, Mặc Cửu Hiên nheo nheo mắt trong mắt thoáng hiện một mặt lạnh lẽo. Thiên Vân Hề cảm nhận được Mặc Cửu Hiên quanh thân khí chàng biến hóa, ngẩng đầu lên xem hắn. Làm sao vậy? Mặc Cửu Hiên thấy nàng ngẩng đầu lên tới xem hắn, lập tức lộ ra một cái sủng nịch tươi cười. Nhưng là tiếp theo câu xuất khẩu nói lại mang theo lạnh lẽo. Không có gì. Chỉ là nếu hắn đều đem tin tức truyền đi qua, như vậy hắn liền không có giá trị lợi dụng. Cũng nên làm hắn lên đài hát tuồng. Mặc Cửu Hiên trong mắt lạnh lẽo tự nhiên không có khả năng là đối với Thiên Vân Hề, mà là đối với cái kia đã từng ở nơi tối tăm đối phó quá chính mình kẻ thần bí. Đáng tiếc, ở hắn đem tin tức truyền cho Mặc Cửu Duyên thời điểm, hắn liền ly tử vong không xa. Ngươi muốn hắn truyền lại tin tức chính là Lý Vũ cùng Tương Vương cấu kết sự tình. Vì một tin tức vòng như vậy đại một vòng tròn. Thiên Vân Hề có chút vô pháp lộng minh bạch Mặc Cửu Hiên ý tưởng. Đâu chỉ là Thiên Vân Hề lộng không rõ Mặc Cửu Hiên ý tưởng, những người khác cũng là vì Mặc Cửu Hiên kỳ ba hành sự phương thức hoàn toàn bị hắn lộng hồ đồ. Đây cũng là vì cái gì ra ngoài đồn đãi nói hắn tính tình hay thay đổi, tính tình cổ quái nguyên nhân. Đương nhiên, vấn đề này Mặc Cửu Hiên chính mình hoàn toàn không có phát hiện, hắn làm như vậy mục đích vẫn là chỉ có một tăng thêm thú vị. Ta không biết Mặc Cửu Hiên phía trước những cái đó đối thủ. Có phải hay không chính là bị hắn như vậy bức điên? Ân. Cảm giác được Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình có chút không thích hợp nhì, Mặc Cửu Hiên nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Có cái gì kỳ quái sao? Hề Nhi vì sao như vậy nhìn chính mình? Thấy đối phương vẻ mặt mờ mịt nhìn lại, Thiên Vân Hề bất đắc dĩ. Tính, không nói cái này. Ngươi mới vừa nói quá muốn đem người này chết giá họa đến Tương Vương trên đầu, ngươi tính toán như thế nào làm? Việc này không khó. Chỉ cần từ Mặc Cửu Tương nơi nào lấy tới một ít Mặc Cửu Duyên nhận thức đồ vật, sau đó giết người về sau đem đồ vật đặt ở bên cạnh là được. Như vậy đơn giản vu oan giá họa, làm lên thật sự dễ dàng. Thiên Vân Hề nghe đối phương đơn giản sáng tỏ giá họa thủ đoạn, ở trong lòng âm thầm nói một câu, còn hảo hắn không phải nàng sinh hoạt cái kia thời đại, bằng không như vậy thô giáp thủ đoạn, đó là một cái người bình thường cũng liền có thể dễ dàng nhìn thấu. Nếu muốn vu oan giá họa, ngươi không cảm thấy đêm nay là tốt nhất thời điểm sao? Hắn vừa mới đem Lý Vũ cùng Tương Vương tin tức nói cho Mạc Cửu Duyên, này liền rời đi thái tử phủ sau không lâu đã bị người giết, không cần tưởng cũng liền biết là ai động tay. Đêm nay thật là tốt nhất thời cơ, hiện giờ người này mới vừa rời đi thái tử phủ, nếu là lúc này giết hắn, lớn nhất hiểm nghi người chính là Mạc Cửu Tương. Nói Thiên Vân Hề trong mắt có chút tỏa ánh sáng. Nhìn Thiên Vân Hề trong mắt lưu chuyển cảm thấy hứng thú thu ba, Mạc Cửu Hiên nắm thật chặt ôm ấp nói, Hề Nhi tưởng lúc này đi chơi sao? Bất quá, đây chính là giết người, Hề Nhi xác định muốn đi. Biết hắn Hề Nhi luôn luôn lá gan đại, nhưng là lại trước nay không có nghĩ tới nàng sẽ đối giết người như vậy huyết tinh trường hợp cảm thấy hứng thú. Vừa nói Mạc Cửu Hiên liền nhíu nhíu mày, hắn là không nghĩ mang Thiên Vân Hề đi, hắn không nghĩ làm hắn nhìn thấy chính mình máu lạnh một mặt. Cảm giác được hắn không vui, Thiên Vân Hề từ Mạc Cửu Hiên trong ngực tránh thoát ra tới, như thế nào? Không nghĩ mang ta? Không phải không nghĩ mang, mà là không nghĩ làm ngươi nhìn đến những cái đó sợ người trường hợp. Nói liền một lần nữa đem người ôm hồi chính mình trong lòng ngực, đau lòng xoa xoa. Chương 371 động thủ bắt người. Chương 371 động thủ bắt người. Tuy rằng chính mình là xa trường thiết huyết quán, đã không sao cả. Nhưng là rất nhiều quý nữ vừa thấy đến huyết liền sẽ té xỉu, hắn Hề Nhi tuy rằng không giống như vậy mảnh mai người, nhưng là hắn cũng không biết nàng thừa nhận năng lực rốt cuộc có bao nhiêu, nếu là Hề Nhi thừa nhận không được như vậy trường hợp, kia chẳng phải là sẽ làm Hề Nhi đã chịu kinh hách. Thiên Vân Hề phiết Mạc Cửu Hiên liếc mắt một cái, ngươi cho rằng ta không có gặp qua như vậy huyết tinh trường hợp sao? Chúng ta như vậy người cái gì không có gặp qua? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò vừa. Cùng Thiên Vân Hề nhìn nhau trong chốc lát, Mạc Cửu Hiên cuối cùng là bại hạ trở tới. Nhạn Phong sớm tại kia kẻ thần bí rời đi thái tử phủ thời điểm liền ở theo dõi, chủ tử bên người hắn liền phái những người khác bảo hộ. Mạc Cửu Hiên sớm tại hồi lâu phía trước liền hạ quá mệnh lệnh, người này đem Lý Vũ cùng Tương Vương sự tình thọc cho Mạc Cửu Duyên thời điểm, cũng liền tới rồi giải quyết hắn thời điểm. Lúc này hắn đang ở không chút do dự tiến hành miêu tả Cửu Hiên mệnh lệnh. Lặng yên xuất hiện ở yên tĩnh trên gác mái, nhìn phía dưới chính lấy không nhanh không chậm nện bước hành tẩu ở trống vắng trên đường cái người. Thiên Vân Hề cùng Mạc Cửu Hiên liếc nhau, khóe miệng đều gợi lên một mạt nhạt nhẽo tươi cười. Hề Nhi, trước nói hảo, ngươi không được đi theo chỗ lẫn. Nói Mạc Cửu Hiên liền vì bên người khoác hỏa hồ áo khoác đem chính mình hoàn toàn bọc lên Thiên Vân Hề nắm thật chặt áo khoác, sợ nàng đông lạnh. Ngày xuân tuy rằng không bằng vào đông giá lạnh, nhưng là lại là tổng dễ dàng chứ phong hàn thời điểm, cho nên buổi tối ra tới vẫn là nhiều xuyên chút quần áo mới hảo. Thiên Vân Hề bị hắn bọc đến kín mít, tưởng động đều không động đậy, chỉ phải thành thật gật gật đầu nói, ân. Ta đã biết, ngươi đều nói rất nhiều biến. Ta bảo đảm, ta nhất định sẽ không trộn lẫn. Thiên Vân Hề đều sắp chỉ thiên thể. Nàng đột nhiên cảm thấy này Mạc Cửu Hiên nhất định là Trương Mụ Mụ thân truyền đệ tử, bằng không này rong dài công phu như thế nào như vậy lô hỏa thuần thanh. Từ bọn họ ra cửa là lúc hắn cứ như vậy đối nàng nói qua, ở trên đường lại nhắc mãi mấy lần, tới rồi nơi này thế nhưng còn nói, nàng lô thai đều mau khởi cái kén. Nhìn Thiên Vân Hề vẻ mặt kiên quyết tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không trộn lẫn phía dưới chuyện này, Mạc Cửu Hiên trên mặt cười nói, ân. Hề Nhi ngoan. Nói còn tưởng rỗi tay vô vô nàng đầu. Bất quá, cuối cùng vẫn là ở Thiên Vân Hề giận chừng dưới thu tay. Lại tưởng sờ nàng đầu như vậy hảo sờ sao. Chính mình bọc thành như vậy vốn dĩ liền không thể gặp người, hiện giờ nếu là còn bị hắn hống hài tử giống nhau vô vô đầu, sợ là thật sự liền cùng tiểu hài tử một cái dạng. Chính mình hiện giờ thân thể này đều đã không thích hợp làm động tác như vậy, huống chi là một cái tâm linh đã buôn tam người. Nghĩ nghĩ, Thiên Vân Hề cảm thấy chính mình cái này buôn tam người còn ở nơi này như vậy bị người đương tiểu hài tử giống nhau chiếu cố, đột nhiên có chút mặt đỏ. Cũng may này lửa đỏ áo khoác che khuất nàng dung nhan, cũng liền ngăn cách Mạc Cửu Hiên tầm mắt, bằng không làm hắn nhìn thấy chính mình mặt đỏ tất nhiên lại sẽ hiểu sai. Đem Thiên Vân Hề tùy thời tùy chỗ mang theo, Mạc Cửu Hiên một bên quan sát đến phía dưới kẻ thần bí. Một bên nhìn đi theo hắn phía sau Nhạn Phong đám người. Hôm nay hắn nguyên bản sẽ không lại đây, chỉ cần Nhạn Phong ấn kế hoạch của hắn đem người này giải quyết là được. Bất quá nếu bồi Hề Nhi tới, cũng liền thuận tiện hiểu biết hắn không ở thời điểm Nhạn Phong là như thế nào điều động này đó cấp dưới cũng không tồi. Đi rồi không bao lâu, kẻ thần bí tựa hồ đã nhận ra cái gì. Phục lại thử một chút, biết chính mình phía sau đi theo cái đuôi, người nọ cũng không đi. Nếu tới, liền ra tới trông thấy đi. Thô cắt thanh âm ở như vậy yên tĩnh trong đêm tối nghe tới có chút thấm người, Thiên Vân Hề hơi hơi nhíu nhíu mày. Tiến đến Mạc Cửu Hiên bên người, Thiên Vân Hề nói, người này là đắc tội người nào? Thế nhưng có người cố ý hạ độc hủy hắn dung nhan cùng thanh âm. Tuy rằng ở trong trời đêm xem đến không lắm rõ ràng, nhưng là từ hắn thanh âm cùng ánh ánh trăng mơ hồ có thể từ mũ choàng hạ nhìn đến vết sẹo, nàng thực xác định này thương là độc dược tạo thành. Mặc Cửu Hiên nghe được lời này quay đầu tới nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, hỏi, Hề Nhi hiểu ý đi hề. Thiên Vân Hề không chút nào giấu giếm gật gật đầu nói, lược hiểu. Mặc Cửu Hiên hồi ức một chút phía trước làm Nhạn Phong tra tới về Thiên Vân Hề tư liệu, đột nhiên cảm thấy chính mình dường như nhặt được một cái bảo bối, nhà hắn Hề Nhi hiểu được rất nhiều đâu. Hắn nhớ rõ những cái đó tư liệu chung từng nói qua, nhà hắn Hề Nhi từ nhỏ giỏi ca múa thiện giải nhân ý, không chỉ có thể ở một ít đại gia trong yến hội làm người coi trọng tương xem, còn được đến rất nhiều tiền bối tán thưởng. Không tâm cùng trong kinh thành đầu rất nhiều đại nho đều từng thực thích hắn Hề Nhi, đều cảm thấy nàng tương lai chắc chắn thắng qua mẫu thân của nàng muôn vàn. Thiên Vân Hề không biết Mặc Cửu Hiên suy nghĩ cái gì, thấy hắn thẳng lăng lăng nhìn chính mình, bị xem đến không kiên nhẫn, Thiên Vân Hề duỗi tay đem hắn mặt chuyển hướng phía dưới đã bắt đầu đánh nhau đám người. Hảo hảo nhìn thủ hạ của ngươi người, ta có cái gì đẹp? Thiên Vân Hề lời này có chút tức giận, người này thật là trên mặt nàng chẳng lẽ có thể nhìn ra một đóa hoa tới sao? Như vậy nhìn nàng, mới vừa rồi Mặc Cửu Hiên ánh mắt có thể nói thập phần lộ liễu, thẳng lăng lăng ánh mắt nhìn Thiên Vân Hề như là một cái nghèo khổ người đột nhiên phát hiện một tòa kim sơn chảy nước dài ba thước. Thiên Vân Hề không tự giác run run, nghĩ hắn mới vừa rồi cái kia ánh mắt, Thiên Vân Hề liền có chút chịu không nổi. Bị Thiên Vân Hề quay mặt đi, Mặc Cửu Hiên quay đầu lại đối Thiên Vân Hề cười cười liền theo Thiên Vân Hề ý tứ nhìn phía dưới đang ở đánh nhau đám người. Chỉ thấy lại là một cái ám vệ bị người nọ đánh đuổi, Nhạn Phong bên này người cũng liền không hề tự tiện động thủ, kia hắc y nhân bị Nhạn Phong đám người vây quanh ở trung gian trong khoảng thời gian ngắn dương cung bạt kiếm, tình thế khẩn trương vô cùng, tựa hồ liền bốn phía không khí đều hơi hơi có chút đình trệ. Các người rốt cuộc là người nào? Hắc y nhân thấy Nhạn Phong bọn họ rõ ràng còn ở thử thực lực của chính mình, cho nên cũng liền tưởng bộ chút lời nói, để chạy thoát lúc sau có thể tra ra bọn họ thân phận. Đáng tiếc Nhạn Phong bọn họ đã sớm biết rõ bọn họ những người này thủ đoạn, căn bản là không để ý đến hắn nói. Cùng bên người vài người trao đổi một ánh mắt, Nhạn Phong bên này người lại bắt đầu động thủ. Mới vừa rồi bọn họ thử không phải bởi vì bọn họ có tâm lưu hắn tánh mạng, mà là vì bảo vạn nhất mà làm chuẩn bị. Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tổng muốn nói trước đối thủ thực lực, bọn họ mới hảo chế định kế hoạch tỉnh chút sức lực không phải. Thượng một lần động thủ đem thực lực của hắn thử được cái thất thất bát bát. Lúc này đó là đứng đắn động thủ. Nhạn Phong bọn họ người cũng không nhiều lắm, bất quá chính là 7 người thôi, bên ngoài còn thủ 2 người hơn nữa tọa trấn chỉ huy Nhạn Phong, lúc này động thủ bất quá liền 4 người mà thôi. Nhưng mà, những người này rốt cuộc là Mặc Cửu Hiên trên tay ra tới, này 4 người động khởi tay tới cũng là làm người khó có thể chống đỡ. Chỉ chốc lát sau, người nọ liền bị Nhạn Phong bên kia người làm cho muốn tìm cơ hội đào tẩu. Bên ngoài thủ người đúng lúc ra tay, đem hắn vừa mới xử lên khinh công bước trở về. Trở xuống trên mặt đất, người nọ vội vàng ứng đối dũng lại đây người, tuy rằng nhất chiêu so nhất chiêu hung hiểm, nhưng là rốt cuộc là có chút người có bản lĩnh, một chốc Nhạn Phong thế nhưng cũng bắt không được hắn. Chương 372 phệ thịt cổ. Chương 372 phệ thịt cổ. Thiên Vân Hề nhìn phía dưới cái kia hắc y dị nhân không ngừng mà tránh né Nhạn Phong bên kia công kích, trên mặt lộ ra tươi cười nói, người này bản lĩnh nhưng thật ra không tồi, đáng tiếc chính là cùng sai rồi người. Cũng không biết hắn mặt sau cái kia chủ tử rốt cuộc là nghĩ như thế nào, vì sao sẽ làm như vậy một người tới tương trợ Mặc Cửu Duyên. Mặc Cửu Duyên thái tử chi vị không vững chắc có một bộ phận là bởi vì hoàng đế nguyên bản chính là muốn cho hắn làm một cái tấm mộc, nhưng là càng nhiều nguyên nhân vẫn cứ là Mặc Cửu Duyên đích sắc không có trị quốc chi tài. Một cái không có trị quốc khả năng thái tử sớm hay muộn đều sẽ bị phế bỏ, cho nên thái tử muốn giữ được hắn vị trí thật sự rất khó. Này đó rốt cuộc bọn họ minh bạch, thái tử minh bạch. Nàng tin tưởng người này phía sau chủ tử cũng nên minh bạch. Nhưng là vì sao hắn vẫn là ra tay tương trợ thái tử? Đột nhiên Thiên Vân Hề nghĩ tới một cái khả năng, quay đầu cười tủm tỉm nhìn bên người chính nhíu chặt không có nhìn phía dưới đánh nhau Mặc Cửu Hiên. Mặc Cửu Hiên người này không phải là bởi vì ngươi mới bị người phái tới tương trợ thái tử đi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có loại này khả năng. Chỉ có người này chủ tử sau lưng cùng Mặc Cửu Hiên có thù oán. Muốn dùng thái tử tới kiềm chế Mặc Cửu Hiên mới có khả năng sẽ làm ra như vậy không sáng suốt quyết định. Thiên Vân Hề trong lòng tưởng chính là Mặc Cửu Hiên đắc tội người, cho nên mới sẽ có người dùng như vậy một người tương trợ thái tử tới trả thù hắn, nhưng là nói ra nói lại hoàn toàn không có biểu đạt ra như vậy ý tứ. Mặc Cửu Hiên quay đầu tới không thể hiểu được nhìn Thiên Vân Hề. Có ý tứ gì? Mặc Cửu Hiên trên mặt có chút mờ mịt, có chút khó hiểu, có lẽ còn có chút đối Thiên Vân Hề nói suy đoán. Nhưng là vô luận hắn trên mặt biểu tình rốt cuộc là như thế nào, Mặc Cửu Hiên trên mặt lúc này biểu tình thật là Thiên Vân Hề chưa bao giờ từng gặp qua. Ân. nói như thế nào đâu. Chính là một cái tuấn mỹ vô cùng lạnh lùng nam tử toàn thân đều như là bọc khí lạnh, nhưng là trong ánh mắt mở mịt lại như thế nào đều che giấu không được, hoàn toàn mâu thuẫn khí chất ở hắn trên người phát sinh kịch liệt va chạm. Nhưng mà như vậy va chạm ra tới kết quả không phải quái dị cùng xấu hổ, mà là cùng hắn ngày thường hoàn toàn bất đồng làm người không rời mắt được Mỹ. Không sai. Mỹ, thật sự chính là Mỹ. Tuy rằng Thiên Vân Hề biết dùng cái này tự tới hình dung nam tử không quá thích hợp, nhưng là lúc này nàng trong đầu xuất hiện chính là cái này tự, không có mặt khác tự có thể thay thế được. Thiên Vân Hề trong mắt không chút nào che giấu ánh sáng làm nguyên bản ở vào mờ mịt trạng thái Mặc Cửu Hiên lập tức liền đem chính mình trong đầu tự hỏi đồ vật đã quên cái sạch sẽ. Đối với Thiên Vân Hề hơi hơi mỉm cười, Mặc Cửu Hiên cũng không quấy rầy nàng chỉ làm nàng nhìn. Thiên Vân Hề nguyên bản thưởng thức chính là Mặc Cửu Hiên trong lúc vô tình xuất hiện biểu tình, lúc này hắn cười Thiên Vân Hề liền hoàn hồn. Thấy Thiên Vân Hề bất quá ngây người trong chốc lát liền phục hồi tinh thần lại, Mặc Cửu Hiên tự động xem nhẹ mới vừa rồi phát sinh sự tình, nói, Hề Nhi mới vừa rồi kia lời nói là có ý tứ gì, vì sao ngươi sẽ cho rằng người này là vì ta mà đến. Tuy rằng hiện tại mặt ngoài nhìn Mặc Cửu Duyên là thái tử, nhưng là phàm là có chút đầu óc người đều sẽ cảm thấy Mặc Cửu Duyên cái này thái tử chi vị huyền. Nói Thiên Vân Hề nhướng mày, ý bảo Mặc Cửu Hiên nhìn xem phía dưới cái kia đang ở bị Nhạn Phong đám người vây công toàn thân bị màu đen mũ choàng áo choàng bao vây lại kẻ thần bí, lại nói, người như vậy tự nguyện đi theo chủ tử, tất nhiên không phải cái gì người thường. Một khi đã như vậy, sau lưng người nên có thể nhìn ra Mặc Cửu Duyên thái tử chi vị không vững chắc, như vậy hắn lại vì sao phải làm hắn tương trợ thái tử. Thiên Vân Hề càng nói Mặc Cửu Hiên mày nhăn đến càng chặt, Thiên Vân Hề lại là mặc kệ này đó, lại nói tiếp, cho nên ta duy nhất có thể nghĩ đến chính là người này cùng ngươi có thù oán, hoặc là nói càng minh bạch một ít chính là cùng ngươi có ích lợi xung đột, cho nên hắn mới muốn dùng thái tử tới kiểm chế ngươi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuy rằng cái này thái tử trị quốc an bang là kém một chút nhì, nhưng là tốt xấu cũng là cái thái tử, nên có tâm tư cùng bản lĩnh tuy rằng không cường nhưng là cũng có. Người như vậy dễ dàng nhất bị người đương giao nhỏ xử. Một bên nghe Thiên Vân Hề nói chuyện Mặc Cửu Hiên liền ở một bên hồi ức khả năng cùng chính mình có ích lợi xung đột người. Người này lai lịch thần bí, hiện giờ hắn đều không có xác thực tin tức chứng minh hắn là người kia người. Nếu hắn thật sự là người nọ người, Hề Nhi ý tưởng nhưng thật ra hợp lý. Người nọ tuy rằng cùng hắn không có gì ân oán, nhưng là ích lợi thượng xung đột lại là không thể điều hòa, như thế làm hắn càng thêm xác định cái này kẻ thần bí thân phận. Nhìn nàng gần là bởi vì đã biết một ít thoạt nhìn căn bản dâu ria sự tình, liền dễ dàng thông qua phân tích đến ra tiếp cận đáp án kết quả. Mặc Cửu Hiên cười thò lại gần nói, Hề Nhi, ngươi như vậy thông minh không tốt, như vậy sẽ nhận người hận. Không nói người khác chính là hắn đều có chút ghen ghét nàng như vậy phân tích thời sự năng lực, cũng không biết nàng là từ đâu học được như vậy bản lĩnh, thế nhưng có thể từ như vậy một ít việc nhỏ không đáng kể sự tình tìm hiểu nguồn gốc, phân tích ra như vậy nhiều sự tình. Muốn ấn nàng như vậy phân tích bản lĩnh, đều mau có thể đi ra ngoài vì người khác xem bói, bảo đảm tính toán một cái chuẩn. Dương mắt chừng hắn một cái, Thiên Vân Hề quay đầu liền nhìn đến phía dưới đánh nhau kết thúc. Xem ra ngươi người còn có chút bản lĩnh sao? Đích xác có chút bản lĩnh, người áo đen kia võ công tuy so không được bọn họ nhưng là cũng là không yếu, nàng mới bất quá cùng Mặc Cửu Hiên nói chuyện phiếm trong chốc lát bên này liền đem người bắt lấy. Người này không phải tử sĩ cho nên cũng sẽ không cắn lưỡi tự sát, bị Nhạn Phong bọn họ bắt cũng liền bị đè nặng hái được mũ choàng, lộ ra hắn mặt. Nguyên bản không có làm hắn lộ mặt tất yếu trực tiếp giết là được, bất quá Nhạn Phong đã nhận ra Mặc Cửu Hiên thân ảnh, mới vừa rồi thấy Thiên Vân Hề đối hắn mặt tò mò Mặc Cửu Hiên cũng liền trộm hướng Nhạn Phong đánh một cái thủ thế, cho nên mới đem hắn mũ choàng bóc tới cấp Thiên Vân Hề nhìn xem thôi. Quả nhiên, cho hắn hạ độc người thật tàn nhẫn, thế nhưng là phệ thịt cổ. Phệ thịt cổ xem tên đoán nghĩa là một loại yêu thích ăn thịt cổ, nhưng là loại này cổ lại không chỉ là ăn thịt mà thôi. Nó còn sẽ bởi vì đột nhiên được đến như vậy một khối thịt mà hưng phấn chui vào người trong thân thể khắp nơi đi qua. Chúng loại này cổ người sẽ không giống mặt khác cổ giống nhau cảm giác được đau chỉ biết cảm giác được ngứa, loại này ngứa chính là bởi vì cổ tại thân thể chung đi qua tạo thành. Cũng bởi vì loại này ngứa là này cổ mang đến, cho nên bắt không được cũng sờ không được, không có cách nào giảm bớt cũng không có cách nào đi trừ, làm người sống không bằng chết. Chúng loại này cổ người thường thường đều sẽ bởi vì chịu không nổi như vậy tra tấn mà tự mình kết thúc, người này nếu còn sống nghĩ đến nên là có người kịp thời cứu hắn duyên cớ đi. Hắn trên mặt vết sẹo trải rộng, từ lưu lại sẹo tới xem, kia trên mặt dấu vết thế nhưng như là bị thứ gì sinh sôi gặm cắn ra tới, rậm rạp nhìn có chút ghê tởm cùng khủng bố. Phía dưới Hắc Y Dị Nhân hiện tại chính vẻ mặt không cam lòng trừng mắt Nhạn Phong đám người, hốc mắt đỏ lên đôi mắt bởi vì mới vừa rồi kịch liệt đánh nhau trở nên tơ máu dày đặc. Trong miệng thỉnh thoảng phát ra thô cắt tiếng thở dốc, phối hợp trên mặt hắn vết thương lại có chút dữ tợn, bất quá Thiên Vân Hề lại không có chút nào sợ hãi, ngược lại có chút hứng thú nhìn hắn mặt. Chương 373 thu mua. Hề Nhi đang xem cái gì? Thấy Thiên Vân Hề như vậy nhìn chằm chằm phía dưới cái kia bộ mặt dữ tợn hắc y rẻ nhân, Mặc Cửu Hiên hơi hơi nhíu nhíu mày, người này mặt thật sự quá xấu, Hề Nhi như vậy nhìn hắn làm cái gì? Mới vừa rồi bất quá là ở thỏa mãn nàng lòng hiếu kỳ mới làm nàng xem. Hiện giờ nàng như vậy nhìn chằm chằm xem cũng không phải là hắn muốn nhìn đến cục diện. Ta đang xem hắn địch nhân có bao nhiêu hận hắn. Nói Thiên Vân Hề vẻ mặt hứng thú chỉ hắn mặt, trong ánh mắt không có chút nào chán ghét cùng khác thường nói, ngươi xem trên mặt hắn dấu vết, đó là phệ thịt cổ lưu lại dấu vết, chỉ bằng người khác có thể nhẫn tâm ở trên người hắn hạ loại này cổ, người này liền nhất định là đem đối phương đắc tội đã chết, cũng không biết hắn làm sự tình gì, làm người như vậy hận hắn. Nhìn phía dưới sắp bị Nhạn Phong bọn họ giải quyết hắc y rẻ nhân, Mặc Cửu Hiên nhỏ đến không thể phát hiện nhíu mày nói, Hề Nhi quan tâm cái này làm cái gì, hắn quá vãng cùng chúng ta lại không có gì quan hệ. Hề Nhi đôi mắt đều chưa từng như vậy xem qua chính mình, như thế nào có thể như vậy nhìn như vậy một cái xấu xí người đâu. Mặc Cửu Hiên trong lòng vẫn là phiếm toan khí mạo toan phao phao, không phải ghen là cảm thấy người như vậy không xứng làm hắn Hề Nhi xem. Thiên Vân Hề không biết Mặc Cửu Hiên trong lòng ý tưởng, đôi mắt không có rời đi phía dưới người nọ mặt, đầu cũng không chuyển cười một chút nói, đích sắc cùng chúng ta không có gì quan hệ, bất quá ta đại khái đã biết vì sao người này sẽ chung với hắn hiện tại chủ tử. Xem ra hắn sau lưng người này thực sẽ thu mua nhân tâm đâu. Bất quá như vậy sẽ thu mua nhân tâm nhân tài thú vị, nàng mới có hứng thú đi tìm hiểu. Nếu là bọn họ gặp mặt lúc sau là bạn tốt tri kỷ cũng liền thôi, thật muốn biết nếu là người này cùng nàng là địch nhân lại nên có như thế nào một phen long tranh hổ đấu. Chuyện như vậy tuy rằng hung hiểm, nhưng là đối với Thiên Vân Hề như vậy bất an với bình phàm người tới nói, lại là vô cùng thú vị. Nếu là có người biết Thiên Vân Hề hiện tại ý tưởng nhất định sẽ có người nói nàng là kẻ điên, nhưng mà nàng chẳng qua chính là muốn tìm một cái có thể cùng chính mình chống đỡ người chơi một cái trò chơi mà thôi. Đương nhiên, nếu là trò chơi tự nhiên cũng đó là không thương hòa khí bất luận thắng thua, nàng chỉ là tưởng chơi cũng không phải là muốn đem chính mình mệnh đáp đi vào. Hề Nhi ý tứ là nói, người này sẽ chung với hắn sau lưng người là bởi vì người nọ ở nguy nan thời khắc cứu hắn. Bất qua ý nghĩ như vậy đích xác hợp lý, người này thoạt nhìn cũng không tưởng là ám vệ xuất thân người, nghĩ đến đó là một ít trên giang hồ kỳ nhân dị sĩ. Giang hồ người luôn luôn chính là tự tại tiêu sái quán, muốn cho bọn họ cam nguyện chịu câu thúc cũng liền chỉ có một nghĩa tử có thể làm được, chỉ có ngươi cho bọn họ vô pháp hồi báo chỗ tốt, bọn họ mới có khả năng vì nghĩa tử bỏ hết thể đi theo với ngươi. Thiên Vân Hề gật gật đầu, như cũng nhìn phía dưới người. Là ý tứ này, bất quá người này trên người độc còn không có giải xong, nghĩ đến nên là quá một đoạn nhật tử liền sẽ phát tác một lần bộ dáng, cũng là bị chịu tra tấn đi. Bất quá như vậy kết quả đã thực hảo, phệ thịt cổ vốn nên là sẽ làm hắn ở ngứa bên trong nhìn thân thể của mình một chút bị gặm cắn quang tàn nhẫn đồ vật, như vậy thể xác và tinh thần tra tấn đó là biết chính mình không lâu lúc sau liền sẽ giải thoát cũng không có người muốn thừa nhận. Có thể giống hiện giờ như vậy lưu lại chính mình tánh mạng, lại có thể đem độc gáp chế đến trình độ như vậy hắn sau lưng người nọ thật là hắn quý nhân, rốt cuộc này cổ cũng không phải là ai đều có thể giải được. Đột nhiên Thiên Vân Hề trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn Mặc Cửu Hiên cười nói, Mặc Cửu Hiên ngươi nói chúng ta nếu là đem trên người hắn độc giải, ngươi nói hắn có thể hay không đi theo chúng ta. Nếu hắn là bởi vì trên người độc mới đi theo hắn hiện tại chủ tử, như vậy nếu là có thể giải trên người hắn độc hắn lại nên đối nàng ôm có bao nhiêu đại cảm kích đâu. Thấy Thiên Vân Hề vẻ mặt hưng phấn, Mặc Cửu Hiên âm thầm cho Nhạn Phong một cái thủ thế làm hắn tạm thời để lại người nọ tánh mạng, cười lắc lắc đầu nói, vậy muốn xem chúng ta vận khí, nếu là hắn chỉ là bởi vì hắn sau lưng người áp chế trên người hắn độc mà cảm kích hắn, như vậy chúng ta liền không có khả năng làm hắn phản loạn. Nhưng là nếu là hắn sau lưng người nọ dùng trên người hắn độc uy hiếp hắn, như vậy chúng ta liền có cơ hội. Nhưng lại như vậy khả năng tính thập phân tiểu. Nếu hắn sau lưng người lúc trước lựa chọn cứu hắn, lại như vậy khuynh lực vì hắn áp chế trên người độc, nghĩ đến cũng sẽ không dùng trên người hắn độc tới uy hiếp hắn. Như vậy người trong giang hồ nhất trọng nghĩa, hắn phía sau người như vậy thông minh, tất nhiên cũng biết đạo lý này, chúng ta cơ hội rất nhỏ. Ngươi phỏng đoán người kia có phải hay không triều đình người trong? Không khỏi hắn tưởng thiên, Thiên Vân Hề lại bổ sung một câu, không chỉ có giới hạn trong Loan Hiên quốc triều đình, ngươi chỉ cần nói cho ta người nọ có phải hay không một cái tinh với mưu tính triều đình người là được. Vê đút ẹ xịt cho ửa. Còn không có chờ đến Mặc Cửu Hiên trả lời, nàng liền từ hắn trên mặt đến ra đáp án. Trên mặt sáng rọi so vừa nay lớn hơn nữa một ít, Thiên Vân Hề cười nhìn phía dưới đã dừng lại động tác người, nói, ta đã biết. Có lẽ chúng ta thật sự có cơ hội làm hắn cho chúng ta làm việc đâu. Ba mặt gian tế, thật là ngẫm lại đều làm người cảm thấy hưng phấn đâu. Thấy Mặc Cửu Hiên nhăn lại không có dục muốn nói chút cái gì, Thiên Vân Hề trực tiếp vây vây tay. Nghịch ngậm cười cười, trên mặt xẹt qua một tia ý cười. Này nhưng không nhất định. Thấy Mặc Cửu Hiên nhìn qua, Thiên Vân Hề dùng cằm chỉ phía dưới Hắc Y Liễu Nhân. Hắn trọng nghĩa, cũng tin cái này nghĩa tự, nhưng là người khác nhưng không nhất định, phải biết rằng người trong giang hồ cùng triều đình người là không giống nhau. Người trong giang hồ tiêu sái quán, đối này vu khống đồ vật không để bụng, này đó hứa hẹn thực hiện liền thực hiện, đó là đối phương tình nghĩa, không có thực hiện cũng liền không có quan hệ, bởi vì bọn họ cũng không để bụng. Nhưng là trên triều đình người từ trước đến nay đều cảm thấy lòng người khó dò, sẽ đem có thể bắt lấy đồ vật gắt gao nắm chặt ở trên tay, trên người hắn độc đối muốn làm hắn không chút nào vi phạm hoàn toàn nghe lời người tới nói, thật sự là một cái thứ tốt. Vừa nói Thiên Vân Hề vươn ra ngón tay đầu vòng vòng liền ở trước ngực sợi tóc, vẻ mặt nghịch ngợm tươi cười trang bị cái này động tác làm nàng lập tức liền biến thành một cái ngoan ngoãn tiểu cô nương. Đương nhiên, tiền đề là xem nhẹ nàng cái này động tác phía trước nói những lời này đó cùng lúc này đêm đen phong cao bối cảnh. Mặc Cửu Hiên chút nào đều không có bị nàng lời này làm sợ, cũng không có cảm thấy nàng là một cái tâm cơ thâm hậu người, chỉ cảm thấy lúc này Hề Nhi hảo sinh đáng yêu. Cảm thấy Thiên Vân Hề lời nói có đạo lý, Mặc Cửu Hiên ôn hòa đối với nàng cười cười, Hề Nhi tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm đi. Bất quá nếu là người này thu phục không được, Hề Nhi cũng không cần cưỡng cầu là được. Nếu người đã bị bọn họ lấy ở, lại đích xác có cơ hội thu phục, hắn cũng mừng rỡ nếm thử một chút, rốt cuộc như vậy một cái nhiều mặt gian tế đích xác khó được. Thiên Vân Hề quay đầu nhìn hắn một cái, nghiêng nghiêng đầu đột nhiên mạo một câu, người này là của ta, ngươi không thể đoạt. Mang theo vài phần nàng cái này tuổi nghịch ngợm nói xong lời này, Thiên Vân Hề cũng mặc kệ hắn có phải hay không đáp ứng rồi, trực tiếp liền sử khinh công bay xuống đến Nhạn Phong bên cạnh. Chương 374 cơ hội. Chương 374 cơ hội. Mặc Cửu Hiên cười, nhìn đã từ lầu các thượng nhảy lên, nhanh nhẹn xuống phía dưới bay đi Thiên Vân Hề, nhẹ giọng nói, Hề Nhi muốn đổ vật ta như thế nào sẽ đoạt đâu. Trong giọng nói mang theo sùng lịch, làm người vừa nghe liền biết trong đó lắng đọng lại nồng đậm thâm tình, làm người không tự giác muốn say mê trong đó. Nhưng là huyền chuyển mà xuống Thiên Vân Hề là sẽ không nghe được hắn lời này, bởi vì bên thai hô hô tiếng gió đã che giấu sau lưng sở hữu thanh âm. Thấy Thiên Vân Hề đã rơi xuống đất, Mặc Cửu Hiên cũng không hề trì hoãn, phi thân dựng lên phiêu diêu mà xuống, phiên nhược kinh hồng nguyện nhược du long đó là nói hai người bọn họ xuất hiện cảnh tượng. Thấy Mặc Cửu Hiên cùng Thiên Vân Hề huyền chuyển mà xuống, Nhạn Phong bung ra đang ở khảo vấn người hướng về bên này đi tới. Vương gia, Vương phi. Quét kia Hắc Y Liễu Nhân liếc mắt một cái, nhìn ra hắn trong mắt không cam lòng, Thiên Vân Hề trên mặt gợi lên nhàn nhạt tươi cười. Như thế nào, không phục sao? Thiên Vân Hề đối với hắn nhướng nhướng mày, trên mặt hài hước thập phần rõ ràng. Đương nhiên, nay chỉ là Hắc Y Liễu Nhân cảm giác, bởi vì lúc này Thiên Vân Hề bị Mặc Cửu Hiên bao vây kín mít, hơn nữa hôm nay ánh trăng cũng không sáng ngời, cho nên hắn căn bản là thấy không rõ nàng dung nhan. Nhưng mà chỉ là này một tia trong lúc vô tình biểu lộ ra tới hài hước khiến cho cái này bị bắt trụ Hắc Y Liễu Nhân cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục, ra sức muốn tránh thoát áp chế hắn hai người, tuy rằng không nói gì trong miệng lại phát ra hung ác chú lên, trải rộng tơ máu đôi mắt trợn to đến cực hạn cùng hắn gương mặt kia cùng nhau làm người cảm thấy chán ghét mà ghê tởm. Nhìn hắn biểu hiện như vậy, Thiên Vân Hề càng thêm khẳng định hắn là người trong giang hồ suy đoán, kinh thành quý nhân trên tay dưỡng ám vệ nếu là bị người lấy trụ một nửa là tự sát một nửa là chết chống cái gì đều không nói, mà hắn phương pháp căn bản là cùng này kinh thành quý nhân ám vệ hoàn toàn bất đồng, cũng chỉ có người trong giang hồ mới có thể như vậy trắng ra biểu đạt chính mình cảm xúc. Nói thật dễ nghe là nói người này nghĩa khí, nói không dễ nghe chính là người này khở, đầu không hiểu đến chuyển biến. Thiên Vân Hề quét hắn liếc mắt một cái, quay đầu tới nhìn Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái nói, ngươi xác định là người này sao? Nàng như thế nào cảm thấy không giống đâu. Như vậy không hề tâm cơ người có thể nào cùng kia tâm tư thâm trầm thái tử hôn đến một khối đi. Mặc Cửu Hiên gật đầu cười nói, thật là hắn, tuy rằng người này đích xác trắng ra cũng thực xuẩn, nhưng là không chịu nổi hắn có một cái tâm tư trăm hồi chủ tử a. Hắn làm sự tình từ trước đến nay chính là hắn sau lưng kia chủ tử an bài hảo, hắn chẳng qua chính là ấn hắn chủ tử ý tứ đem sự tình hoàn thành thôi. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ửa. Thiên Vân Hề nhướng nhướng mày, còn có thể như vậy. Chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến này làm thái tử đều tôn trọng vài phần mưu sĩ thế nhưng là như thế này một cái không hiểu chuyển biến người giang hồ đi. Mặc Cửu Hiên cười cười nói, kỳ thật nếu là suy nghĩ một chút cũng liền có thể minh bạch kia sau lưng người vì sao sẽ tìm tới hắn. Thấy Thiên Vân Hề nhìn qua, Mặc Cửu Hiên nói, Mặc Cửu Duyên từ trước đến nay tự phụ, nếu là một cái đối hắn không lưng ốn gối người tất nhiên không có cách nào dễ dàng khiến cho hắn chú ý cũng liền không có như vậy dễ dàng được đến hắn tín nhiệm. Nhưng là người này liền không giống nhau, tuy rằng chuyện của hắn đều có sau lưng người chỉ điểm, nhưng là hắn chính là như vậy một cái thả gãy chứ không chịu cong tính tình, cho nên vô luận như thế nào thay đổi cũng sẽ mang theo một ít không sợ không sợ. Như vậy là Mặc Cửu Duyên cảm thấy người này có bản lĩnh lại có chút không đem hắn đặt ở trong mắt, ngược lại có thể càng mau được đến hắn tín nhiệm. Nguyên bản Mặc Cửu Hiên cũng có chút kỳ quái người này ở Thái Tử Phủ cùng bên ngoài hành sự động tác hoàn toàn bất đồng, nhưng là trải qua Nhạn Phong bọn họ trưởng kỳ điều tra lúc sau mới phát hiện nguyên lai này lại là hắn chủ tử sau lưng cố ý an bài. Cũng là vì đã biết này sau lưng người tiểu tâm cẩn thận, cho nên Mặc Cửu Hiên đối người này mới có thể như vậy tiểu tâm bố cục, nếu không phải bởi vì hắn sau lưng người, hắn đã sớm đem người này sạch sẽ lưu loát giải quyết. Làm theo cách trái ngược, ngược lại được đến không giống bình thường hiệu quả. Trên mặt lộ ra một cái tươi cười, Thiên Vân Hề hứng thú nhìn chằm chằm kia trương xấu xí mặt, nói, hắn chủ tử sau lưng thật thú vị. Cũng không biết ta khi nào có thể thấy hắn một mặt. Có lẽ 2 năm lúc sau các ngươi hội kiến một mặt cũng nói không nhất định. Mặc Cửu Hiên ở trong lòng yên lặng nói lời này về sau liền nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi tính toán như thế nào làm. Thiên Vân Hề trên mặt lộ ra một cái khinh bỉ biểu tình, nhẹ nhàng bâng quơ quét Mặc Cửu Hiên liếc mắt một cái lại nhìn kia hắc y hề nhân, đôi mắt mạo tinh quang nói, có thể như vậy làm. Đương nhiên là hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, bằng không ngươi còn tưởng tra tấn bức bách, nghiêm hình bức cung sao. Mặc Cửu Hiên trong mắt chỗ sâu trong cất giấu một tia sủng lịch, mặt ngoài lại phù một tầng bình tĩnh cùng đạm cười, gật gật đầu nói, ân. Nếu Hề Nhi nói như vậy chúng ta cứ như vậy làm. Hắn đương nhiên biết dựa vào Thiên Vân Hề tính tình sẽ không như vậy dễ nói chuyện, nhưng là Hề Nhi muốn duy trì chính mình thiện lương biểu tượng, hắn cũng không thể không cho mặt mũi vạch trần không phải. Nhìn ra hắn tiềm tàng đáy mắt ý cười, Thiên Vân Hề ở trong lòng yên lặng trợn trắng mắt, trang. Tuy rằng bọn họ hai người bất quá chính là thương lượng còn không có quyết định, nhưng là Nhạn Phong đối áp chế hắc y hề nhân hai người xử một cái ánh mắt, hai người liền một bên một cái đem người nọ áp lên tiến đến. Nhìn Nhạn Phong như vậy hiểu chuyện nhi, Mặc Cửu Hiên ở trong lòng cho hắn nhớ một công. Không tồi không tồi, biết giúp đỡ hắn lấy lòng Hề Nhi, về sau có thể cho hắn nhiều làm chút như vậy chuyện này. Nhạn Phong không biết Mặc Cửu Hiên trong lòng ý tưởng, nếu là đã biết nhất định sẽ mở rộng tầm mắt cũng ở trong lòng tiêu rên, ta nguyên bản cái kia lãnh khốc vô tình đối người cũng không giả sắc thái chủ tử đâu. Ai tới đem cái này giả đổi đi, đem hắn nguyên lai chủ tử đổi về tới a. Đối với Nhạn Phong hiểu chuyện Mặc Cửu Hiên là ở trong lòng tăng thêm khen ngợi. Mà Thiên Vân Hề còn lại là trực tiếp cho hắn một cái hiểu chuyện nhi ánh mắt, xem đến Nhạn Phong sửng sốt, sau đó liền cảm nhận được một tia lạnh lẽo. Này lạnh băng ánh mắt chi mũi tên không cần tưởng liền biết là ai phát ra tới, Nhạn Phong chạy nhanh thu hồi chính mình ngốc lăng biểu tình ngoan ngoãn xúc ở một bên tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề cái kia ánh mắt có thể đem Nhạn Phong xem lăng, gần nhất là bởi vì ngoại ý muốn, thứ hai đó là bởi vì Thiên Vân Hề mới vừa rồi biểu tình thật sự phong tình vạn trùng. Tuy rằng chỉ là mang mũ choàng không quá rõ ràng kinh hồng thoáng nhìn, nhưng là cũng đủ để cho người cảm giác được kinh diễm. Thiên Vân Hề biểu tình Mặc Cửu Hiên tự nhiên cũng liền không có sai quá, cho nên cũng là bên cạnh cái này bình dấm chua phiên, làm Nhạn Phong sau lưng chợt lạnh. Mặc Cửu Hiên ở Thiên Vân Hề trước mặt từ trước đến nay liền như vậy ấu trĩ, Thiên Vân Hề đã lười đi để ý, ở trong lòng yên lặng phun tào một câu Mặc Cửu Hiên cái này bình dấm chua cả ngày ái toan liền không hề để ý tới này đó nhìn chằm chằm vào một bên bị áp hắc y hề nhân. Thấy Thiên Vân Hề nhìn qua Hắc Y Lệ Nhân đón nhận nàng ánh mắt, không biết sao ở chạm đến nàng ánh mắt kia trong nháy mắt Hắc Y Lệ Nhân đột nhiên cảm giác được mạc danh hàn ý, hơn nữa nhanh chóng truyền khắp toàn thân làm hắn không tự giác run lên, hắn tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Chương 375 máu lạnh người. Chương 375 máu lạnh người. Hoàng loạn trốn tránh không có tránh được Thiên Vân Hề đôi mắt, cũng làm Mặc Cửu Hiên đám người xem đến rõ ràng. Là người này là gan đột nhiên thu nhỏ vẫn là Vương Phi ánh mắt quá dọa người. Nhạn Phong ở trong lòng yên lặng mà cân nhắc một giây lúc sau đến ra một cái khẳng định kết luận, khẳng định là Vương Phi ánh mắt quá dọa người, mới vừa rồi bọn họ nhiều người như vậy cũng không gặp người này sợ đâu. Ở trong lòng khẳng định ý nghĩ của chính mình lúc sau Nhạn Phong lại ở trong lòng khẳng định chính mình một cái khác ý tưởng, về sau thả rằng trêu chọc Vương gia cũng không thể trêu chọc Vương Phi. Phải biết rằng Vương Phi vốn chính là như vậy một cái đáng sợ người, còn có Vương gia ở sau lưng chống lưng. Này về sau chính mình nếu là đắc tội Vương Phi khẳng định sẽ so đắc tội Vương gia thảm hại hơn. Mặt khác cám vệ nhưng thật ra không có như vậy là lướt tâm tư, chỉ là nhìn Thiên Vân Hề một ánh mắt liền đem đối phương dọa sợ, không tự giác ở trong lòng đối Thiên Vân Hề càng nhiều một ít tôn kính. Nguyên bản bọn họ thấy Nhạn Phong đối Thiên Vân Hề như vậy tôn kính còn có chút kỳ quái, nhưng là lúc này bọn họ đột nhiên liền minh bạch Nhạn Phong câu kia ta tôn trọng Vương Phi không phải bởi vì nàng là Vương Phi ý tứ. Nguyên lai bọn họ Vương Phi cũng là một cái như vậy làm người sợ hãi người đâu. Không để ý đến Nhạn Phong bọn họ ý tưởng, Thiên Vân Hề nhìn Hắc Y Liễu Nhân câu môi cười cười, lộ ra hàm dưới cùng khỏe miệng mang theo một ít sung sướng cùng thú vị, đột nhiên cho hắn ném xuống một cái hắn không tưởng được trọng bằng bom. Có nghĩ vĩnh viễn thoát khỏi phệ thịt cổ thống khổ. Thiên Vân Hề vừa dứt lời bị áp đến nơi đây lúc sau cho tới nay đều chưa từng con mắt xem người Hắc Y Liễu Nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, sau một lát trong mắt quang huy lại rơi xuống, hắn phục lại túi đầu thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là thực rõ ràng hắn đối Thiên Vân Hề nói không ôm hy vọng. Người nọ cũng từng nói qua sẽ vì hắn tận lực trị liệu phệ thịt cổ, nhưng là kết quả cuối cùng còn không phải như vậy. Cười khổ một chút, trong lòng xẹt qua một tia chua xót cùng không cam lòng. Cảm nhận được hắn cảm xúc biến hóa, Thiên Vân Hề trong lòng vui vẻ, có hy vọng. Nếu người này mới vừa rồi ngẩng đầu lên nhìn chính mình liếc mắt một cái, này liền thuyết minh hắn thật là có cái này tâm tư. Hoài nghi y thuật của ta. Thiên Vân Hề nhàn nhạt mở miệng hỏi, trong giọng nói tựa hồ mang theo ý cười lại tựa hồ mang theo chút bất mãn. Hắc Y Liễu Nhân như cũ cúi đầu, không có bất luận cái gì phản ứng. Thiên Vân Hề lại là ở nhìn đến hắn như vậy phản ứng lúc sau cười ha ha, đêm trăng hạ an tĩnh đường phố vang lên nàng chuông bạc giống nhau tiếng cười. Xem ra ta suy đoán không có sai. Lời này là đối Hắc Y Liễu Nhân nói cũng là đối Mặc Cửu Hiên nói, Hắc Y Liễu Nhân nghe được không thể hiểu được nhưng là Mặc Cửu Hiên lại là minh bạch Thiên Vân Hề ý tứ, đem Thiên Vân Hề một phen ôm qua đi cọ cọ nàng đầu nói, ân, nhà ta hề nhì thật thông minh. Nói còn sờ sờ nàng nhu thuận tóc đen. Không sai, Thiên Vân Hề thực thông minh. Hiện tại bọn họ đã xác định, hắn sau lưng người thật là lợi dụng trên người hắn độc tới khống chế hắn. Mới vừa rồi Thiên Vân Hề nói ra cho hắn trị liệu thời điểm hắn rõ ràng từng có một ít hy vọng, nhưng là này hy vọng chi hỏa bất quá chợt lóe mà qua, thực mau liền ở trong mắt hắn tắt. Này thuyết minh hắn biết có người có thể giải này cổ, lại hoặc là nói nói người đã từng đối hắn nói qua đồng dạng lời nói. Bất quá gần như vậy còn không thể xác định hắn sau lưng người lợi dụng cổ khống chế hắn, mà chỉ có thể biết hắn sau lưng người sẽ giải này cổ hoặc là có thể khống chế này cổ. Nhưng là Thiên Vân Hề phía dưới câu nói kia hắn nghe xong lúc sau hoàn toàn không có phản ứng, liền hoàn toàn có thể thấy được hắn thật là bị người dùng này cổ khống chế được. Thiên Vân Hề mới vừa rồi đối hắn nói có phải hay không hoài nghi nàng y y thuật, hắn hoàn toàn không có phản ứng, cũng đã nói lên hắn cũng không phải không tin hắn y y thuật. Mà là một ít mặt khác nguyên nhân dẫn tới Thiên Vân Hề không chiếm được hắn tín nhiệm. Nếu hắn biết trên đời này có người có thể giải này cổ, cũng không có không tin Thiên Vân Hề y y thuật, như vậy dựa theo người bình thường tư duy hẳn là vô luận trả cái giá như thế nào đều phải thử một lần mới đúng. Nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì phản ứng, này liền thuyết minh hắn không tin Thiên Vân Hề nói, không tin nàng sẽ thực hiện nàng hứa hẹn. Như vậy vì sao hắn sẽ không tin Thiên Vân Hề đâu? Tự nhiên chính là bởi vì đã từng đã chịu quá như vậy lừa gạt. Cũng chính là cái nói hắn sau lưng người kia không có nghĩ muốn như thế nào vì hắn giải cổ, mà là lợi dụng này cổ khống chế hắn. Nhìn thấy Hắc Y Liễu Nhân vẫn như cũ cúi đầu, Thiên Vân Hề cười nói, như vậy xem ra là không tin được ta nhân phẩm. Nói Thiên Vân Hề liền cười, nhìn chậm rãi ngẩng đầu lên nhân đạo, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống ngươi hiện tại chủ tử giống nhau, ta nhất định nói được thì làm được, nhất định sẽ vì ngươi giải trên người phệ thịt cổ. Hắc Y Liễu Nhân ngẩng đầu, kinh ngạc mà nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái. Trong mắt rõ ràng tràn ngập ngươi như thế nào biết mấy chữ này. Nhìn hắn kinh ngạc ánh mắt, Thiên Vân Hề cười lắc lắc đầu, quả nhiên như hắn suy nghĩ, này lại là một cái cùng sai rồi chủ tử người. Thương tiếc mà nhìn hắn hai mắt, Thiên Vân Hề trong lòng làm như đối hắn sinh ra nhàn nhạt đồng tình. Người này thật đúng là đủ xui xẻo, nguyên bản chúng cổ cũng đã làm người cảm thấy đáng thương, cư nhiên còn sẽ đụng tới như vậy chủ tử. Nhìn Thiên Vân Hề như vậy ánh mắt cùng động tác, Mặc Cửu Hiên duy trì trên mặt biểu tình bất biến, ở trong lòng yên lặng lắc lắc đầu. Hắn Hề Nhi thật đúng là thích chơi, này không, này lại chơi thượng. Hắn Hề Nhi cũng không phải là một cái đồng tình tâm tràn lan người. Cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, Hề Nhi tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Người này rõ ràng là bị người trả thù mới có thể rơi vào như vậy kết cục, nghĩ đến cũng là làm cái gì ác sự, nếu không người khác cần gì như vậy trả thù hắn. Phải biết rằng phệ thịt cổ cũng không phải như vậy hảo tìm đồ vật, nếu không phải đối hắn hận thấu xương, lại có ai nguyện ý phí này phân tâm tư. Như vậy đáng thương người nhưng không thấy được so với kia chút cường đạo ác bá hảo bao nhiêu, Hề Nhi nếu là sẽ đồng tình người này kia mới kỳ quái. Hắc Y Liễu Nhân lúc này lại là không có tâm tình đi tự hỏi này đó, bởi vì hắn thật sự rất muốn biết, trước mắt người này như thế nào biết hắn sau lưng người dùng cổ tới khống chế hắn, mới vừa rồi hắn bất quá cùng người này nói hai câu lời nói nhưng chưa từng nói qua này đó a. Ánh mắt khắp nơi loạn chuyển thời điểm quét tới rồi đứng ở Thiên Vân Hề bên người Mặc Cửu Hiên. Đột nhiên hắn liền hiểu được tất nhiên là cái này Mặc Cửu Hiên nói cho nàng. Tuy rằng chỉ là suy đoán nhưng là hắn lại vô cùng khẳng định cái này đáp án, bởi vì trừ bỏ cái này giải thích không có mặt khác giải thích. Nhìn thấy Thiên Vân Hề như vậy hứa hẹn, Hắc Y Liễu Nhân nhìn nàng một cái, đột nhiên nở nụ cười, thô cắt thanh âm tại đây trong trời đêm quanh quẩn, làm này an tĩnh đường phố bao phủ ở quỷ dị bầu không khí. Như vậy thanh âm nhưng không tốt đẹp, phu cận mấy hộ còn không có tiến vào mộng đẹp nhân ra đều không hẹn mà cùng đóng cửa lại cửa sổ, liền sợ chính mình chọc phải sự tình gì. Lúc này đều đã cấm đi lại ban đêm, lúc trước xuất hiện một cái réo rắt nữ tử tiếng cười, lúc này lại xuất hiện một cái như vậy quái dị tiếng cười, ai biết bên ngoài đây là đã xảy ra cái gì. Không biết có phải hay không cảm nhận được kia mấy hộ nhà hành động, Hắc Y Liễu Nhân sắc mặt trở nên không tốt, đột nhiên lạnh lùng a một tiếng, trào phúng nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái nói, các ngươi những người này ta chính là sẽ không lại tin, các ngươi căn bản chính là một đám máu lạnh người. Chương 376 thủ đoạn. Chương 376 thủ đoạn. Lời này đó là tại minh bạch nói cho bọn họ, hắn chủ tử sau lưng thật là lợi dụng trên người hắn cổ ở khống chế hắn. Máu lạnh người là ngươi hiện giờ chủ tử, cũng không phải là ta. Nói Thiên Vân Hề gợi lên khóe môi, thâm trong mắt nhan sắc thâm thâm, nhưng là trên mặt vẫn là bình tĩnh đến nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Chuyện vừa chuyển, Thiên Vân Hề lại cười nhìn hắn nói, bất quá, tuy rằng ta không phải một cái máu lạnh người, nhưng là ta cũng trước nay đều không phải một cái nhiệt tình người, càng thêm sẽ không duyên cớ cứu người. Nếu nói phía trước Hắc Y Liễu Nhân hoàn toàn không tin Thiên Vân Hề nói, lúc này những lời này hắn lại là tin tưởng. Bởi vì hắn biết bọn họ người như vậy từ trước đến nay đều chỉ coi trọng chính mình ích lợi, chỉ cần đối chính mình có lợi sự tình bọn họ đều sẽ làm. Nếu nói có cái dạng nào lý do có thể cho bọn họ vươn viện thủ cứu một người, như vậy nhất định là người này với hắn mà nói có giá trị lợi dụng. Minh Bạch Thiên Vân Hề trong lời nói ý tứ, Hắc Y Liễu Nhân rốt cuộc ngẩng đầu nhìn thẳng vào Thiên Vân Hề nói, ý của ngươi là nói ngươi vì ta giải độc, mà ta phải vì này trả giá một ít đại giới. Đúng không? Hắn biết rõ chính mình đối bọn họ tới nói bất quá một cái một con tùy thời có thể giẫm chết con kiến, nếu là ngày thường đó là nhiều cùng bọn họ nói một lời đều không thể, huống chi là giống như bây giờ kiên nhẫn đối đãi bọn họ, cho nên trên người hắn nhất định có bọn họ muốn đồ vật, mà này nữ tử mới vừa rồi ý tứ chính là làm hắn dùng đồ vật tới trao đổi phệ thịt cổ giải dược. Thiên Vân Hề gật gật đầu. Trên mặt tươi cười lớn hơn nữa một ít, nói, xem ra ngươi hiện giờ chủ tử đem ngươi dạy dỗ đến không tồi, đã có làm trao đổi tự giác. Nói Thiên Vân Hề chớp chớp mắt, trên mặt mang theo chút nghịch ngợm, bất quá bởi vì nàng mặt phần lớn đều giấu ở mũ choàng dưới, Hắc Y Liễu Nhân cũng không có nhìn đến cái này động tác. Nghe được lời này, Hắc Y Liễu Nhân ở trong lòng cười lạnh một tiếng, a, dạy dỗ đến không tồi sao? Hắn những năm gần đây đích xác bị người nọ dạy dỗ đến không tồi đâu. Ít nhất tới nói đã có thể đón ý nói hùa bọn họ những người này ánh mắt, trở nên nhiều một ít loanh quanh lòng vòng làm người xem không hiểu lắm. Mỗi một lần hắn nhìn đến Mặc Cửu Duyên đối thái độ của hắn, hắn đều cảm thấy chính mình đã không phải lúc trước chính mình kia thật tình trung mang theo một ít tâm cơ hành vi ở Mặc Cửu Duyên xem ra tựa hồ thực khó hiểu. Bất quá chỉ có chính hắn biết, hắn có đôi khi hành vi bất quá chính là một ít theo bản năng thẳng thắn thành khẩn động tác căn bản là không có bất luận cái gì ý vị. Nhưng là ở Mặc Cửu Duyên người kia trong mắt hắn hành vi lại là cao thâm khó đoán. Có đôi khi thật sự thực xem không hiểu những người này, vì sao thích từ người khác lời nói việc làm chung suy đoán trong đó ẩn ý, như vậy trò chơi có ý tứ sao? Trải qua một phen giấy rủa, Hắc Y Liễu Nhân trong mắt lập lòe quang mang rốt cuộc yên ổn xuống dưới, nhìn chằm chằm vào Thiên Vân Hề như là muốn đem trước mắt người này nhìn thấu giống nhau, hồi lâu mới dùng kia thô cắt thanh âm có chút gian nan cùng nghi vấn nói, ngươi mới vừa rồi nói chính là thật sự. Ta có thể dùng chính mình bản lĩnh trao đổi đến tới phệ thịt cổ giải dược. Hắn biết hắn hiện giờ chủ tử căn bản là không có đem hắn xem ở trong mắt hắn bất quá chính là một cái bị trong tay hắn tuyến khống chế được giật dây rối gỗ, chỉ cần hắn nhẹ nhàng động động ngón tay liền có thể khống chế hắn hết thảy, quyết định hắn sinh tử. Nếu hắn sinh ra chính là một cái bị huấn luyện thành như vậy ám vệ, hắn có lẽ sẽ tiếp thu như vậy sinh hoạt. Nhưng là hắn không phải, hắn từng là một cái ở trên giang hồ vai phong một coi tự tại người. Hắn chịu không nổi như vậy câu thúc, đặc biệt là ở bị lừa gạt lúc sau câu thúc. Thiên Vân Hề tựa hồ đã sớm đã liệu đến hắn trả lời, nhẹ giọng cười cười nói, đương nhiên. Nói Thiên Vân Hề đánh giá Hắc Y Liễu Nhân tựa hồ ở đánh giá hắn giá trị giống nhau nói, bất quá. Nay cũng phải nhìn ngươi không vì ta mang đến một ít cái dạng gì đồ vật, ta mới có thể biết khi nào nên đem trên người của ngươi phệ thịt cổ giải. Nghe xong nàng lời này, trong mắt vừa mới phát ra một ít sinh cơ cùng hy vọng Hắc Y Liễu Nhân sửng sốt. Theo sau cười khổ một tiếng nói, xem ra ngươi cùng ta hiện tại chủ tử khác biệt cũng không phải rất lớn. Nói thật sâu nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, thấy nàng lộ ra hạ nửa khuôn mặt khỏe miệng thượng vẫn cứ mang theo một ít ý cười, căn bản là không có bởi vì hắn nói mà biến hóa chẳng sợ một cái nhỏ bé biên độ, lại nói tiếp, nhưng là ngươi so với hắn trắng ra, ngươi không có lừa gạt ta. Thiên Vân Hề nghe được lời này nhẹ giọng cười khai, thanh âm từ nguyên bản nhợt nhạt thanh âm trở nên lớn hơn nữa một ít, bất quá cuối cùng cũng bất quá chính là một ít nhẹ nhàng tiếng cười thôi, trong tiếng cười làm như mang theo một ít hài hước lại như là cái gì đều không có. Qua hồi lâu, Thiên Vân Hề mới cười để sát vào hắn thanh âm đệ thấp một ít nói, ngươi nhưng thật ra thanh minh. Nói Thiên Vân Hề trên mặt xẹt qua một tia ý vị không rõ, như là trào phúng lại như là cười nhạo nói, bất quá ngươi trong lòng nghĩa khí đã lừa gạt ngươi một lần, ngươi hiện tại còn dám tin tưởng nó sao? Nếu là ta cũng là một cái thất tín bội nghĩa người đâu. Thiên Vân Hề đột nhiên kéo ra mới vừa rồi cùng hắn để sát vào khoảng cách, trở lại nguyên lai vị trí cười dùng bình thường thanh âm nói, phải biết rằng hiện tại là ngươi cầu ta, ta nếu là cuối cùng không cho ngươi giải được đâu. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì cho ửa. Không biết sao, nghe xong nàng lời này, Hắc Y Lệ Nhân lại đột nhiên như là nhìn thấu sở hữu, cười nhìn nàng nói, kia liền chỉ có thể tự trách mình vận khí không hảo. Hôm nay ta nếu là bất hòa ngươi làm cái này giao dịch, nói Hắc Y Lệ Nhân nhìn lướt qua bên người một tả một hữu áp hắn hai người, sợ là hôm nay cũng liền giao đái ở chỗ này. Nói xong Hắc Y Lệ Nhân trong mắt không mang theo bất luận cái gì tính kế nhìn Thiên Vân Hề liếc mắt một cái, nói, nhưng nếu là ta làm cái này giao dịch, ta còn có khả năng tranh đến một tia sinh cơ. Nhạn Phong quét hắn liếc mắt một cái, trong mắt mang theo một ít thương hại cùng kỳ quái nghi hoặc. Hắn vẫn là người giang hồ sao? Hắn đảo cảm thấy hắn sớm đã biến thành một cái liền chính hắn đều không quen biết người. Thiên Vân Hề nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra một cái trần trụi trào phúng. Trong giọng nói cũng mang theo một ít không khách khí, lạnh lùng nói, thật đúng là tham sống sợ chết đâu. Nhìn đến Thiên Vân Hề trên mặt biểu tình cùng trong lời nói hoàn toàn không có che giấu trào phúng. Hắc Y Lệ Nhân trên mặt lộ ra một tia chua xót, lúc sau thực mau lại khôi phục tự nhiên, đúng lý hợp tình nói, con kiến còn sống tạm bỡ, huống chi là người. Thiên Vân Hề quét hắn liếc mắt một cái, ngữ khí bình đạm nói thẳng, 5 năm, 5 năm trong vòng vì ta sử dụng, vì ta ở Thái tử phủ cùng ngươi hiện giờ chủ tử bên kia tìm hiểu tin tức 5 năm về sau, ta cho ngươi phệ thịt cổ giải dược, thả ngươi tự do. 5 năm, này 5 năm thời gian thời thời khắc khắc đều là hung hiểm vô cùng, ta cũng không biết ta có thể hay không sống đến lúc ấy. Ngươi còn có mặt khác lựa chọn sao? Thiên Vân Hề đạm cười quét hắn liếc mắt một cái. A áp hắn hai người bất quá nhẹ nhàng ở trên người hắn động tác hai hạ, tiếng kêu thảm thiết liền từ Hắc Y Lệ Nhân trong miệng phát ra, thô cắt thanh âm như là quỷ khóc sói gào, nghe thấm người. Thiên Vân Hề đối mặt Cửu Hiên ám vệ rất là vừa lòng, xem ra này ám vệ cũng không thấy đến đều là chút du mục đầu sao. Xem, này hai người liền rất thông minh. Chương 377 thất vọng. Chương 377 thất vọng. Đại tích mồ hôi từ Hắc Y Lệ Nhân cái chán chảy xuống, trong chốc lát liền làm ướt hắn màu đen quần áo, tuy rằng ở trong đêm đen xem không rõ lắm, nhưng là chính hắn biết hắn quần áo sợ là đã ướt tảng lớn. Tàn nhẫn, nữ nhân này không hổ là cùng Mặc Cửu Hiên một đám người, xuống tay lại là không lưu tình chút nào. Mới vừa rồi bọn họ ở trên người hắn động tác xem là đơn giản, bất quá tới chính là nhẹ nhàng điểm vài cái, nhưng là chỉ có thừa nhận thống khổ Hắc Y Lệ Nhân mới biết được. Kia nhìn như đơn giản vài cái rốt cuộc cỡ nào làm người khó có thể chịu đựng, vậy như là có người dùng một phen vô hình đao cắt khai hắn da thịt, ở hắn trên xương cốt quát tiếp theo tầng một tầng mảnh vỡ, từ xương cốt bên trong chảy ra một tầng thâm nhập cốt tủy đau đớn. Nguyên bản áp hắn hai người hiện giờ đã không phải áp hắn mà là thủ săn hắn, bằng không hắn lúc này nhất định đã không có sức lực chống đỡ khởi thân thể hắn cùng Thiên Vân Hề nói chuyện. Sắc mặt trắng bệnh, gian nan mở miệng, ta đáp ứng ngươi, ta sẽ ấn ngươi lời nói làm, tuyệt không vi phạm. Nghe hắn hứa hẹn, Thiên Vân Hề trên mặt không hề thương hại nhìn lướt qua vẻ mặt trắng bệch người, mang theo làm thành một việc vui sướng, sung sướng cười nói, nhớ rõ ngươi đã nói ác. Thiên Vân Hề nghịch ngợm cười cười, giây tiếp theo hoàn toàn thu hồi trên mặt thiên chân, lạnh giọng uy hiếp nói, nếu là ngươi không nghe lời, ta liền đem chính ngươi đã đầu nhập vào người khác tin tức truyền cho Mặc Cửu Duyên cùng ngươi chủ tử sau lưng. Nếu là Mặc Cửu Duyên cùng hắn chủ tử sau lưng đồng thời biết hắn là người khác người, sợ là hắn cũng liền chỉ có thể ở bị chịu tra tấn lúc sau thống khổ chết đi. Làm như nghe hiểu Thiên Vân Hề nói, Hắc Y Lệ Nhân vô lực gật gật đầu nói, là, thuộc hạ minh bạch. Ở hắn nói xong lời này đồng thời, thủ sẵn hắn hai người cũng liền đồng thời buông hắn ra. Thình lính mất đi dựa vào, Hắc Y Lệ Nhân bùn một tiếng liền quỳ gối Thiên Vân Hề trước mặt, vô lực bỏ dậy, mấy phen giấy rủa lúc sau Hắc Y Lệ Nhân vô lực nằm ở lạnh băng trên đường phố. Phía trên truyền đến Thiên Vân Hề không có độ ấm thanh âm. Nhưng là lần này mang đến lại là một cái tin tức tốt, 3 ngày về sau ta sẽ làm người cho ngươi đưa một viên đan dược, này dược có thể cho ngươi khỏi bị phệ thịt cổ chi khổ. Nghe được lời này thời điểm Hắc Y Lệ Nhân trên mặt biểu tình không thể nói đẹp cũng không thể nói khó coi, không biết nên hình dung như thế nào biểu tình ở trên mặt hắn dừng lại vài giây lúc sau hắn vốn nhờ vì trên người thoát lực mà hôn mê bất tỉnh. Mặc Cửu Hiên quét nằm trên mặt đất người liếc mắt một cái, một tay đem Thiên Vân Hề ôm vào trong lòng ngực, khoe miệng gợi lên một nụ cười, mang theo người liền rời đi an tĩnh không người đường tắt. Đi ra mấy cái phố lúc sau Nhạn Phong bọn họ đều bị Mặc Cửu Hiên đuổi đi, Hề Nhi không cần để ý, người như vậy không đáng Hề Nhi để ý. Tuy rằng Thiên Vân Hề không có nói, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được Hề Nhi vì mới vừa rồi người nọ không cao hứng. Hắn cũng biết Thiên Vân Hề để ý cái gì, bất quá có chút thời điểm chính là như vậy, một người sẽ theo chính mình bên người sự vật cùng người biến hóa mà biến hóa. Như vậy biến hóa nguyên bản rất khó giới định là hảo vẫn là không tốt, nhưng là rõ ràng Thiên Vân Hề đối người này thay đổi là không cao hứng cũng không vui nhìn đến. Thiên Vân Hề tháo xuống mũ choàng, vẫn từ Mặc Cửu Hiên ôm nàng ở trong bóng đêm chậm rãi đi trước, một bên thưởng thức đời sau khó được nhìn thấy đầy trời sao trời, một bên nói, cũng không phải để ý, chỉ là có chút thất vọng thôi. Nguyên bản cho rằng hôm nay sẽ nhìn thấy một cái bị người lừa gạt tiêu sái người trong giang hồ, lại là không nghĩ tới hắn thế nhưng đã biến thành như vậy. Ra nước bùn mà không nhiễm, chặt thanh liên mà không yêu, quả nhiên là thuộc về số ít người dốc lòng chuyện xưa. Trăm ngàn trồng hoa chung chỉ có hoa sen có thể làm được, trăm ngàn cá nhân bên trong cũng liền chỉ có như vậy vài người có thể làm được. Hế Nhi không cần vì những việc này thất vọng. Vê đút vê đút vê đút ẹ xì trò ửa. Nghe được lời này Thiên Vân Hề quay đầu tới nhìn hắn một cái, nghi hoặc nhìn hắn. Vì sao? Làm như nghe được nàng trong lòng vấn đề, Mặc Cửu Hiên đầu cũng không chuyển nói, bởi vì không cần phải cũng không đáng. Hế Nhi trong lòng bất luận cái gì cảm xúc cũng liền chỉ có thể cùng ta có quan hệ, biết sao? Mặc Cửu Hiên có chút bá đạo nói lời âu yếm. Nhưng mà, hắn không có chọn đối nói lời âu yếm thời điểm, Thiên Vân Hề hiện tại không có nghe lời âu yếm tâm tình. Chừng hắn một cái không khách khí nói, ác. Nói như vậy ngươi là muốn ta chán ghét ngươi đâu. Vẫn là muốn ta đời này đều cảm thấy ngươi là một cái lanh khốc vô tình người, vĩnh viễn không thích ngươi đâu. Sở hữu cảm xúc không phải bao gồm này đó mặt trái cảm xúc sao, hắn nếu như vậy muốn, nàng cũng liền cho hắn là được. Mặc Cửu Hiên bị Thiên Vân Hề dỗi, trong lòng tuy rằng có chút buồn bực không biết chính mình làm sai cái gì, nhưng là trên mặt vẫn là biểu hiện thật sự bình tĩnh, cười nói, Hề Nhi vì sao luôn là nghĩ vậy chút không tốt kết cục, liền không thể ngẫm lại tốt đẹp kết cục sao. Tỷ như, cả đời cùng ta ở bên nhau tốt tốt đẹp đẹp sinh hoạt, sau đó cho ta sinh mấy cái đại béo tiểu tử. Nói Mặc Cửu Hiên trên mặt liền cười khai, như là tưởng tượng tới rồi bọn họ sau này hạnh phúc nhật tử. Đối Mặc Cửu Hiên ra mặt dày Thiên Vân Hề đã không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, bởi vì đó là phản kháng hắn sao chịu được so tưởng thành ra mặt cũng sẽ đem nàng phản kháng bắn ngược trở về. Không hề tiếp tục cái này đề tài, Thiên Vân Hề chán đến chết nói, mới vừa rồi thủ hạ của ngươi mấy người kia dùng thủ pháp không tồi, là từ đâu học được. Mới vừa rồi bọn họ động thủ ở Hắc Y Liễu Nhân trên người điểm động kia vài cái thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng là có thể cấp Hắc Y Liễu Nhân mang đến như vậy thật lớn thống khổ nghĩ đến là cố ý huấn luyện quá. Cũng không biết hắn này trên tay người là từ đâu học được như vậy thủ pháp. Trước kia một cái tiền bối lưu lại, nay thủ pháp không tồi, có thể dùng để nghiêm hình bức cung, cũng liền thường xuyên dùng chứ. Nay thủ đoạn đích xác không tồi, vừa không sẽ đả thương người căn nguyên cũng sẽ không dễ dàng liền làm người không có tánh mạng. Thấy Thiên Vân Hề trên mặt thoáng hiện một ít suy nghĩ sâu xa, Mặc Cửu Hiên túi đầu nhìn Thiên Vân Hề nói, Hề Nhi nếu là muốn học ta có thể cho người giáo ngươi. Hề Nhi bên người cũng là nguy hiểm thật mạnh, nói vậy có chút thời điểm cũng có thể dùng được với như vậy thủ đoạn. Thiên Vân Hề cười lắc lắc đầu nói, không cần, như vậy thủ pháp ta trên tay người cũng sẽ một ít. Chỉ là nhìn mới vừa rồi bọn họ động thủ thời điểm đều là ở người kinh mạch thượng động thủ, nghĩ nên là cái nào y y giả dạy cho bọn họ cũng liền thuận miệng hỏi hỏi. Bọn họ sử biện pháp tuy rằng không tồi, nhưng là ở Thiên Vân Hề xem ra lại cũng không nhất định là tốt nhất, vật như vậy có học hay không đều không có cái gì cùng lắm thì, nàng chỉ là đối dạy cho bọn họ mấy thứ này người có chút hứng thú thôi. Bất quá nhìn mới vừa rồi Mặc Cửu Hiên nói là một cái tiền bối lưu lại đồ vật, Thiên Vân Hề cũng liền không nghĩ hỏi, nghĩ đến là cái nào đã qua đời tiền bối lưu lại đi. Đêm khuya tĩnh lặng, không có người biết có chút người té xỉu ở đen nhánh trên đường cái. Hắn ở hôn mê mấy cái canh giờ lúc sau ở rạng sáng tỉnh lại. Một trận gió khởi đêm qua phát sinh hết thể cũng liền tiêu tán vô ảnh không người biết hiểu. Chương 378 ý tưởng. Hôm qua hắn nguyên bản là nghĩ dù sao đều là bị quản chế với người, lúc ấy có thể bảo mệnh cũng liền đáp ứng cũng không sao. Bất quá cuối cùng hắn có thể hay không an phận nghe lệnh với nàng vậy muốn xem nàng cùng hắn hiện giờ chủ tử cái nào thực lực càng cường. Nhưng là nghe được Thiên Vân Hề nói có thể làm hắn khỏi bị phệ thịt cổ chi khổ hắn lại thay đổi ý nghĩ như vậy. Tuy rằng mấy năm nay hắn vẫn luôn bị quản chế với người, nhưng là có một số việc hắn vẫn cứ có thể biết. Nguyên bản hắn cho rằng người nọ có thể khống chế trên người hắn cổ, cũng liền có thể tìm biện pháp hoàn toàn làm hắn thoát khỏi như vậy thống khổ. Đương nhiên lúc trước người nọ cũng thật là nói như vậy, nhưng là suốt 5 năm qua đi, người nọ rốt cuộc là không có thể giải trên người hắn cổ. Trước 2 năm, hắn thiên chân cho rằng này bất quá chính là trên người hắn cổ độc nan giải, cho nên cũng liền yêu cầu tốn nhiều một ít công phu. Nhưng là ở năm thứ 3 hắn lại dần dần từ một ít khả nghi sự tình bên trong phát hiện một ít hắn không muốn tin tưởng sự tình. Người một khi nổi lên lòng nghi ngờ, có một số việc cũng liền càng vì mất cảm. Thực mau hắn liền phát hiện người nọ hứa hẹn bất quá một cái nói dối thôi, ở hy vọng tan biến đồng thời, càng nhiều thế nhưng là bị người lừa gạt không cam lòng. Hắn không biết hắn những năm gần đây đối hắn sau lưng người kia rốt cuộc là một ít như thế nào cảm tình, nhưng là hắn biết hắn đã từng tin cậy qua hắn, mà đổi lấy lại là một lần thất vọng, cho đến cuối cùng tuyệt vọng. Phát hiện chân tướng lúc sau hắn lại nghĩ tới cứ như vậy kết thúc chính mình tánh mạng, nhưng là một người có thể tồn tại ai lại nguyện ý đi tìm chết sao. Đương hắn nghe được chính mình trong lòng thanh âm này thời điểm mới đột nhiên kinh giác, chính mình đã không phải nhiều năm trước cái kia tiêu sái tự tại người, hiện giờ hắn thế nhưng sẽ tham sống sợ chết. Từ nay về sau, hắn liền trở thành một cái người khác trong mắt quái nhân. Không biết như vậy chuyển biến rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt, nhưng là hắn biết chính mình từ nay về sau ở người nọ bên người địa vị càng ngày càng cao, bên người sợ hãi người của hắn cũng càng ngày càng nhiều, tự nhiên rất nhiều thời điểm hắn yêu cầu cũng không có người dám đưa ra chất vấn. Trải qua quá như vậy chuyển biến lúc sau, hắn đột nhiên phát hiện có chút thời điểm có một số việc thật sự sẽ hướng về ngoài dự đoán mọi người phương hướng đi phát triển. Trước kia hắn cẩn thận chặt chẽ thời điểm thường xuyên sẽ gặp được một ít đều là mưu sĩ người làm khó dễ, nhưng là từ hắn trở nên thô bạo hỉ nộ không chừng về sau, những người này lại đột nhiên chi gian an tĩnh. Hiện tại hắn ở người nọ bên người cũng có một ít không kiêng nể gì. Có thể là biết chính mình bị người lừa gạt, cũng biết chính mình trên người cổ căn bản là không có cách nào giải, cho nên hắn cũng biến không để bụng, vô luận cái dạng gì nguyên nhân, tóm lại hắn là thật sự không để bụng, không bao giờ để ý tới người nọ đối hắn ấn tượng. Đương nhiên, hắn như vậy chuyển biến ở người kia trong mắt là đối không có được đến giải dược bực bội. Cũng không biết hôm qua việc rốt cuộc là họa hay là phúc. Cái gọi là tái ông mất ngựa nào biết phi phúc, ước chừng hắn chính là gặp chuyện như vậy đi. Nguyên bản cho rằng đã không có hy vọng giải cổ hiện giờ có người hứa hẹn vì hắn giải, cũng có thể không hề giống phía trước giống nhau vì chính mình tánh mạng đi thừa nhận kia phi người giống nhau thống khổ. Này xem như chuyện may mắn đi. Xem như chuyện may mắn sao? Ít nhất hiện tại xem ra thật là một kiện chuyện may mắn. Hoặc là nói ít nhất cùng hắn phía trước tuyệt vọng nhật tử so sánh với như vậy có chút một tia hy vọng nhật tử hảo quá nhiều. Nghĩ như vậy, hắn đột nhiên có chút cảm tạ hắn sau lưng người kia, nếu không phải hắn, hắn cũng sẽ không gặp được có thể giải trên người hắn cổ người đi. Cũng không biết ta có phải hay không nên. Cảm tạ ngươi đâu? Hắn đem hắn biến thành như bây giờ, sau đó hắn lại đem hắn an bài tới rồi Mặc Cửu Duyên trong phủ làm hắn gặp hôm qua việc, làm hắn gặp người kia. Hắn cũng không biết hắn hiện tại trong lòng rốt cuộc là như thế nào một loại thể hội. Có thể nói có chút trào phúng chính mình nhân sinh, cũng có thể nói có chút bi thương, chính mình như thế nào sẽ đi đến này một bước, nhưng che giấu trong đó thế nhưng cũng có chút vui sướng. Cũng không biết đó là đối chính mình có chút hy vọng giải cổ vui sướng vẫn là khác. Nhưng mà, vô luận như thế nào hắn thể hội cũng sẽ không có người biết, càng sẽ không có người chia sẻ. Những việc này Thiên Vân Hề cũng không biết, chỉ là hôm nay lại đến Vân Diêu đem trong tay dược đưa vào Doãn Đổi Nguyệt trong tay nhật tử. Tuy rằng phía trước nàng cũng đã đem chế dược phương pháp giao cho Vân Diêu cùng Vân Chi, nhưng là hôm nay lại không thể lại đưa phía trước dược đi qua. Chủ tử, ngài vì sao sẽ đối này đó Doãn tiên sinh như vậy đặc biệt? Đích xác đặc biệt, chính mình chủ tử là cái tính cách lãnh đạo người chuyện này nàng đã sớm đã nhìn thấu, nhưng là chính mình chủ tử đối cái này Doãn tiên sinh lại tựa hồ có không bình thường nhiệt tình. Đến nỗi vì sao nói nàng cảm thấy Thiên Vân Hề đối vị này Doãn tiên sinh có không bình thường nhiệt tình. Bọn họ chủ tử đối những người khác như vậy nhiệt tình quá sao? Đáp án đương nhiên là không có. Không đúng, cũng không phải không có, nhưng là mặt khác vị nào thường xuyên ở bọn họ trong phủ xuất hiện người là các nàng tương lai cô gia, đây chính là không giống nhau. Đối, không sai. Nay chủ tử chính là đối vị này Doãn tiên sinh quá để bụng. Thiên Vân Hề nghe nàng lời nói không có ngẩng đầu xem nàng, chỉ là nhàn nhạt nâng một chút mí mắt, không nhanh không chậm hoàn toàn không thèm để ý trả lời nói. Lúc trước bất quá chính là nhất thời lanh mồm lanh miệng liền nói phải vì hắn trị liệu nói thôi, cũng không tính đặc biệt đi. Ở Thiên Vân Hề trong mắt đích xác không có gì đặc biệt, bởi vì nàng từ trước đến nay chính là như vậy, muốn làm cái gì liền làm, nửa điểm nhi không chịu ủy khuất chính mình. Vân Chi hiện tại thường xuyên sẽ nhìn đến Thiên Vân Hề, hiện giờ tuy rằng cũng ngẫu nhiên sẽ đối với Thiên Vân Hề mặt phát ngốc, nhưng là đã không giống phía trước như vậy chỉ cần Thiên Vân Hề lại đây liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Đương nhiên, như vậy chuyển biến cũng liền ý nghĩa các nàng gặp mặt số lần đích xác rất nhiều, này cũng khiến cho Vân Chi ở đối mặt Thiên Vân Hề thời điểm lớn mật một ít. Vai đầu, trên mặt làm như còn mang theo một ít tính trẻ con, trong ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc nói, thật sự sao? Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rò ủa. Thấy nàng không thuận theo không buông tha hỏi, Thiên Vân Hề buông trong tay dược, nói, làm sao vậy? Không nên sao? Thiên Vân Hề lúc này chính nhìn Vân Chi, trong ánh mắt thần thái như cũng là làm người thấy không rõ, nhưng là trang bị nàng hiện tại đang ở nói, không biết vì sao Vân Chi chính là cảm thấy đôi mắt này chung mang theo một ít nghi hoặc. Tuy rằng như vậy cảm giác chỉ là chợt lóe mà qua, hơn nữa Vân Chi chính mình cũng không xác định cùng với có phải hay không thật sự thấy được, nhưng là nàng chính là cảm thấy mới vừa rồi chủ tử biểu tình chung không có nửa điểm nhi tính kế cùng kế sách, hoàn toàn chính là theo bản năng phải trả lời nàng lời nói. Thấy Thiên Vân Hề như vậy thản nhiên thái độ, Vân Chi có chút không thể hiểu được nói, chính là nếu bất quá chính là thuận miệng nói hạ nói, kia tự nhiên cũng liền làm không được số, vì sao chủ tử còn sẽ làm những việc này. Thiên Vân Hề duỗi tay đem bên cạnh dùng băng dưỡng băng liên cẩn thận dùng băng kéo cắt một đóa, thuận tay liền bỏ vào đang ở quay cuồng dược lò bên trong, lắc đầu nói, ta cũng không biết, có lẽ là bởi vì nhàm chán, có lẽ là bởi vì hứng thú, dù sao chính là làm. Chương 379 khác nhau. Chương 379 khác nhau. Thiên Vân Hề như vậy giải thích cùng không có giải thích là không có khác nhau, nhưng là như vậy giải thích cũng liền làm Vân Chi minh bạch. Kỳ thật chủ tử cũng không phải đem cái này Doãn tiên sinh để ở trong lòng mà là căn bản là hoàn toàn không có để ở trong lòng, bởi vì chủ tử cảm thấy hứng thú bất quá là trên người hắn độc, đến nỗi hắn người này chủ tử kỳ thật căn bản là không quan tâm. Kỳ thật này đó cũng bất quá chính là nhàn thoại thôi, Thiên Vân Hề bất quá như vậy vừa nói Vân Chi cũng bất quá chính là như vậy vừa nghe. Đem bếp lò đã xứng tốt dược giao cho Vân Chi xử lý, đem sở hữu chi tiết đều giao đãi hảo. Là ta cũng liền rời đi dược phòng đi trong phòng nghe Nghiêm Hối Tịch đối lần này Giang Châu hành trình an bài. Thư quán bên này sự tình trên cơ bản đã an bài hảo, cho nên Nghiêm Hối Tịch cũng nên đi Giang Châu nơi đó gặp một lần Kỷ Ngôn. Nguyên bản Kỷ Ngôn hẳn là ở phía trước chút thời gian liền trở về kinh thành, cũng không biết Nghiêm Hối Tịch xử cái gì biện pháp vướng hắn bước chân, hiện giờ này đều đã mau đến tháng 5, Kỷ Ngôn vẫn cứ không có phải về tới tin tức. Thiên Vân Hề biết Nghiêm Hối Tịch sẽ không đem chính mình muốn đi Giang Châu sự tình trước tiên nói cho đối phương. Bởi vì nàng nhớ rõ Nghiêm Hối Tịch đã từng nói qua muốn cho Kỷ Ngôn hảo hảo xem hắn bản lĩnh. Tuy rằng không biết hắn như vậy chấp nhất vì sao mà đến, nhưng là đối với này đó dâu ria sự tình Thiên Vân Hề là sẽ không để ý tới. Rốt cuộc muốn đi qua. Như vậy kinh thành bên này sự tình cũng chỉ có thể giao cho Nghiêm Bá, hơn nữa Trương Mụ Mụ cũng muốn xử lý trong phủ nội trợ. Như vậy các ngươi một nhà ba người liền lại muốn phân biệt một ít nhật tử. Đối với người bình thường này đó chia lìa tự nhiên bất quá tiểu ly biệt không có gì đáng giá để ý. Bất quá Nghiêm Hối Tịch một nhà lại là bất đồng. Bọn họ một nhà ba người nhiều năm chia lịa, đó là này nửa năm mới gặp nhau một ít nhật tử. Nửa năm thời gian nhìn rất dài, nhưng là đối với một cái thời thời khắc khắc đều tâm hệ con cái người tới nói này nửa năm bất quá mới vừa làm nàng đã biết cảm nhận được nhi tử tại bên người vui sướng mà thôi. Chứ mụ mụ như vậy năm mới mong tới rồi mấy ngày nay hệ phong gặp nhau, cũng không biết Nghiêm Hối Tịch là như thế nào cùng nàng nói. Biết Thiên Vân Hề nói chính là cái gì, Nghiêm Hối Tịch cười cười. Rốt cuộc cũng bất quá nửa tháng liền đã trở lại, cũng không tính cái gì ly biệt. Tuy rằng Nghiêm Hối Tịch nói đạm nhiên, nhưng là đáy mắt một mạt luyến tiếc vẫn là không có giấu giếm được Thiên Vân Hề. Bất quá, Giang Châu bên kia sự tình mới vừa an bài hảo, Nghiêm Hối Tịch phi đi không thể, cho nên Thiên Vân Hề cũng không thể bởi vì này đó thân tình ràng buộc sự tình liền không cho Nghiêm Hối Tịch đi Giang Châu. Hơn nữa, Nghiêm Hối Tịch không phải một cái tình nguyện bình phàm người. Nếu là không cho hắn đi làm một phen sự nghiệp sợ là hắn trong lòng rốt cuộc vẫn là sẽ có như vậy một ít không thoải mái, cho nên Trương Mụ Mụ cũng không thể không nhượng bộ. Mặc dù là luyến tiếc chính mình nhi tử, cũng không thể đem hắn câu thúc tại bên người, làm hắn mất đi bay lượn cánh mất đi vật lộn trời cao cơ hội. Người cùng Trương Mụ Mụ đều là có chừng mực người ta tự nhiên không lo lắng, bất quá rốt cuộc là phải rời khỏi một ít nhật tử, ngày mai liền hảo sinh lưu tại trong phủ bồi Trương Mụ Mụ đi. Trương Mụ Mụ cùng Dĩ Giao giống nhau đều là cho tới nay làm bạn chính mình người, bọn họ thiệt tình đãi nàng, nàng tự nhiên cũng không phải cái gì hà khắc chủ tử, nên quan tâm sự tình vẫn cứ là quan tâm. Người khác đều hâm mộ Thiên Vân Hề đối đãi Trương Mụ Mụ cùng Nghiêm Bá một nhà thái độ, nhưng là bọn họ lại nào biết đâu rằng ở hiện giờ phong cảnh sau lưng lại có nhiều ít cái cực khổ nhật tử. Là, thuộc hạ biết, ngày mai sẽ ấn tiểu thư phân phó hảo sinh ở trong phủ bồi mẫu thân. Nghiêm Hối Tịch biết ngàn vân. Hề luôn luôn đãi nhân hậu, nhưng là đối viết xong quan tâm cùng yêu quý hắn nhậm nhiên là trong lòng vui mừng. Nay cũng đó là cái này trong phủ, mặt khác trong phủ người nơi nào có chủ tử như vậy thông cảm bọn họ này đó hạ nhân còn cố ý dặn dò. Giao đãi một ít thư quán sự tình, biết hắn đã đem kinh thành bên này sự tình đều giao cho Nghiêm Bá, cũng biết thư quán sự tình Nghiêm Bá một người đủ để ứng đối, Thiên Vân Hề liền làm Nghiêm Hối Tịch lui xuống. tiểu thư đại trương mụ mụ người một nhà thật tốt. Tuyết U một bên đem vừa mới phao trà ngon đưa qua, một bên cười đến. Thiên Vân Hề cười, nói, ngươi chỉ biết ta đãi bọn họ hảo, nhưng là ngươi có biết bọn họ đãi ta hảo. Biết Thiên Vân Hề nói chính là trước kia không có trở lại kinh thành thời điểm chuyện cũ, Tuyết U nói, tuy không biết lúc trước cụ thể tình hình, nhưng là trương mụ mụ bọn họ một nhà cũng thật là trung tâm. Đi theo Thiên Vân Hề nhiều thế này nhật tử, bọn họ nơi đó có thể không biết những cái đó chuyện cũ, tự nhiên biết trương mụ mụ cùng tiểu thư phía trước ở kia rách tung tóe biệt viện quá chính là như thế nào nhật tử. Cho nên ở đã biết một chút sự tình lúc sau các nàng đối trương mụ mụ một nhà tôn kính cũng liền càng sâu, cũng minh bạch vì sao tiểu thư đãi bọn họ cùng giống nhau cô nương như vậy đặc biệt. Có một số việc là các nàng hâm mộ không tới cũng là không dám tưởng, bởi vì các nàng không biết nếu là lúc trước chính mình cùng trương mụ mụ bọn họ giống nhau thủ tiểu thư, các nàng có thể hay không cùng trương mụ mụ bọn họ giống nhau không buông tay không rời đi. Cũng là cái dạng này tự hỏi làm cho bọn họ tưởng ghen ghét tâm bị chèn ép. Có chút đồ vật chỉ có thể nói là một người kinh ngộ, mà hiện tại trương mụ mụ bọn họ thủ nhiều năm như vậy rốt cuộc thủ tới rồi. Tuy rằng không biết bọn họ trong lòng rốt cuộc là như thế nào tưởng, nhưng là Thiên Vân Hề biết các nàng sẽ không ghen ghét trương mụ mụ địa vị của bọn họ. Không, hẳn là tới nói là không có cách nào ghen ghét, bởi vì chênh lệch quá lớn. Có chút thời điểm sở hữu có thể trở thành địch nhân người từ nào đó mặt tới nói đều là có ngang nhau thực lực, cũng có thể đổi một loại cách nói là thực lực kém cũng không phải rất lớn cũng có thể. Bởi vì có chút thời điểm thực lực kém quá xa thời điểm, thật sự sẽ làm người liền ghen ghét đều không có biện pháp sinh ra. Mà trương mụ mụ một nhà cùng các nàng chính là như vậy một loại, liền ghen ghét đều không có biện pháp sinh ra một loại chênh lệch. Thiên Vân Hề đối Tuyết U nói chỉ là gật gật đầu cũng không có ở tiếp tục đi xuống, chỉ là nhìn Tuyết U hỏi đến, Thanh Uyển vẫn là không có trở về hầu hạ, nàng cái kia đệ đệ tình huống vẫn là không ổn định sao. Hôm nay đi dược phòng phía trước nàng sẽ biết, biết Thanh Uyển cái kia đệ đệ ở tỉnh lại lúc sau liền không có nói chuyện qua, liền trước kia còn sẽ có điều thân cận Thanh Uyển đều không thể tới gần. Từ hắn tỉnh lại về sau hắn liền không còn có cùng Thanh Uyển nói chuyện qua, nhìn dáng vẻ kia nên là lần này sự tình làm hắn đã chịu kinh hãi đi. Đứa nhỏ này nàng cũng đi xem qua hai lần, nhưng là hắn trước nay đều không có ngẩng đầu lên xem qua nàng liếc mắt một cái, cũng không biết là bởi vì sợ hai mắt của mình dọa tới rồi Tuyết Ú bọn họ vẫn là thật sự đã chịu kinh ngạc, cho nên có bóng ma. Thiên Vân Hề nghe lời này không nói gì thêm, nhưng là nàng biết chuyện như vậy không ai có thể giúp được hắn. Như vậy cửa ải khó khăn đều là yêu cầu chính mình vượt qua, những người khác có lẽ có thể cho hắn tâm linh thượng an ủi, nhưng là chung quy là không có cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Làm hắn trước bình tĩnh trong chốc lát đi. Lan Nhi thân thế Thanh Uyển bên kia cũng liền trước đừng nói nữa, thịnh đỡ phải trêu chọc không cần thiết phiền thoái. Vê đút vê đút vê đút ẹ xịt rõ ửa. Tuyết U biết Thiên Vân Hề ý tứ, hơi hơi thấp túi lầu nói, là, nô tỳ minh bạch. Chương 380 triều đình. Chương 380 triều đình. Thiên Vân Hề bên này nghĩ bất quá chính là Thanh Uyển bọn họ không lớn sự tình, hiện giờ thái tử tưởng lại là như thế nào vặn ngã Mặc Cửu Hiên đại sự. Hắn chuẩn bị lâu như vậy, hôm nay cuối cùng là chân chính đem bẫy dập làm tốt, bất quá duy nhất làm hắn không hài lòng chính là hiện giờ mặt ngoài đứng ở hắn phía sau người thế nhưng là đối diện cái kia thoạt nhìn không hề tâm cơ người người. Chuyện này mặc dù đã qua một buổi tối hắn vẫn cứ vô pháp bình phục chính mình phẫn hận nỗi lòng. Lý Vũ, Mặc Cửu Tương các ngươi cũng dám liên hợp lại tính kế ta. Ta đảo muốn nhìn ngươi có thể từ chuyện này được đến một ít cái gì chỗ tốt. Kỳ thật đối với Mặc Cửu Tương đều không phải là một cái đơn thuần người chuyện này, Mặc Cửu Duyên trong lòng là hỉ ưu trộn lẫn nữa. Ngay từ đầu nghe thấy cái này tin tức thời điểm hắn bởi vì bị người lừa gạt phẫn hận không lấy, nhưng là như bây giờ phẫn hận bên trong lại mang theo một ít vui sướng. Đương nhiên, này vui sướng tới có chút chua sót, nhưng là không thể không nói nếu Mặc Cửu Tương có bản lĩnh có thể giấu đến quá chính mình. Như vậy cũng liền có khả năng có thể lừa gạt Mặc Cửu Hiên đôi mắt, Mặc Cửu Hiên nhiều như vậy một cái trong ngoài không đồng nhất địch nhân, hắn thái tử chi vị cũng liền có thể củng cố một ít. Tự nhiên, này không phải nói Mặc Cửu Tương liền không nghĩ được đến chính mình vị trí, chỉ là nói tất cả mọi người biết phụ hoàng là yêu thương Mặc Cửu Hiên, mặc dù hắn hiện tại vẫn là một cái vương gia cũng liền sẽ đưa tới nhiều nhất ghen ghét, cho nên Mặc Cửu Tương chủ yếu địch nhân cũng đó là Mặc Cửu Hiên, hắn cũng liền có thể an toàn một ít. Bệ hạ, hôm nay Chu đại nhân nếu phạm phải như thế đại sai, tự nhiên là nên cách trước điều tra. Con thỉnh bệ hạ định đoạt. Hôm nay thái tử kế hoạch rốt cuộc bắt đầu rồi, ở Cẩm Châu quan viên bị liên lụy tiến tham ô án lúc sau, hộ bộ thượng thư Chu đại nhân bị người trạng cáo tham ô nhận hối lộ, càng là ở chính mình quê nhà mượn dùng chức vụ chi tiện, đại lượng xâm chiếm bá tánh thổ địa. Còn không đợi phía trên uy nghiêm hoàng đế nói chuyện, nói thẳng không cố kỵ một cái thuần thần đã bị vừa mới từ Mặc Cửu Tương kia trương vô tội cùng sự không liên quan mình trên mặt dịch mở mắt Mặc Cửu Duyên chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, lạnh giọng trách mắng, Thanh đại nhân lời này sai rồi, hiện giờ bất quá một chỗ tiểu quan kiện lên cấp trên mà thôi, sự tình còn có rất nhiều điểm đáng ngờ không có tra rõ rõ ràng, có thể nào cứ như vậy không phân xanh đỏ đen trắng liền thỉnh cầu phụ. Hoàng cách hộ bộ thượng thư trước đâu? Thanh đại nhân chẳng lẽ là cùng Chu đại nhân có cái gì cũ oán đi? Này Chu đại nhân bất quá chính là vừa mới bị người chặn cáo, ngươi liền như vậy thượng vội vàng đi lên giẫm mấy đá. Mặc Cửu Duyên nhìn chằm chằm Thanh đại nhân mặt ánh mắt như kiếm, như là phải dùng ánh mắt đem đối phương giết chết giống nhau. Bị Mặc Cửu Duyên răn dạy Thanh đại nhân là này trên triều đình nổi danh nói thẳng không cố kỵ người, cũng là thuần thần bên trong điển hình vài người chung một cái. Ngày thường này Thanh đại nhân liền bởi vì không tốt lời nói đắc tội không ít người, lúc này hắn bị Mặc Cửu Duyên công kích cũng liền không có người đứng ra vì hắn nói chuyện. Đó là có mấy cái không phục thuần thần cũng đó là bởi vì chức quan không đủ cao mà không dám mở miệng nói chuyện. Mặc Cửu kéo dài tới đế là thái tử, đắc tội hắn, bọn họ nhật tử cũng liền sẽ khổ sở rất nhiều. Ngươi, bị Mặc Cửu Duyên bôi nhỏ, Thanh đại nhân bị tức giận đến mặt đều đỏ, lớn tiếng muốn cãi cọ lại ở mở miệng dây tiếp theo ý thức được nơi này là ở ngự tiền, đối phương thân phận cũng là cao hơn hắn rất nhiều thái tử, hắn nếu là nói ra cái gì quá kích nói nhưng chính là bất kính. Nửa câu lời nói tạp ở trong cổ họng mặt, khuôn mặt đỏ lại thanh lại cuối cùng là không có vươn một câu tới. Nhìn Mặc Cửu Duyên trên mặt biểu tình, Mặc Cửu Tương đạm nhiên mà có chút lo lắng nhìn hắn một cái, rối rắm một giây, Mặc Cửu Tương thanh âm không nhẹ không nặng ôn hòa khuyên đủ, thái tử điện hạ chớ có động khí, hiện giờ Chu đại nhân rốt cuộc là chuyện này lớn nhất hiểm nghi người, thanh. Đại nhân cũng là vì Loan Hiên nói thẳng, đều không phải là cố ý vì này, còn thỉnh Hoàng huynh bất giận. Nói Mặc Cửu Tương liền quay đầu đối với Thanh đại nhân hơi hơi gật gật đầu, làm như trấn an. Thanh đại nhân đối thượng Mặc Cửu Tương trấn an ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia an ủi liền lại nhanh chóng đừng tới mắt. Hắn như vậy thuần thần sẽ không muốn cùng bất luận cái gì một cái hoàng tử nhắc lên quan hệ, mới vừa rồi ánh mắt cũng bất quá chính là cảm kích một chút mà thôi. Đương nhiên, thay đổi một cách vô tri vô giác chi gian Thanh đại nhân đối Mặc Cửu Tương thái độ cũng liền sẽ tốt một chút thôi. Mặc Cửu Duyên ngươi này kỹ thuật diễn thật đúng là không tồi. Hiện giờ như vậy giữ gìn một người cũng liền có thể trang đến như vậy giống. Mới vừa rồi hắn đôi mắt quét chung Thanh đại nhân là chợt lóe mà qua sát ý hắn không có sai quá, nhìn thấy hắn đem trình diễn như thế chi hảo, Mặc Cửu Tương ở trong lòng âm thầm tán thưởng. Mới vừa rồi Thanh đại nhân ánh mắt hắn không có sai quá, nhưng là lại đối Thanh đại nhân cuối cùng bỏ mặc không có bất luận cái gì tức giận ý tứ, hắn biết bọn họ như vậy thuần thần là không hảo lạp hợp lại, cho nên hắn cũng không có muốn mượn sức đối phương. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn thời thời khắc khắc ở người khác trước mặt bảo trì hắn ôn hòa có lễ mặt ngoài. Hắn đoạn số chính là so Mặc Cửu Duyên cao nhiều, Mặc Cửu Duyên ở nào đó sự tình đã đến thời điểm căn bản là bảo trì không được hắn đạm nhiên ôn hòa sắc mặt, nhưng là hắn lại là thời thời khắc khắc đều là một bộ ôn hòa thiện giải nhân ý bộ dáng. Tựa như mới vừa rồi như vậy làm người cầu tình sự tình hắn không biết đã làm bao nhiêu lần, này cũng làm này trên triều đình người nhiều ít đều đối cái này cùng thế vô tranh tương vương điện hạ mang theo một ít hảo cảm. Mặc dù không có hảo cảm cũng ấn tượng không xấu là được. Mặc Cửu Tương không biết, mới vừa rồi Mặc Cửu Duyên ánh mắt tuy rằng có diễn kịch thành phần, nhưng là bên trong sát ý lại là chân thật, hắn muốn giết Thanh đại nhân, bởi vì người này ở hộ bộ thượng thư mới vừa xuất hiện một chút vấn đề thời điểm liền ra mặt dâm hắn. Đừng tưởng rằng đây là Mặc Cửu Duyên đau lòng chính mình người, hắn chỉ là chán ghét Thanh đại nhân. Bởi vì hộ bộ thượng thư là người của hắn, dâm hộ bộ thượng thư chẳng khác nào đánh hắn mặt. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy rõ ràng Thanh đại nhân đối hắn cái này thái tử không giả sát thái, nếu không thể mượn sức cũng liền không cần phải lưu tại này trên triều đình vướng bận. Mặc Cửu Duyên nhìn đến hắn đứng ra, hư lạnh một tiếng không nói chuyện nữa. Mặc Cửu Tương nhìn hắn biểu hiện như vậy, biết hắn là sinh khí chính mình thế nhưng giúp đỡ người khác nói chuyện. Thật cẩn thận đệ một ánh mắt qua đi, nhìn thấy Mặc Cửu Duyên dư quang phiết lại đây hắn lại đạm cười một chút, tươi cười nhỏ đến không thể phát hiện, như là đối Mặc Cửu Duyên kỳ hảo lại như là khuyên nhủ. Khuyên nhủ hắn không cần như vậy xúc động. Nếu là lấy trước Mặc Cửu Duyên nhìn đến hắn như vậy ánh mắt nhất định sẽ cảm thấy người này bất quá là không biết chân tướng lại lo lắng chính mình mới có thể nói ra lời này tới. Nhưng là đã biết hắn chân thật dã tâm lúc sau, Mặc Cửu Duyên lại cảm thấy ở hắn những lời này đó nói ra trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý đồ. Ngươi thật đúng là tâm cơ thâm hậu, trong lời nói vì Thanh đại nhân cầu tình, ở biểu hiện ta tính tình thô bạo đồng thời cũng có thể làm người nhìn đến ngươi chính trực đúng trọng tâm. Cùng lúc đó, còn có thể trộm hướng Thanh đại nhân tản mát ra thiện ý, sau đó lại làm chính.